Lạc Thịnh Huy sắc mặt vui vẻ, chạy nhanh truy vấn, nhiều ít. Cổ đông chậm rãi vươn một ngón tay. 10. Lạc Thịnh Huy lập tức suy đoán. Cổ đông xấu hổ, đỉnh kia manh liệt tầm mắt, ấp úng nói, phần trăm chi, một. Cái gì? Lạc Thịnh Huy trước mắt tối sầm, nản lòng sủi lơ ở ghế dựa. Cả người vô lực. 1% có cái gì dùng? Hơn nữa trong tay hắn cũng 14-11, bên ngoài lại có 59%. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Lạc Thịnh Huy đầu góc cảm giác muốn nổ mạnh. Cố tình lúc này bên ngoài còn truyền đến ầm ĩ thanh. Tiểu thư, ngươi không thể tiến, ngươi không thể tiến. Bí thư muốn ngăn lại Lạc sư sư, ngăn cản nàng tới gần. Chỉ là còn không có tiến lên, đã bị bên người nàng bảo tiêu ngăn cách. Lạc sư sư nhìn trước mặt nhắm chặt đại môn, túi đầu xem xét chính mình ôm tiểu hồ tể đôi tay, trầm mặc một giây, vươn chân. Nhẹ nhàng một đá. Phanh. Một tiếng vang lớn, dây nặng phòng học môn, ngã trên mặt đất. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, tràn đầy không dám tin tưởng. Sao có thể? Nàng rõ ràng vô dụng lực, nàng thề. Này chất lượng, cũng quá bã đậu công trình đi. Cảm thụ được bên trong lạc lại đây vô số đôi mắt, lạc sư sư vội vàng lui về phía sau một bước, phủ nhận tam liền. Không phải ta cái gì cũng chưa làm, là nó chính mình rớt. Sư sư tỏ vẻ ủy khuất. Lạc Thịnh Huy trinh lăng sau, lập tức rít gào giống giận. Lạc sư sư. Đối diện phiếu ngươi mau đầu tới, mau đầu tới, mau đầu tới. Chương 144 phá hư vương Lạc sư sư. Ai Lạc sư sư thanh thúy trả lời, đầy mặt vô tội. Lạc Thịnh Huy tức giận đến cả người phát run, ngươi cái này nghiệt nữ, ngươi muốn làm gì? Lạc sư sư nhìn nằm trên mặt đất môn, trầm mặc một giây, nói, ta không làm cái gì à, nó thật là chính mình rớt, tội này ta không gánh. Nàng rõ ràng không dùng lực, hào an. Ngươi cái này hỗn trướng đồ vật, làm còn không thừa nhận, ngươi cho chúng ta mắt mù à. Lạc Thịnh Huy cả người đều như là một cái rết đạn, dường như dây tiếp theo liền sẽ nổ mạnh. Lạc sư sư nghĩ nghĩ, phi thường trần khẩn gật đầu, ngươi đôi mắt vốn dĩ liền hạn, cũng không kém lúc này đây. Ngươi! Lạc Thịnh Huy một cổ hỏa sông thẳng chán, sắc mặt trướng thành màu gan heo. Bên cạnh cổ đông thấy thế, vội vàng mở miệng khuyên giải an ủi, Lạc Tổng, bình tĩnh, có chuyện chậm rãi nói, có chuyện chậm rãi nói. Không, chúng ta không lời nói, không cần chậm rãi nói. Lạc sư sư chạy nhanh lắc đầu phủi sạch. Nàng nhưng cùng vị này không gì nói. Lạc sư sư, ngươi cút cho ta không ngươi như vậy hôn trướng nữ nhi. Lạc Thịnh Huy đại thở phì phò giống giận, hai mắt đỏ đậm. Lạc sư sư buồn bực nhéo nhéo tiểu hồ tể móng vuốt, lại một lần cương điệu. Ta nói, thật là cửa này vấn đề, không tin ta thể, nếu có không thật thiên lôi đánh xuống. Vừa mới nói xong. Ầm vang. Trời nắng một cái tiếng sấm. Lạc sư sư con ngươi đột nhiên trợn to. Bên trong tràn đầy đều là khiếp sợ. Này. Lạc Thịnh Huy đám người cũng sửng sốt, ngốc hề hề nhìn về phía ngoài cửa sổ, đầy mặt mộng bức. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Khu khu. Kia cái gì? Đều là ảo giác, nói chính sự. Lạc sư sư xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, một chân bước lên nằm thi môn, không giấu vết hung hăng nghiền, đi vào phòng họp. Tầm mắt chiều ngồi ở Lạc Thịnh Huy người bên cạnh nhìn mắt. Đối phương lập tức hiểu chuyện đứng lên, cười nịnh thoái vị. Lạc tiểu thư ngài ngồi. Lạc sư sư rụt rè gật đầu. Phía sau lập tức đi lên hai cái bảo tiêu, đem ghế rửa dọn đi theo phóng thượng màu đỏ thâm ra ghế. Lạc sư sư ưu nhã ngồi xuống. Này hành vi xem sửng sốt ở đây người, theo bản năng đem tầm mắt đầu chú đến sắc mặt hắc trầm cùng đáy nổi không gì hai dạng Lạc Thịnh Huy trên người. Yên lặng rụt rụt cổ, cực lực hạ thấp tồn tại cảm. Lạc sư sư vươn tay. Bác vệ lập tức đem một văn kiện phóng đi lên. Ta hôm nay tới đâu? Là thông chi chư vị một sự kiện, từ giờ trở đi, ta, Lạc sư sư, tiếp quản Lạc thị. Cầm trong tay văn kiện ném đến trên bàn, tư thái tùy ý dựa hướng lưng ghế, hai chân ưu nhã giao điệp ở bên nhau. Loát trong lòng ngực tiểu hồ tể, cả người quý khí nghiêm nghị. Tựa như nữ vương. Trong lúc nhất thời áp mọi người đại khí không dám xuyến một cái. Lạc Thịnh Huy vốn chính là pháo đốt, nghe được Lạc sư sư lời này, tức khắc liền bạo. Phanh. Hung hăng một phách cái bàn, đột nhiên đứng lên, thanh âm nảy sinh ác độc. Lạc sư sư. Ai Lạc tổng kêu ta làm gì? Lạc sư sư ngoan ngoãn trả lời, tầm mắt liếc mắt kia chụp đỏ bừng tay. Lạc tổng này tuổi lớn, muốn chịu già a, vạn nhất tay phế đi làm sao bây giờ? Bất quá Lạc tổng này chụp bàn quá không khí thế, tới, ta giáo giáo ngươi. Nói tinh tế trắng non tay ngọc, nhẹ nhàng chụp ở gỗ đặc hội nghị trên bàn. Giang rắc. Mấy cái vết dạn nhanh chóng tràn ra, tựa như nở rộ đóa hoa, che kín mặt bàn. Lạc Thịnh Huy khiếp sợ hai mắt đổ ra. Phòng họp mọi người cũng kinh tủng há to miệng. Mãn đầu góc đều là, ma quỷ. Ma quỷ Lạc sư sư, rất là tiếc hận lắc đầu, tuy rằng ta không phải cố ý, nhưng này chất lượng, thật sự là quá kém, ta đều. Lời còn chưa nói xong, liền nghe thấy. Thiếu niên, đầu cái phiếu tốt không? Chương 145 ta muốn đi tìm cái bạn trai chơi. Ầm vang một tiếng. Sấm sét tái hiện. Lạc sư sư ngồi thẳng thân mình, con ngươi trợn lên. Sao có thể? Nói tốt nàng thân khuê nữ đâu? Đó là tiệp trà còn quan hệ sao? Vẫn là ở hiện hủy đi cái loại này. Lạc sư sư trầm mặc, ánh mắt thập phần đố hoán, đều là Lạc Thịnh Huy làm hại, chính mình mua hàng nhái hàng giả, làm hại nàng bối nổi. Tức giận Nga. Bị nhìn chằm chằm Lạc Thịnh Huy lăng qua đi, đột nhiên cười to ra tiếng. Lạc sư sư a Lạc sư sư, ngươi ác hành liền ông trời đều nhìn không được đi, ta. Ầm ầm ầm. Lớn hơn nữa tiếng sấm đánh gãy Lạc Thịnh Huy nói, cũng dọa hắn giật mình. Vốn là không tốt sắc mặt, càng thêm khó coi. Lạc sư sư trước mắt, nhìn nhìn nàng tiện nghi cha, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Nguyên bản sáng sủa sắc trời, đã trở nên có điểm ảm đạm, như là mưa gió tiến đến trước dấu hiệu. Cho nên, nay kỳ thật là muốn trời mưa. Không phải thật sự bởi vì nàng lời nói sẽ đánh. Em. Kia, nàng vẫn là thiên đạo ba bà thân khuê nữ đi. Lạc Thịnh Huy tức giận đến nghiến răng, này đáng chết thời tiết, hôn trướng. Mới vừa mang xong, một thanh âm vang lên lượng sấm sét lại lần nữa rơi xuống, thô tráng lôi điện ở ngoài cửa sổ nổ tung. Nhìn thập phần dọa người. Lạc Thịnh Huy một cái không nhìn xuống, ngã ngồi ở ghế trên, sắc mặt trắng bệnh. Cái này đổi Lạc sư sư cười, cắp cắp ha. Lạc Tống A, ngươi có nghe qua một câu sao? Gặp người âm ngoan trừng mắt chính mình. Chút nào không chịu ảnh hưởng gợi lên ngôi, gàn từng chữ một nói, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Ngươi, ầm vang, Lạc Thịnh Huy phản xạ có điều kiện run lên, bị tiếng sấm lăn lộn sắp có bóng ma. Lạc sư sư khoan khoái hai thanh trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, cảm khẽ nâng. Xa xa, Lạc Tổng, Nga không, Lạc Tiên Sinh, phiền toái ngươi nhanh chóng đem tư liệu sửa sang lại, ta ngày mai làm người tới giao tiếp. Lạc Thịnh Huy, ngươi, đúng rồi, này cái bàn, kia môn. Lạc tiên sinh cũng nhớ rõ thay đổi, loại này chất lượng thật sự là có tổn hại bề mặt, tân đổi liền dùng, tơ vàng tím gô năm đi. Lạc sư sư tư thái tự nhiên tùy ý mở miệng, lại làm một đám người nhịn không được đảo đảo lỗ thai. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Tơ vàng tím gô nam. Loại này quý trọng cấp cây cối, nàng rốt cuộc biết có bao nhiêu đáng giá sao. Bản thân tím gô nam cũng đã là một bậc phẩm, hiện tại còn muốn bỏ thêm tơ vàng. Cả nước đều không nhất định có thể tìm được ba viên. Nàng vậy mà phải dùng tới làm môn cùng cái bàn, thật sự không phải ma quỷ sao. Lạc sư sư xoa xoa vào áo, ôm tiểu hồ tể đứng lên, Lạc tiên sinh, hẹn gặp lại. Lạc Thịnh Huy gắt gao nhìn chằm chằm Lạc sư sư bóng dáng, cổ gân xanh ngoại đột, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Bộ mặt hung ác bắt lấy bị lưu tại trên mặt bàn văn kiện, động tác thô bạo kéo ra. Bên trong đồ vật tức khắc rớt ra tới, đọc nhanh như gió đảo qua đi. Đương nhìn đến có được cổ quyền 51% sau, cả người sức lực như là đột nhiên bị rút cạn. Nàn lòng sủi lơ ở ghế trên. Xong rồi. Hết thể đều xong rồi. Mặc dù hắn hiện tại trong tay còn có 40%, cũng chỉ có thể ăn cái chia hoa hồng. Không. Không được. Hắn không thể cứ như vậy nhận, Lạc thị là hắn toàn bộ tâm huyết. Lạc sư sư cái này hỗn trướng đồ vật, mơ tưởng từ trên tay hắn lấy đi. Trong mắt hiện lên một mạt tâm oan, ném xuống trong tay đồ vật, bước nhanh rời đi phòng họp. Lạc sư sư ngồi trên xe, nhớ tới phía trước phóng viên nói bạn trai. Từ nhỏ bao bao lấy điện thoại di động ra, bạch bạch bạch cho nàng ra tiểu đệ phát tin tức. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca, ta nghe nói bạn trai thực hảo chơi, ta muốn đi tìm cái bạn trai chơi, ngươi cảm thấy thế nào? Đang ở sửa sang lại bất động sản tương quan thủ tục Tấn Nghiên Chi, ánh mắt nháy mắt trở nên nguy hiểm. Chương 146 hôm nay cũng là ở sủng tiểu đệ một ngày. Lời này, là ai cùng nàng nói? Dịch Hạo Thâm sao? Nghĩ vậy, Tấn Nghiên Chi liền cả người lãnh lệ. Quả nhiên không thể làm này đó không đứng đắn người xuất hiện ở bên người nàng, dễ dàng đem người dạy hư. Tấn Nghiên Chi, không cần nghe Dịch Hạo Thâm nói, bạn trai là thực nghiêm cẩn sự tình, không thể coi như chơi. Đốn Hạ, tiếp tục nói. Tấn Nghiên Chi, hắn không có hảo tâm, đừng cùng hắn tiếp xúc, một bụng ý nghĩ xấu. Tiếp thu đến tin tức Lạc sư sư, trong trẻo con ngươi đựng đầy mê mang. Dịch Hạo Thâm, quan hắn gì sự? Chẳng lẽ tiểu đệ cho rằng nàng muốn đi tìm hắn đương bạn trai? Sao có thể? Liên nhà nàng tiểu đệ đều so ra kém người, làm nàng bạn trai, kia nhiều kéo loại kém thứ. Ha thiết, ha thiết. Phơi thái dương Dịch Hạo Thâm, liên tiếp đánh vài cái hắt xì, biểu tình thâm trầm. Nhất định là có ai, ở sau lưng tính kế hắn. Lạc sư sư ở trong lòng toàn diện đem người phỉ nhổ một lần sau, mới gõ bàn phím. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ta đây nghe Nghiên ca, không tìm bạn trai chơi. Thấn Nghiên Chi sửng sốt. Theo bản năng liền tưởng nói có thể tìm. Ngón tay điểm đi qua, mới phản ứng lại đây, kia chưa tưởng xong tự. Hắn đây là. Sắc mặt biến đến có chút thần bí khó lường, mi mắt cũng rũ xuống, che khuất bên trong cảm xúc. Một hồi lâu sau, mới biên tập hồi phục. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, ta về sau giúp ngươi chấn cửa ải, nhưng Dịch Hạo Thâm người nọ không được. Hà Thiết. Dịch Hạo Thâm lại lần nữa đánh cái hắt xì, cái mũi đều mau bị hắn nắm đỏ. Mày nhăn gắt gao, hắn chẳng lẽ là bị cảm. Vẫn là có ai ở vẫn luôn không ngừng nhắc mai hắn. Lạc sư sư hoa ở lưng ghế thượng, cha đạp tiểu hồ tể mau hồ hồ cái đuôi, nhìn màn hình di động, rất là tán đồng gật đầu. Dịch Hạo Thâm tên kia, thật là không được. Cấp nhà mình tiểu đệ đã phát cái Ali móng vuốt nhỏ bái lỗ thai không ngừng gật đầu, đáng yêu đến bạo động đồ, biểu đạt chính mình ngoan ngoãn nghe lời sau, mới đánh tiếp tự. Tiểu tai miêu, đúng rồi, Nghiên ca, ta vừa mới đem Lạc thị lấy về tới, ta đối công ty này đó không có hứng thú, tặng cho ngươi, ngươi xem phái ai lại đây tiếp thu một chút. Chính đứng dậy chuẩn bị hồi nhà cũ thu thập đồ vật Tấn Nghiên Chi, ánh mắt tức khắc trở nên đặc sệt, bên trong tất cả đều là người khác không hiểu đồ vật. Nam Tinh nói cho hắn, tiểu làm tinh muốn thu mua Lạc thị cổ phiếu thời điểm, hắn đem trên tay đã có 30% chuyển qua. Hiện tại, nàng trực tiếp đem toàn bộ Lạc thị cho hắn. Khóe môi nhịn không được giơ lên, trầm thấp tiếng cười từ yết hầu phát ra tới, ha ha. Nàng, thật là hắn tiểu tài miêu. Tiểu tài miêu, Nghiên ca, người đâu, ngươi còn ở sao, ở nói chi cái thanh. Tấn Nghiên Chi kiềm chế nội tâm phập phồng, theo bản năng đánh một chữ qua đi. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, chi. Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể, con ngươi trợn lên. Nhìn chăm chăm màn hình, tràn đầy không dám tin tưởng. Đây là nhà nàng tiểu đệ phát sao. Trong đầu tự động hiện lên kia trương tuấn lãng phi phàm, cao lãnh quý khí mặt, phát ra cùng với hoàn toàn không hợp đáng yêu manh manh đắt thanh âm. Tức khắc kích động phủng tiểu hồ tể hung hăng có mau, thấp giọng thét trói thai. Á á á, tiểu hắc, nhà ta tiểu đệ không có khả năng như vậy manh. Tương phản thật sự là quá lớn. Mà đối mặt như vậy tiểu đệ, Lạc sư sư mãn đầu góc chỉ có một ý niệm. Cho, mua mua mua. Tấn Nghiên Chi ở phát ra tin tức sau cũng sửng sốt một cái trước mắt. Ngay sau đó bình tĩnh làm bộ cái gì cũng chưa làm, tiếp tục điểm màn hình. Chỉ là dấu ở sợi tóc gian lỗ thai, có chút phím hồng. Ta ngày mai lại đây, thiên thành bên này có rất nhiều mới mẻ ngoạn ý, ngươi. Còn không có biên tập xong, màn hình trước bắn ra một cái tin tức. Hoa hồng khai ở 9 tháng, ta tại đây chờ ngươi. Đầu phiếu phiếu. Chương 147 thần, ta xem chúng ta hôm nay có duyên. Tiểu tài miêu, nghiên ca, ta dưỡng sinh sơn trang miếng đất kia, đưa ngươi nhà. Tuy rằng có điểm tiểu, ngươi đừng ghét bỏ a, chờ ta về sau ở đưa ngươi mặt khác. Thấn Nghiên Chi con ngươi một mảnh sâu thẳm. 5.000 nhiều mẫu mà, có điểm tiểu. Thấn Nghiên Chi không biết là nên cười, hay là nên bất đắc dĩ. Nàng luôn là tùy tay liền đưa ra giá trị giá trên trời đồ vật, lại một chút không cảm thấy đáng giá, còn căn bản không để trong lòng. Nay tiểu làm tinh, không làm thời điểm, như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Thấn Nghiên Chi, ta ngày mai qua đi, đến lúc đó làm người đi giúp ngươi khai phá. Lạc sư sư nhìn đến tiểu đệ muốn tới, tức khắc ngồi thẳng thân thể. Vốt trắng non bóng loáng cằm, bắt đầu tự hỏi đến lúc đó cấp tiểu đệ đưa cái gì lễ gặp mặt. Phía trước tiểu đệ giống như man thích cái kia trạng ngọc, nếu không đi tuyển một khối đại, cấp tiểu đệ điêu một cái vật trang trí. Ân, cái này được không? Bác vệ, đi phố đổ thạch. Bác vệ không có hỏi nhiều, cấp phía trước chiếc xe đã phát cái tin tức, đảo quanh tay lái, xử nhập một cái khác đường xe chạy. Đồng thị phố đổ thạch trước sau như một náo nhiệt. Đặc biệt là nơi này ra một cái một hơi đánh cuộc ra mười mấy khối cực phẩm phỉ thúy sự tình sau, càng là làm một chúng đánh cuộc hữu nhiệt tình tăng vọt. Ngay cả ngoại thị đều có rất nhiều người ùa vào tới, muốn cọ một cọ này không khí vui mừng. Phố đổ thạch các đại cửa hàng, có thể nói là cười không khép miệng được. Trừ bỏ đệ nhất ra đà thải phỉ thúy các. Tuy rằng lần trước đánh cuộc ra tới phỉ thúy đều là nhà hắn trong tiệm, nhưng sau lại mặt trên tới điều tra, công bố làm bộ. Phỉ thúy nguyên thạch làm bộ khả năng hoặc nhiều hoặc ít các gia đều có. Nề hà hắn bị tuân ra tới, còn tỷ lệ như vậy thiếu. Tự nhiên mọi người đều không dám tới cửa, sợ bị hố lỗ sạch vốn. Nay cũng liền dẫn tới mặc dù cửa hàng môn còn mở ra, lại chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ. Đa thải phỉ thúy các lão bản cầm rồi bỏ trụ, đầy mặt âm trầm vỗ cái bàn. Nhìn đến bên ngoài quốc lộ thượng xuất hiện mấy chiếc siêu xe, lập tức đứng lên, hai mắt sáng lên chạy ra đi. Loại này đại khách hàng, nếu có thể đủ thăm hắn cửa hàng, nhất định có thể vãn hồi một ít tổn thất. Nếu ở khai ra cực phẩm phỉ thúy, kia xoay người liền có hy vọng rồi. Lão bản tưởng thập phần kích động, cũng lấy ra 12 vạn phần nhiệt tình đón nhận đi. Phố đổ thạch người rất nhiều, siêu xe cũng không tính thiếu, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không ai chú ý tới Lạc Sư Sư đoàn xe. Xe dừng lại, bác vệ cung kính mở cửa xe. Lạc Sư Sư ôm tiểu hồ tể từ phía trên xuống dưới, vừa lúc cùng tới gần đa thải phỉ thúy các lao bản chạm vào vừa vặn. Lão bản nhìn đến trên xe xuống dưới người, biểu tình vèo cương ở trên mặt. Đôi mắt chừng đến lão đại. Tợt mờ, như thế nào là cái này ôn thần? Mặc dù qua lâu như vậy, lão bản đối Lạc Sư Sư cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại nhìn đến người, càng là cắn chết nàng tâm đều có. Nhưng hắn không thể trêu vào người này. Mặt vặn vẹo nháy mắt, không nói hai lời, xoay người liền đi. Lạc Sư Sư thấy thế, vội vàng mở miệng, ai, thân, đừng đi nha, ta xem chúng ta hôm nay có duyên à. Tức giận đến không được lão bản, nghe được lời này, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có tới cái đất bằng quăng ngã. Quỷ tờ mờ mới cùng nàng có duyên. Dưới chân nện bước nhanh hơn, biểu tình tràn đầy tối tăm. Lạc Sư Sư nhìn theo chạy trốn bay nhanh người, mãn nhãn vô tội nghiêng đầu, vì cái gì thời buổi này, sinh ý đều không làm. Bước nhanh đuổi theo đi, ai, thân, từ từ nha, ta là tới đưa tiền. Phi, đưa tiền, rõ ràng là tới kiếm hắn tiền. Lão bản căm giận tưởng, vùi đầu chạy như điên tốc độ lại nhanh. Cái này ôn thần, hắn lại không nghĩ tiếp xúc lần thứ hai. Lạc Sư Sư nhéo nhéo tiểu hồ tể chảo chảo, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn là bị ta mỹ mạo dọa tới rồi. Xem đối phương vào trong tiệm, vừa muốn theo sau. Vô nghĩa không nói nhiều, phiếu phiếu giao ra đây. Chương 148 tao chặn đường đoạt thạch. Môn, bang một tiếng, ở nàng trước mặt đóng lại. Lạc Sư Sư đôi mắt nổi lên điểm điểm mê mang, nàng chẳng lẽ không nên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao? Hi! Tiểu Hắc, ngươi nói, cái này chủ tiệm, hắn có phải hay không bị ta mỹ mạo vọt đến mắt, sợ hẳn rớt, cho nên mới đóng cửa. Đem tiểu hồ tể bế lên tới, cùng chính mình đối diện. Nghiêm trang dò hỏi. Sắc mặt thập phần nghiêm túc. Tiểu hồ tể. Sợ không phải bị ngươi tức chết Nga. Sau gì ô dùng sức, ở ký chủ nhà nó trên người một đá, nhảy đến ký chủ nhà nó trên vai, một đoàn, bất động. Đến nỗi ký chủ nhà nó ăn mệt gì đó, nó không thấy được, nó liền nội tâm cười nhạo. Lạc Sư Sư thở dài, nâng lên tay, phi thường lễ phép gõ cửa. Nàng hôm nay thật sự cùng đối phương có duyên A. Cốc cốc cốc. Lão bản, ta biết ta lớn lên xinh đẹp. Ngươi cũng không cần kích thích thành như vậy, tới, khai cái môn, chúng ta nói bút sinh ý nha. Thanh nhã thanh âm hướng bên trong hồ, thanh thúy, phá lệ dễ nghe. Nhưng ở lão bản trong thai, hoàn toàn không thua gì thuốc dục nợ. Đi đi đi, bổn tiệm hôm nay đóng cửa, không làm buôn bán. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng lại đến thai họa hắn cửa hàng. Lạc Sư Sư nghe ra đối phương kiên quyết, rất là tiếc nuối nhìn trước mặt nhắm chặt môn. Ai? Chẳng lẽ nàng muốn gặp phải nhân sinh từ trước tới nay lần đầu tiên tài vận bút? Không nên a. Cọ sắt trong tay ma hồ hồ cái đuôi, nhịn không được bắt đầu tự hỏi có phải hay không nào làm lỗi. Phố đổ thạch người trên, chẳng sợ ngay từ đầu không chú ý siêu xe, nhưng ở một thân váy trắng ôm chó con nữ tử xuất hiện, cũng chú ý tới. Này sẽ càng là có không ít người nhận ra nàng. Kích động vây lại đây. Nữ thần, ngươi hôm nay là tới đổ thạch sao? Mang mang ta thế nào? Còn có ta, mỹ nhân, ta tưởng mời ngươi giúp ta đổ thạch, thù lao hảo thương lượng. 200 vạn, mỹ nhân cầu giúp ta đánh cuộc một khối. Ta ra 500 vạn. Phía sau tiếp trước mời, làm Lạc Sư Sư hẹp dài đôi mắt thượng trọn. Xem ra nàng này tài vận cũng không có ra vấn đề nha. Bất quá nhìn càng tụ càng nhiều người, một chút không nghĩ trở thành con khỉ Lạc Sư Sư, bay thẳng đến bên cạnh cửa hàng đi đến. Vây quanh người cũng vội vàng đuổi kịp. Muốn nhìn xem có thể hay không ôm cái đùi, hoặc là làm nàng cho bọn hắn đánh cuộc một chút. Đa thải phỉ thúy các lão bản xác định bên ngoài không ai. Lặng lẽ sờ sờ mở cửa. Hừ, hắn vẫn là muốn mở cửa làm buôn bán, chỉ là sẽ không làm cái kia ôn thần. Đang ở chọn lựa mao liêu Lạc Sư Sư lấy mao hồ hồ cái đuôi xoa xoa cái mũi, ám đạo, ai ở nhớ thương nàng. Cái này, còn có cái này, bên kia kia khối, này mấy cái, ta toàn. Lão bản, này đó ta đều phải. Một đạo lược thô giọng nam đột nhiên cắm vào, đoạt Lạc Sư Sư nói. Trong tiệm người, động tác nhất trí nhìn về phía mở miệng địa phương. Một thân tao bao áo sơ mi bông, trên cổ treo thô tráng dây xích vàng, sơ tóc vuốt ngược, đầy mặt dầu mỡ, ánh mắt vẫn đục lộ ra tiểu khôn khéo nam nhân. Tôn cùng 258 vạn dường như đi tới, phía sau đi theo hai cái hắc ý liễu bảo tiêu. Đi vào lão bản trước mặt, móc ra một trương tạp, vẻ mặt cao cao tại thượng ném đi, xoát tạp. Lão bản tiếp được ném đến chính mình trên người kim tạp, có chút khó xử nhìn về phía Lạc Sư Sư. Đồ thạch ngành sản xuất, có cái bất thành văn quy củ. Trước tới trước đến. Trừ phi đối phương tỏ vẻ không cần, nếu không không thể đoạt. Lão bản cũng không được vì thế nâng giới. Chỉ là này tiền sao, không ai cảm thấy phòng tay, càng không ai không thích. Thất thần làm gì, cấp ra toàn bộ bao lên. Gặp người bất động, nam nhân không vui quát lớn, mãn nhãn lệ khí. Chương 149 sư sư vương bá chi khí mở ra chung. Cái này, tiên sinh, đồ vật là lão bản tưởng cùng hạ hy bùn, nhưng vừa tiếp xúc với đối phương uy hiếp biểu tình, lập tức sửa miệng. Hảo, tốt, tiên sinh ngươi chờ một lát, lập tức. Nói liền phải đi cấp đối phương tính tiền. Lạc sư sư con ngươi nhíu lại, ngón tay khẽ nhúc đích, xoát xoát mấy cái thủy nghịch đưa qua đi, mới không nhanh không chậm nói, ta nói từ bỏ sao. Rõ ràng là thực khinh phiêu phiêu một câu, lại phảng phất có ngàn cân trọng. Chuẩn bị đi lão bản bị giật mình tại chỗ. Vây quanh một đám người này sẽ cũng phản ứng lại đây, biểu tình khác nhau. Lúc trước muốn cho lạc sư sư giúp đổ thạch một cái màu vàng tóc ăn, có điểm bĩ bi thoạt nhìn giống như là ăn chơi chắc táng phú nhị đại, lập tức mở miệng. Lý lão bản, ngươi này bất nhân nghĩa đi. Này đó rõ ràng là mỹ nhân trước coi trọng, mỹ nhân chưa nói không cần, nên là mỹ nhân. Quách Văn Tứ nhưng một chút không sợ đắc tội này thoạt nhìn chính là nhà giàu mới nổi nam nhân. Ở Đông Thị, hắn liền không có sợ qua ai. Lạc sư sư liếc hướng giúp nàng người nói chuyện, dơ dơ lên ngôi, thiếu niên, ngươi không tồi, đưa ngươi một cái tài vận, hôm nay phùng đánh cuộc tất trung. Quách Văn Tứ sắc mặt chợt kích động, hắn là đổ thạch người yêu thích. Không có việc gì liền thích ngâm mình ở Mao Liêu. Nghe hà vận khí thứ này. Chưa bao giờ chiếu cố hắn. Đến nỗi thực lực. Hảo đi, hắn cũng không có. Cho nên tại đây, cơ bản đều là tới đưa tiền. Nhưng hiện tại nghịch thiên đánh cuộc vương như thế chúc phúc, Quách Văn Tứ đột nhiên liền bành trướng lên, một cổ hôm nay hắn sắp sửa xưng bá phố đổ thạch hào hùng chiếm đầy người tâm. Nhịn không được ngẩng đầu đỡ ngực, muốn đi đại làm một hồi. Bị làm lơ hoa hòe loẹ loẹt nam nhân, trên mặt dữ tợn run lên, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, ai trước trả tiền chính là ai. Tầm mắt rơi xuống váy trắng lạc sư sư trên người, từ trên xuống dưới nhìn quét một lần, trong mắt thoáng hiện dâm tà, ngự khí trở nên ý vị thâm trường. Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý trả giá điểm đại giới, ra có thể đem chúng nó hết thể đều tặng cho ngươi. Lạc sư sư cười, lại không có chút nào độ ấm, ta thoạt nhìn như là thiếu tiền người sao. Từ trong bao lấy ra một trương tạp, đưa cho lão bản, nhàn nhạt nói, 30 vạn, chính mình soát, bác vệ, đem ta vừa mới coi trọng tất cả đều thu hồi tới. Lão bản nhìn trước mặt tạp cùng nắm trong tay tạp, thế khó xử. Này, này. Do dự gian, bác vệ đã đem lạc sư sư lựa chọn Mao Liêu toàn bộ để vào xe đẩy. Tiểu thư, hảo. Nam nhân thấy thế, biểu tình trở nên khó coi, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm hai người, biết ra là ai sao. Đừng cho mặt lại không cần. Lạc sư sư tư thái nhàn giật gãi tiểu hồ tể cằm, xinh đẹp con ngươi khẽ nâng. Bổn tiểu thư thật đúng là tò mò, ngươi là cái gì ngoạn ý, còn cấp mặt. Bổn tiểu thư muốn ngươi cấp mặt. Ngươi. Hoa hoẹ loẹ loẹt nam nhân tức giận đến trong mắt nô lên, thanh âm nảy sinh ác độc. Ngươi dám không biết tốt xấu như thế, nếu là lập tức cấp ra quỳ xuống nói khiểm, ngoan ngoãn nghe ta nói, ra liền buông tha ngươi, nếu không. Đánh cái thủ thế, cửa tức khắc vọt vào tới mấy cái hắc ý để bảo tiêu, đồng thời vây quanh lạc sư sư. Trong tiệm xem diễn người, nhát gan, lập tức ra bên ngoài chạy. Thực mau trong tiệm cũng chỉ dư lại mấy người. Lạc sư sư ngăn lại muốn động thủ bắt vệ. Đem tiểu hồ tể phóng tới trên vai. Vươn tay, nghiêm túc thưởng thức, buông xuống mặt mày phía ôn nhu, ngự khí nhẹ nhàng chậm chạp. Bổ tiểu thư này nhỏ dài ngón tay ngọc, cũng là đã lâu không có hoạt động, hôm nay, liền tiện nghi ngươi. Ở ngươi còn không có phản ứng lại đây khi, một cái quá vai quăng ngã đem người ném đến trên mặt đất, đi theo mang giày cao gót chân dẫm lên đi, hung hăng nghiền một cái. Hơi hơi không lưng, tay chống chân, trên cao nhìn xuống nói. A, hai ngày này thật là quá tạp văn. Nhu cầu cấp bách muốn tiểu thiên sứ nhóm đầu phiếu an ủi. Chương 150 đều quăng ra ngoài, ô nhiễm ta không khí. Bổn tiểu thư trước nay đều thức tốt xấu, hơn nữa, ngươi tưởng phóng ta, nhưng ta không nghĩ buông tha ngươi nhà. Nói chân lại lần nữa nghiền nghiền. Càng thêm kịch liệt tựa như giết heo chú lên, từ nam nhân trong miệng nhảy ra tới. Chân toàn bộ cửa hàng đều dường như run run. Đi theo nam nhân phía sau bảo tiêu, cũng rốt cuộc hoàn hồn, liền phải tiến lên. Bác vệ lập tức ra tay. Trải qua đặc cấp chuyên nghiệp huấn luyện cùng giống nhau tay đấm hoặc là tiểu công ty huấn luyện chênh lệch, lập tức liền ra tới. 4-5 người, lăng là không có đem bác vệ bắt lấy. Chuẩn bị thu thập lạc sư sư hai cái, còn không có tới gần, đã bị không đi Quách Văn Tứ cấp tấu. Vị này không sợ trời không sợ đất phú nhị đại, đánh nhau chính là một phen hảo thủ. Lạc sư sư quét mắt hoàn toàn không phải đối thủ người, mũi chân điểm điểm mồ hôi đầy đầu, đầy mặt trắng bệnh người, cười nhạo. Một đám cặn bã. Thu hồi chân, đem trang tốt Mao Liêu đẩy đến góc giải thạch sư trước mặt. Thanh âm không gợn sóng, phiền toái giúp ta giải một chút. Giải thạch sư chút nào không dám chậm trễ, vị này vừa mới hành vi, quá hung tàn. Nhanh chóng tiếp nhận nàng đã họa hảo tuyến mao liêu, nơm nớp lo sợ giải lên. Đơn Phương Ẩu mới vừa dừng lại, đưa lưng về phía Lạc Sư Sư liền nói, bác vệ, đều quăng ra ngoài, ô nhiễm ta không khí. Là, tiểu thư. Vây quanh ở bên ngoài không đi một đám người, nhìn không ngừng bị kéo ra tới hắc y hề bảo tiêu, nhịn không được đảo chịu khẩu khí lạnh. Hảo hung tàn. Bất quá hảo muốn biết, kia mấy khối mao liêu, có hay không phỉ thúy. Thấy bác vệ xoay người đi vào, không phản ứng bọn họ ý tứ, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bước nhanh hướng trong tiệm dũng đi. Ở bên ngoài nhiều người như vậy ra tới xem náo nhiệt đa thải phỉ thúy các tiểu nhị, cũng tò mò đuổi kịp. Ra, ra, là Thủy Ngọc, thật xinh đẹp a, không có chút nào tạp chất ai. Mau xem, đó là pha lê loại sao. Lục Hảo sạch sẽ nha. Không, đây là Lục Ngọc Thủy a. Lục Ngọc Thủy, lại kêu Lục Mã Não, tương đương thưa thớt, sắc thái mê người, là nhất cụ giá trị thạch anh khoáng thạch chi nhất, dễ cùng phỉ thúy lẫn lộn. Nhìn từng khối mao liêu bị cởi bỏ. Bất đồng chủng loại phỉ thúy xuất hiện ở trong tầm mắt. Vây quanh người, lại một lần khiếp sợ vô lấy thêm phục. Hai giờ sau, hoàn toàn chết lặng. Quả nhiên ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba. Lạc Sư Sư ôm tiểu hồ tể mang theo dẫn theo đại bao chiến lợi phẩm bắc vệ, chuẩn bị rời đi. Đa thải phỉ thúy các tiểu nhị lập tức tế tiến lên, hắn từ đầu nhìn đến đuôi, lợi hại như vậy quanh thân khí độ lại cảm giác không kém tiền khách nhân. Nếu có thể đến bọn họ trong tiệm thăm một phen, kia tuyệt đối có thể xoay người nha. Tiểu thư, tiểu thư, đi chúng ta trong tiệm nhìn xem a, chúng ta cửa hàng là trăm năm lão cửa hàng, mao liêu đều là tuyệt đối em đi lão hô xuất phẩm. Lạc Sư Sư dưới chân nện bước dừng lại, tầm mắt dừng ở tiểu nhị trên người, ý vị thâm trường nói. Thiếu niên, ta xem chúng ta hôm nay cũng có duyên a, tới, dẫn đường. Đa thải phỉ thúy các tiểu nhị vừa nghe, tức khắc kích động vội vàng dẫn đường, sợ người đổi ý. Tiểu thư, ngài bên này, đem người đưa tới trong tiệm, đầy mặt hưng phấn hướng bên trong hô. Lão bản, ta mang theo cái kim bánh trái tới, có nàng, chúng ta cửa hàng nhất định sẽ có thật nhiều khách nhân, ngài mau ra đây nha. Nay sẽ còn đối Lạc Sư Sư hận đến nghiến răng nghiến lợi đa thải phỉ thúy các lão bản, nghe được tân chiêu tiểu nhị thét to, sắc mặt vui vẻ. Nhanh chóng từ bên trong ra tới, há mồm chuẩn bị tiếp đón. Liền trước hết nghe đến quen thuộc thanh âm. Ta liền nói chúng ta hôm nay có duyên A, Hải, lại gặp mặt lạc. Gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trong đại sảnh hướng hắn cười nhạt mong hề nữ tử. Lão bản một hơi không đi lên. Lão bản, ta vì cái gì lại nhìn đến cái này ôn thần? Cần thiết muốn tới điện phiếu phiếu đi vận đen A. Chương 151 khí mo hộp máu đa thải phỉ thúy các lão bản. Hai mắt thẳng phiên, dường như ngay sau đó liền sẽ xịu qua đi. Lạc Sư Sư nhanh chóng tiến lên, từ nhỏ bao bao rút ra một chương màu đỏ tiền giấy, ở lão bản trước mắt ném. Cảm giác không thở nổi lão bản, tầm mắt dần dần ngắm nhìn, giây tiếp theo, lập tức thanh tỉnh lên. Rồi tay liền phải đi bắt trước mắt tiểu tiền tiền. Lạc Sư Sư tay lập tức rời đi, ám đạo, thế giới này quả nhiên không có tiền giải quyết không được. Nếu là có, kia nhất định là tiền không đủ. Cười tủm tỉm cầm tiền ở không trung lắc lắc, nói. Lão bản, ngươi đừng nội, này tiền à, thực mau chính là của ngươi, ta nói ta hôm nay là tới đưa tiền. Lão bản lạnh mặt, thu hồi mu bàn tay ở sau người. Tin tưởng nàng là tới đưa tiền không bằng tin tưởng nam nhân câu kia ta chỉ ái ngươi chuyện ma quỷ. A. Tiểu nhị nhìn nhìn nhà mình lão bản, lại nhìn nhìn hắn mang về tới đại khách hàng, vào đầu. Lạc Sư Sư không thèm để ý lão bản biểu tình, cười nhìn bên cạnh tiểu nhị, thỉnh giúp ta lấy cái xe đẩy lại đây, cảm ơn. Nói xong đi hướng nàng thích nhất thấp kém nhất mao liêu. Lão bản hung hăng nghiến răng, không tình nguyện đuổi kịp. Người đều vào được, cửa còn có một đám xem náo nhiệt, hắn nếu là đem người hoành đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị truyền tâm hư, đến lúc đó lại là một đống chuyện phiền toái. Đều là trước mắt cái này ôn thần. Chờ hôm nay lúc sau, hắn nhất định phải ở cửa lập cái thẻ bài. Ôn thần không được đi vào. Lạc Sư Sư không biết lão bản nội tâm điên cuồng phun tảo, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc. Cái này, cái kia, còn có ngươi bên chân cái kia, hơn nữa bên kia mấy khối, cùng với dựa tường kia một loạt, ta. Này đó ta tất cả đều không bán. Lão bản lập tức nói tiếp, sắc mặt kiên quyết, trong lòng lại ám chọc chọc kích động. Cái này phát tài, phát tài. Tuy rằng cái này ôn thần thật sự đặc biệt ôn. Nhưng nàng đổ thạch thực lực vẫn là thực như bức. Nghĩ đến phía trước nàng ở chính mình trong tiệm đánh cuộc ra tới những cái đó cực phẩm phỉ thúy, lão bản cảm thấy chính mình muốn trời cao. Trên mặt cũng không khỏi mang lên vài phần. Lạc Sư Sư nhìn chăm chú lão bản biểu tình hơi cổ quái, ta chưa nói muốn a. Ha! Lão bản đôi mắt trợ to, ngươi nói cái gì? Lạc Sư Sư ngoan ngoãn trả lời, ta nói này đó ta toàn không cần, mặt khác thu hồi tới. Lão bản lại lần nữa một hơi ngạnh ở ngực, xem thường thẳng phiên. Đỡ lấy bên cạnh cây cột, từ hàm răng phùng bài trừ một câu, này đó ta cũng tất cả đều. Bán, ta biết đến, không cần lại cường điệu một lần, ta hiểu biết ta hiểu biết. Lạc sư sư cười tủm tỉm tiệt quá lão bản nói, tiếp đón tiểu nhị cùng bác vệ liền cho nàng dọn. Lão bản nhìn Mao Liêu từng khối giảm bớt, hô hấp trở nên thô nặng, run rẩy ngón tay Lạc sư sư, ngươi, ngươi. Đừng kích động, ta biết ta mua nhiều, ngươi kiếm lời rất lớn một bút, tới, cho ngươi điểm tiền đoa bình tĩnh một chút. Lạc sư sư thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp an ủi, thuận tay liền cầm trong tay phiếu phiếu đưa qua đi. Liếc đến là màu đỏ sau, lại lập tức thu hồi tới. Nhét trở lại chính mình túi sách, một lần nữa tìm. Nhìn đến tiền, theo bản năng vươn tay chuẩn bị tiếp lão bản, vẻ mặt mộng bức. Nói tốt tiền đoa đâu? Chính Trinh Lăng, liền nhìn đến đối diện người từ trong bao rút ra một chương 50. Lạc sư sư xem xét, lắc đầu, quá nhiều. Nhét trở lại đi. Một lát sau lại móc ra một chương 20, này. Vẫn là quá nhiều. Không nói hai lời lại thả lại đi. Đã bị một màn này kinh ngạc đến ngây người lão bản, đại thở dốc đều quên mất. 20 khối, quá nhiều. Mắt cá chết xem nàng tiếp tục sờ. 10 khối, 5 khối. Một hồi lâu sau, lạc sư sư rốt cuộc tìm được rồi vừa lòng mặt chán, vẻ mặt ý cười đưa qua đi. Tới, cho ngươi. Tiền đoa, không cần tối lại. Chương 152 ta người, cũng dám động. Lão bản nhìn đưa tới trước mặt Nam Mao. Trong gió hỗn độn, lạc sư sư đem tiền nhét vào lão bản trong tay, bắt lấy tiểu hồ tể cái đuôi cọ cọ mặt, rất là tán thưởng nói. Sư sư quả nhiên là người Mỹ thiện tâm A. Lão bản. Ha ha. Người Mỹ là không giả, tâm tờ mờ nào thiện lương, quả thực cùng chu bái bị dường như. Nhìn tam đẳng phẩm khu vực chỉ để lại kia mấy khối bị nàng đá ra không cần, lão bản tâm đang nhỏ máu. Kia đều là tiền A. Cự khoản A. Hắn vì cái gì muốn như vậy xui xẻo gặp được cái này ôn thần A. Cố tình ở đây còn có cái không biết trong đó ân oán tiểu nhị, kích động chạy đến nhà mình lão bản trước mặt, đầy mặt hồng quang nói. Lão bản, thật lớn một bút sinh ý A, kiếm lời, kiếm quá độ. Vài ngàn vạn A. Không khai trương tắc đã, một khai trương ăn được lâu. Hắn thật là cái có nhãn lực kính công nhân. Lão bản khẳng định sẽ cho hắn phát tiền thưởng. Đa thải phỉ thúy các lão bản mắt cá chết xem hưng phấn không được công nhân, ngoài cười nhưng trong không cười ha hả hai tiếng. Kiếm. Hắn là mệt lớn hảo sao. Đau lòng hút khẩu khí, miễn cưỡng xả ra một nụ cười, đối lạc sư sư nói, tiểu thư, ngươi đồ vật đã mua xong, có phải hay không cần phải đi. Ý ngoài lời, chạy nhanh lăn, ta một khắc không nghĩ nhìn đến ngươi. Lạc sư sư nghe vậy, khó xử gãi gãi cái mũi. Chính là, ta còn không có mua xong nha. Nói đi hướng nhị đẳng phẩm. Lão bản cả người mau đều tạc, run rẩy xuống tay, hô hấp bắt đầu không thoải mái. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Nàng còn muốn mua. Còn muốn mua. Đây là muốn hắn xuất huyết nhiều tiết tấu A. Hắn hiện tại tưởng hộp máu. Bên này hai khối, bên kia, còn có góc ba cái, tận cùng bên trong cái kia cái đầu lớn nhất, này mấy cái. Này mấy cái đều cho ngươi, mặt khác không bán. Lão bản nghe được lạc sư sư thanh âm. Theo bản năng liền đoạt thanh, trái tim nhỏ phanh phanh phanh, hắn cảm giác, chính mình giống như lại mãn huyết sống lại. Nhiều như vậy hảo liêu, hắn lần này mới là thật sự muốn phát ta. Ánh mắt không khỏi mang lên kích động. Chạy nhanh tiếp đón tiểu nhị cấp trăng lên, chút nào không cho nàng cơ hội nói ra không phải muốn này đó mà là không điểm đến những cái đó. Lạc sư sư nhìn bị ma lưu bỏ vào trong xe mau liêu, cười mi mắt cong cong, cảm ơn lão bản lạc. Cái gì? Nàng đây là... Lão bản trước mắt tối sầm, thân hình không song chiều bên cạnh đảo đi, dựa vào cây của thượng, cả người đều phải điên. Tật mờ, nàng như thế nào không ấn kịch bản tới A. Gắt gao ấn ngực, mau bị tức chết rồi. Gặp người như là muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhất đẳng phẩm, bất chấp mặt khác, một cái nhảy đánh mãn huyết sống lại nhảy lên, tay vội vàng huy, ngự khí rồn rợp. Không có, mặt khác không bán, không bán. Đối mặt chói lọi đuổi người. Lạc sư sư mắt trông mong nhìn nhất đẳng phẩm bên kia. Còn rất nhiều đâu, ta giúp ngươi tiêu hóa điểm nha. Ta cảm ơn ngài đâu, không cần, bổn tiệm đóng cửa, vì tỏ vẻ xin lỗi, đưa ngươi hai khối, đi mau. Nhìn lão bản kia muốn thượng thủ đẩy tư thế, lạc sư sư chỉ có thể thở dài. Kết xong trướng, vui sướng mang theo ba cái đại xe đẩy đi rồi. Kỳ thật nàng vốn dĩ liền tính toán không mua. Không thành tưởng A, bạch đến hai khối. Hi hi, thật vui vẻ. Hừ vui sướng ca, mới ra môn, đoàn người liền xông lên. Ném đại mặt không cam lòng mang theo một đám người sát trở về nhà giàu mới nổi nam nhân, nhìn chằm chằm lạc sư sư, biểu tình âm ngoan. Đánh ra còn dám lưu tại này, a. Đi, đem cái kia tiện nhân cấp ra chảo lại đây. Phía sau Bảo Tiêu đang muốn động, một đạo trầm thấp mang theo lãnh lệ thanh âm vang lên. Người của ta, cũng dám động. Sư mỹ nhân, hôm nay cũng là được mùa một ngày, thỉnh đầu phiếu phiếu lĩnh hôm nay phân tải vận Nga. Chương 153 khí phách niên ca, tại tuyến hộ. Thê. Đám người tự động phân ra một cái lộ, một thân thiết hôi sắc tây trang tuấn lãng nam nhân, chậm rãi mà đến. Cương đại khí tràng, lệnh ở đây người theo bản năng liền phóng khinh hô hấp. Lạc sư sư thấy rõ người tới, hai mắt cọ lượng. Cất bước liền phải đi qua. Mới nhớ tới trước mặt xử đầy người, chặn nàng đường đi. Không vui. Nhìn cách đó không xa người, chớp đôi mắt. Thấn Nghiên Chi ánh mắt ôn nhu nháy mắt, sắc mặt lại lạnh hơn. Quét mắt nhà giàu mới nổi bộ dáng nam nhân, quanh thân lệ khí càng sâu. Hiện trường chợt cảm giác thập phần áp lực. Đã từng gặp qua Tấn Nghiên Chi, nay sẽ lại nhớ tới người, càng là lập tức lui về phía sau. Nhìn phía trung ương hoa hòe loẹ loẹt nam nhân, tràn đầy đồng tình. Vương Đại Long, cũng chính là nhà giàu mới nổi dạng nam nhân, cũng bị chấn đến, theo bản năng lui về phía sau một bước. Phản ứng lại đây sau, lập tức ngạnh cổ cả giận nói, ngươi là ai, nơi này không chuyện của ngươi, lập tức lan. Hắn tuy rằng mới đến đồng thị, nhưng đỉnh tầng kia mấy nhà hắn đều là biết đến, còn nhận thức một ít. Người nam nhân này liền tính nhìn giống như không bình thường, nhưng cũng không phải kia mấy nhà. Không có gì hảo cố kỵ. Tràn đầy kiêu ngạo, khinh thường người nâng lên cằm, lỗ mũi hướng lên trời. Tấn Nghiên Chi ánh mắt lạnh lùng, khoe môi mấy không thể thấy dơ lên một mạt sắc cười. Vươn tay. Động tác ưu nhã cởi bỏ cổ tay áo, lại bắt lấy nơ, nối lỏng. Đi theo ngón tay thon dài đặt ở màu đen nút thắt thượng, cởi bỏ. Cởi ra tây trang áo khoác, ném cho đi theo phía sau Bảo Tiêu, hoạt động thủ đoạn, tiến lên. Một quyền tấu đến Vương Đại Long trên mặt. Phanh. A. Giết heo chu lên, tức khắc từ Vương Đại Long trong miệng phát ra tới. Bụng mặt, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Tấn Nghiên Chi, trên mặt giữ tợn phẫn nộ run rẩy. Đang muốn mắng, một cổ mạnh mẽ lại đẩy lại đây. Nhường một chút, ngươi quá béo, ngăn trở lộ ngươi không biết sao. Lạc sư sư rất bất mãn một cái tát đẩy ra người, đi đến nhà mình tiểu đệ trước mặt. Vô cùng tự nhiên từ hắn trong bao lấy ra khăn tay, kéo hắn tay, một ngón tay nghiêm túc cẩn thận xoa. Biên gần giáo dục, như vậy dơ đồ vật, như thế nào có thể sử dụng tay, về sau không thể như vậy, biết không? Hảo. Tấn Nghiên Chi khỏe môi hơi câu, tiếng nói trầm thấp mất tiếng. Lạc sư sư giấu ở sợi tóc hạ lỗ tai không tự giác giật giật. Hải nha, tiểu đệ thanh âm quá dễ nghe, dẫn nhân phạm tội a. Cảm giác đau quá khứ Vương Đại Long, hướng tới hắn mang đến người hỏa đại giống giận. Cho ta thượng. Tấu chết cái kia nam, nữ đừng núp nhích, ra ta muốn buổi tối tự mình giáo huấn. Lạc sư sư nghe vậy còn người trợn lên. Không dám tin tưởng nhìn nam nhân. Loại này rõ như ban ngày dưới, ai cho hắn là gan dám như thế hoành hành không cố kỵ. Này không phải pháp trị xã hội sao? Nàng một cái phi dân bản xứ, đều ngoan ngoan tuân kỷ thủ pháp, ái quốc cái dê đâu. Càng là kiên quyết không làm chuyện xấu. Hắn đây là sơn ca đạt ra tới thổ đại vương sao. Ngựa đầu nhìn nhà mình tiểu đệ, phá lệ chân thành hỏi. Ta có thể báo nguy đem hắn bắt lại, sau đó vì dân trừ hại sao? Tấn Nghiên Chi nhìn chăm chú tiểu biểu tình đầu tiên là khiếp sợ, hiện tại lại nghiêm trang, rất là đáng yêu người. Rồi tay sờ sờ nàng đầu. Ngữ khí mang cười, có thể. Nghĩ nghĩ, nhẹ xoa nàng mềm mại sợi tóc, ngươi ngoan, ta trước thu thập hắn. Tràn ngập từ tính tiếng nói lập tức bị Tô Lạc sư sư một nhĩ, gương mặt khống chế không được hiện lên mây đỏ. Lỗ thai cũng tê tê dại dại, như là có lông chim cào quá. Ngứa đến trong lòng. A a a, nha nàng tiểu đệ, thanh âm thật sự hảo tô a, cảm giác lỗ thai muốn mang thai. Quá phạm quy. Tấn Nghiên Chi vô vô nàng đầu, cất bước hướng xưng như lợn diện mạo nam nhân đi đến. Ngô ngày tam tỉnh ngô thân, đánh dấu trăng. Đầu phiếu trăng. Nhắn lại trăng. Chương 154 bị sư sư tao thao tác chỉnh mộng bức lao vương. Thanh âm mang theo hàn tận xương tủy lạnh lẽo, ta đều luyến tiếp giáo huấn nàng, ngươi làm sao dám. Phanh. Vương Đại Long bị một chân đá đến trên mặt đất. Hoàn toàn không cho hắn phản kháng cơ hội, một chân trực tiếp giẫm lên hắn mặt. Bị hắn mang đến Bảo Tiêu, sớm bị Bắc vệ cùng Tấn Nghiên Chi người, toàn bộ đè lại. Đoàn diệt cơ hồ là trong nháy mắt sự. Hình ảnh, quen thuộc lại thê thảm. Hắc sáng lên dày ra, ở kia tất cả đều là thịt mỡ trên mặt hung hăng nghiền nghiền. A, Vương Đại Long đau cả người như là cuối cùng một bác cá mặn, muốn xoay người dựng lên. Tấn Nghiên Chi trên chân lực độ tăng thêm. Trực tiếp đem hắn mặt dẫm đến cùng đại địa mâu thân không có chút nào khe hở thân mật tiếp xúc. Vốn là có điểm trọng tài nam nhân, giờ phút này hoàn toàn thành một con cá mặn. Lạc sư sư đem khăn tay ném vào thùng rác, vô cùng cao hứng nhảy lại đây, ôm tiểu hồ tể ngồi xổm xuống thân. Nhìn mặt đã biến hình, ngũ quan cũng thập phần vặn vẹo nam nhân, tấm tắc cảm thán. Hảo hảo tồn tại không hảo sao? Làm tuân kỷ thủ pháp hảo công dân không hảo sao? Thế nào cũng phải muốn cầm bá hành hung, ta cùng ngươi giảng, ngươi loại này ở phim truyền hình, xác định vững chắc là sống không được mấy tập. Đương nhiên, trong hiện thực cũng kiên quyết không được bao lâu. Rốt cuộc nàng thực chiếu cố hắn tặng hảo chút thủy nghịch nha. Này không, vẫn luôn đều ở ứng nghiệm. Ai, thật là thê thảm. Vương Đại Long nhe răng, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư, tay múa may giấy rủa. Ngươi, các ngươi, phóng, buông ra, bằng không, bằng không. Bằng không như thế nào? Lạc Sư Sư tò mò dò hỏi. Bằng không ta báo nguy. Nghẹn nửa ngày, Vương Đại Long phẫn nộ phun ra một câu. Sau khi nói xong, cảm thấy có đạo lý A. Hắn đánh không lại bọn họ, có thể tìm cảnh sát bọn họ tới thu thập bọn họ A. Dù sao hắn hiện tại là người bị hại. Nghĩ vậy, lập tức đi sở di động. Động tác gian nan tư thế quỷ dị bá ra ba cái con số, bên kia một chuyển được, liền kéo ra giọng nói đại gào. Cảnh sát đồng chí, cứu mạng A, phố Đổ Thạch nơi này đánh người lạc. Vừa mới dứt lời, liền đối với thượng một đôi ý cười doanh doanh xinh đẹp đôi mắt. Tâm dùng mình. Nàng như thế nào còn không chạy, còn như vậy nhìn chính mình. Thật giống như, chính mình là đầu đại dê béo. Không. Nhất định là ảo giác. Đôi tay đẩy trên mặt chân, ngạnh cổ nói, các ngươi cho ta chờ, ta muốn các ngươi hết thảy đều đi ngồi tù. Lạc Sư Sư không phản ứng hắn, bẻ nàng trắng non như ngọc ngón tay, bắt đầu lại nhải. Chậm trễ chúng ta một cái buổi chiều, lầm công phí là cần thiết, dẫn người khi dễ ta, làm ta thể xác và tinh thần đều thu được bị thương. Đến bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cùng trị liệu phí, đe dọa phí, còn có khang phục phí, kế tiếp sinh hoạt phí, dinh dưỡng phí cũng không có thể thiếu, còn có. Vương Đại Long đầy mặt ngộng bức nghe, đôi mắt chuyển thành khoanh nhang mũi. Nàng đang nói cái gì? Có ý tứ gì? Bên cạnh Tấn Nghiên Chi cũng ánh mắt hơi lóe, trong đầu hiện lên một câu trên mạng nhìn đến nói. Này thao tác, thật ép. Lạc Sư Sư bà bá bá một hồi sau, làm ra tổng kết, hảo, ít nhất 3.000 vạn. Rốt cuộc nhà nàng tiểu đệ trăm công ngàn việc, một giây mấy trăm hơn 1.000 vạn, như vậy điểm thật là không có xảo trá hắn. Hùng chi còn có chính mình đâu. Nàng thời gian cũng thực đáng giá. Cầm bao hồ hồ cái đuôi vô vô nam nhân, ý cười doanh nhiên, xin hỏi, soát tạp vẫn là trả tiền mặt, cũng tiếp thu chuyển khoản Nga. Nghịch ngợm ngữ khí, phá lệ đáng yêu. Nhưng nghe ở Vương Đại Long trong thai, không thua gì thiên thư. Soát tạp trả tiền mặt. Có ý tứ gì? Lạc Sư Sư gặp người bất động, không cao hứng. Rồi chân không nhẹ không nặng đá đá. Uy, đừng giả chết, nhanh lên trả tiền, hiện tại chúng ta còn có thể giải quyết riêng, lại trễ chút. Chương 155 tiểu ca ca, ta là lương dân. Đốn hạ, tiếp tục nói, cũng chỉ có thể đi pháp luật chính tự, này vất vả phí, nhân công phí khá vậy đến hơn nữa. Vương Đại Long cả người đều choáng váng, táo bạo đều không nhớ rõ, đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn là ai, hắn ở đâu, đang làm gì? Một hồi lâu sau, mới phản ứng lại đây, giận dữ giống to, ngươi nói đều tờ mở cái gì ngoạn ý. Đầu dưới thân thể cố sức phịch, trên mặt đất, có vẻ thập phần buồn cười. Trung quanh nhìn một màn này người. Yên lặng rời đi tầm mắt. Quá cay đôi mắt. Lạc Sư Sư phụt một tiếng, cười, cắp cắp ha. Thúng bên cạnh nhà nàng tiểu đệ tay háo, cười hoa chi loạn chiến. Tấn Nghiên Chi lược bất đắc dĩ nhìn ngã trước ngã sau người, thu hồi chân, không lưng đem người kéo tới. Đỡ nàng, miễn cho nàng đứng không vững. Vương Đại Long không có áp chế, chạy nhanh từ trên mặt đất bỏ dậy, muốn phát hỏa. Liền phát hiện hắn mang đến người, đều bị chế trụ, vốn là khó coi mặt càng thêm thảm thiết. Dưới chân không ngừng lui về phía sau. Âm ngoan trừng mắt hai người, các ngươi, chúng ta. Lạc Sư Sư dựa vào nhà mình tiểu đệ, chúng ta như thế nào? Các ngươi. Vương Đại Long mặt nóng rát, đau muốn chết, lại lăng là không dám buông lời hung ác. Hắn sợ, bất an nuốt nước miếng, hai chân nhũn ra. Chính run rẩy, nhìn thấy mấy cái ăn mặc chế phục chấp pháp nhân viên xuất hiện, lập tức như là gặp được thân nhân, nhào qua đi. Mau, mau, chào bọn họ đánh người, xem cho ta đánh. Chỉ vào chính mình mặt, thiếu chút nữa muốn khóc. Thật sự là quá đau. Lạc Sư Sư không làm, vội vàng tiến lên. Tiểu ca ca, hắn nói bậy, là hắn đối ta có ý tưởng không an phận, còn mang theo nhiều người như vậy tới khi dễ ta, mọi người đều có thể làm chứng. Tinh xảo khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, xinh đẹp ánh mắt phiếm hồng, bên trong hàm chứa vệt nước. Một thân trắng tinh váy dài tinh tế nữ tử, bình tĩnh nhìn người, tràn đầy ủy khuất bi thương, tuy là thiết làm tâm, đều hóa. Ở đây người. Hốt hoảng liền gật đầu. Nhận được điện thoại nói này có người tụ chúng ẩu đả lại đây mấy cái chấp pháp nhân viên, có điểm đốc. Này, giống như không phải cùng sự kiện. Nhìn ôm bọn họ mặt xương phù có điểm thảm không nỡ nhìn nam nhân, lại nhìn nhìn cách đó không xa nhu nhược nữ tử. Chúng ta nhận được tin tức, nói các ngươi tụ chúng đánh nhau. Gì? Lạc sư sư con ngươi trợn lên, dây thu hồi lệ ý, vẻ mặt đứng đắn lắc đầu. Không không, tiểu ca ca, ta là lương dân, không làm loại này ảnh hưởng không tốt sự. Trong mắt vừa chuyển, chỉ hướng Vương Đại Long, là hắn, mang theo một đám người hành hung, khi dễ ta, ta nhỏ yếu tâm linh đã chịu bị thương, đến bồi thường. Vương Đại Long đôi mắt nô lên. Nhỏ yếu tâm linh. Hắn một búng máu hồ trên mặt nàng, tin hay không? Lạc sư sư lại là một chút không trột dạ tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta này cũng không gọi tụ chúng, nhiều lắm là chúng ta tự vệ, một mình đấu bọn họ một đám. Trên mặt nổi lên vô tội ý cười, thập phần phúc hậu và vô hại thả chân thành. Tới mấy cái chấp pháp nhân viên, liếc nhau, nhìn về phía Vương Đại Long. Vương Đại Long tưởng phản bác, nhưng lăng là tìm không thấy lời nói. Bởi vì hắn bi thôi phát hiện, giống như thật là như vậy. Hỗn đản, đám kia đồ vô dụng. Trong lòng tức giận đến không được, lại nghe nàng nói. Còn coi à, trên mặt hắn thương đều là chính mình quá béo, ném tới trên mặt đất, cùng chúng ta không quan, chúng ta đã ở trao đổi giải quyết riêng. Vương Đại Long, ai tờ mở cùng ngươi trao đổi. Còn có trên mặt hắn thương, như vậy trợn mắt nói dối, lương tâm sẽ không đau sao. Huống chi ở đây đều thấy được. Nghĩ vậy, lập tức tin tưởng tràn đầy chuẩn bị vạch chân nàng. Vừa muốn mở miệng, liền nhìn đến. Trần Trần, hôm nay sư sư muốn bắt đầu tờ cờ, á á á. Tiểu thiên sứ nhóm cầu không cần chuyên văn, đi theo sư sư cùng nhau đi nha, sau đó phiếu phiếu đánh tạp nhắn lại hết thẻ tới nha, sư sư yêu cầu các ngươi trợ nàng thăng cấp nha. Mặt khác hôm nay bắt đầu 4.000 đổi mới, mua. Chương 156 hảo đát, sư sư đều nghe nghiên ca. Người chung quanh, vậy mà đồng thời gật đầu. Lộng gì đâu? Mắt mù sao? Vẫn là cá ký ức. Vương Đại Long cả người đều không tốt, mặt trướng thành màu gan heo, hung hăng cắn răng hàm sau. Dường như dây tiếp theo liền sẽ nhào lên đi, cắn rất lạc sư sư một ngụm thịt. Lạc sư sư mi mắt cong cong đối hắn chớp chớp, thanh thúy, cho nên, thân, ngươi xem là soát tạp vẫn là chuyển khoản đâu. Vương Đại Long một hơi ngạnh ở ngực. Đại thở gấp khẽ động trên mặt thương chỗ, tức khắc đau hắn nghe rằng, biểu tình vặn mẹo. Ngươi, ta biết ta thiện lương, ngươi không cần kích động như vậy, đối thân thể không tốt, vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì, ta tìm ai còn tiền đi. Lạc sư sư chậm rãi đến gần, một bộ trưởng bối bộ dáng giáo dục, chuẩn bị vô vô đối phương bả vai trấn an. Tay còn không có bông, liền bị nắm lấy. Tấn Nghiên Chi bắt tay kéo trở về, mặt vô biểu tình nói, có vi khuẩn, đừng đụng. Ai? Lạc sư sư sửng sốt nha, ngay sau đó cười tựa như tiểu thái dương, ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu, hảo đát, sư sư đều nghe nghiên ca. Tấn Nghiên Chi khỏe môi khẽ nhếch, duỗi tay mềm nhẹ nàng đầu, mặt mày ôn nhu, ngoan. Trầm thấp tiếng nói như là cất vào hầm nhiều năm một sớm khai phong ngủ lâu năm, chưa kịp nhấm nháp, liền đã say ở bên trong. Lạc sư sư cả người vượng đào đào, trên má mây đỏ xinh đẹp làm người muốn đi cắn một ngụm. Tấn Nghiên Chi ánh mắt tối sầm. Nay tiểu làm tinh, không làm liền câu dẫn người, thật sự là quá không hảo. Hơi hơi nghiêng người, ngăn trở nàng giờ phút này bộ dáng, không cho người khác xem. Hai người chi gian vô hình liền dâng lên một cổ khác bầu không khí. Vương Đại Long xem đôi mắt đỏ đậm, run rẩy ngón tay hai người. Các ngươi nói hiệu nói vượng, đồng chí, mau đem bọn họ bắt lại, bọn họ căn bản chính là ở nói dối. Ta nói dối cái gì? Lạc sư sư dây từ kỳ diệu cảm giác chung hoàn hồn, căm eo, tiểu biểu tình căm giận. Là ngươi không có đối ta có ý tưởng không an phận, vẫn là ngươi không có đoạt ta đồ vật, cũng hoặc là ta cự tuyệt ngươi, ngươi không dẫn người nghĩ đến ngạnh, ngươi nói à. Vương Đại Long một nghẹn. Hừ, không lời gì để nói đi. Lạc sư sư hừ hừ hai tiếng, trao đổi tốt bồi thường, 5.000 vạn, một phân không thể thiếu, xin miễn mặc cả. Cái gì? Không phải 2.000 vạn sao? Vương Đại Long tròng mắt nô lên, bên trong che kín tơ máu. Thập phân dọa người. Lạc sư sư lại ánh mắt sáng lên. Chỉ vào Vương Đại Long đối mấy cái chấp pháp nhân viên nói. Tiểu ca ca, các ngươi nhìn đến lạp, chính hắn cũng thừa nhận chúng ta đã ở giải quyết riêng lạp, phiền toái các ngươi đi một chuyến lạp. Vương Đại Long khí huyết dâng lên, trợn trắng mắt, không dừng lại, xịu qua đi. Lạc sư sư lập tức lôi kéo nhà mình tiểu đệ lui về phía sau, cái miệng nhỏ bá bá phủ nhận tam liền. Nay cũng không phải là ta làm, cùng chúng ta không quan hệ, nhưng đừng vu hãm chúng ta Nga, là chính hắn té xỉu. Sau khi nói xong, mắt trông mong nhìn mấy người, tiếp tục nhược lực hỏi. Tiểu ca ca, hắn còn thiếu ta thật lớn một số tiền, để ngừa hắn sau khi tỉnh lại trốn chạy không nhận chướng, ta có thể, trước cho hắn ký tên ấn dấu tay sao? Ân. Ký tên ấn dấu tay. Này thao tác, còn có thể lại mã tảo một chút sao? Nhưng mà sự thật nói cho bọn họ, thật là có. Lạc sư sư từ nàng túi sách, lấy ra như là sớm chuẩn bị tốt giấy cùng mực đóng dấu. Cọ cọ chạy đến bị chấp pháp nhân viên đỡ ở cấp cứu Vương Đại Long bên người, mới vừa vươn tay, lại thu hồi. Bốn phía nhìn nhìn, bắt lấy gần đây không biết hai quần áo bao bọc lấy Vương Đại Long ngón tay cái, ở mực đóng dấu dính dính, lại ấn đến trên giấy. Một loạt thao tác thông thuận một bước. Chương 157 người không thể như vậy phạm quy, ta sẽ. Nhìn đỏ tươi dấu tay, Lạc sư sư cười tủm tỉm bỏ qua Vương Đại Long. Vui mừng chạy về nhà mình tiểu đệ trước mặt, đem giấy nợ đưa cho bác vệ. Bác vệ, ngươi dẫn người đưa vị này mỡ siêu địa. Thiếu nợ giả đi bệnh viện, cũng đừng phiền toái tiểu ca ca nhóm, bọn họ như vậy vội. Vài vị chấp pháp nhân viên đích xác rất bận, xác định không có việc gì, làm tốt ký lục, liền rời đi. Mà trải qua cấp cứu Vương Đại Long, không đợi bác vệ động thủ, liền tỉnh. Nhanh chóng nhảy dựng lên, chỉ vào Lạc sư sư liền muốn mắng. Trong tay đột nhiên bị tắc đồ vật. Túi đầu vừa thấy. Một chương màu vàng thoạt nhìn khuynh hướng cảm xúc phi thường tốt. Phù. Cái gì ngoạn ý? Bắt được trước mắt nhìn nhìn, thật là phù. Bất quá này ý gì? Chính nghĩ hoặc, quen thuộc đến làm hắn cả người máu đều bạo khởi thanh âm truyền đến. Thanh huệ 10 vạn, cảm ơn. Cái gì? Thứ này muốn 10 vạn. Vương Đại Long nhìn chằm chằm trong tay phù, đôi mắt thiếu chút nữa thành trọi gà mắt. Lạc sư sư thấy hắn như vậy chuyên chú, tự động phiên dịch thành thích. Lập tức hứng thú bừng bừng bắt đầu cho chính mình tiểu điếm làm khởi đẩy mạnh tiêu thụ. Tuy rằng người này thực rất rưởi, cũng lập tức muốn phá sản. Nhưng nàng đối tiền không có bất luận cái gì thành kiến, mỉm cười. Tới, thân, hiểu biết hạ chúng ta cửa hàng đồ vật, không lừa già dối trẻ, bảo đảm chất lượng bảo giới, bỏ lỡ thôn này, liền không có cái này cửa hàng, không riêng cố một chút sao. Lạc sư sư tràn đầy chờ mong đem mục lục đưa qua đi, ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương. Vương Đại Long sừng sốt, đầu óc bắt đầu làm nghề nguội. Ngây ngốc nhìn, hoàn toàn theo không kịp nàng ý nghĩ. Nếu ngươi trầm mặc, ta đây coi như ngươi toàn muốn. Lạc sư sư động tác thập phần ma lưu từ nàng túi sách, lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa qua đi. Tới, trang phục một phần, cho ngươi cái ưu đại giới, 200 vạn, tổng cộng 5.000 lượng trăm một 10 vạn. Cười giống đóa hoa ở chính mình tiểu sách vợ thượng nhớ thượng sau, quyết đoán vứt bỏ người. Lôi kéo nhà mình tiểu đệ đi đến bảo tiêu thủ rất lớn hai túi cởi bỏ phỉ thúy trước mặt. Bàn tay vung lên. Thập phần hào khí nói, nghiên ca, này đó cho ngươi, lễ gặp mặt. Này giống như đã từng quen biết một màn, vốn là hốt hoảng đám người, tức khắc rực rỡ lên. Ít nói giá trị 500-600 triệu đồ vật, chỉ là lễ gặp mặt. Kia nếu là chính thức trường hợp, chẳng phải là muốn đưa mấy tỷ thượng chục tỷ đồ vật. Loại này bằng hữu, bọn họ vì cái gì không có. Đến từ linh hồn chất vấn, bọn họ vì cái gì không có. Tranh trong vườn cây tranh phía trên là quả tranh, cây tranh phía dưới ngươi cùng ta. Tấn Nghiên Chi cũng có chút hơi giật mình, thần sắc đặc sệt thấm mãn bất đắc dĩ chăm chú nhìn nhìn chính mình, tràn đầy đều là ngôi sao nhỏ người. Không nhịn xuống, ngón tay nhẹ nhàng quát quát nàng cái mũi, ngữ khí sùng lịch, ngươi nha. Luôn lại như vậy làm ta sai không kịp phòng. Lạc sư sư con ngươi trợ to, lui về phía sau một bước đôi tay che lại cái mũi. Toàn bộ như là bị sợ hãi mèo con, nhìn hắn. Kia tròn vo tựa như hắc rượu thạch sáng trong tươi đẹp đôi mắt, tất cả đều là hắn ảnh ngược. Tấn Nghiên Chi ánh mắt càng sâu. Thu hồi tay, đầu ngón tay nhẹ ma, cảm giác có điểm ngứa, còn có nhiệt ý, lại dường như ở dư vị vừa mới xúc cảm. Hai người chi gian không khí, lại một lần trở nên vi diệu lên. Lạc sư sư mất tự nhiên xoa xoa cái mũi, nắm lên ma hồ hồ cái đuôi ngăn trở chính mình mặt. Lẩm bẩm nói, ngươi không thể như vậy phạm quy, ta sẽ như thế nào? Tấn Nghiên Chi hơi hơi cúi người, túi đầu chuyên chú chăm chú nhìn nàng. U ám con ngươi. Cũng ảnh ngược tràn đầy nàng. Lạc sư sư đôi mắt chớp chớp, dùng cái đuôi nhẹ quét chính mình mặt, thanh âm tiểu tiểu, sẽ. 4.000 đánh tạp. Phiếu phiếu đâu, phiếu phiếu đâu. Chương 158 liền biết nghiên ca nhất hiểu ta. Tấn Nghiên Chi tâm phát khẩn, thân thể cũng thoáng banh khởi. Lặng lặng chờ nàng trả lời. Lạc sư sư lược ngượng ngùng xem xét mắt nhà mình tiểu đệ, mới nói, ta sẽ nhịn không được thét chói tai, sau đó liền sẽ hư hao ta hình tượng nha. Ta là thục nữ, như thế nào có thể thành hoa si đâu? Đúng không? Lạc sư sư rất là đúng lý hợp tình tỏ vẻ, một chút không trở dạ. Tiểu hồ tể. Thục nữ. Ha ha. Nó liền cười cười, không nói lời nào. Tấn Nghiên Chi trên mặt bay nhanh hiện lên một mặt chính hắn đều không có phát hiện thất vọng. Gặp người xem ra, tựa hồ tưởng cầu được hắn tán thành, nhanh chóng thu liễm không nên có biểu tình, thần sắc nhu hòa gật đầu. Đúng vậy. Lạc sư sư đôi mắt một loan, cười sáng lóa. Liền biết nghiên ca nhất hiểu ta. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ thật không phải nói chính là như vậy đồng. Thấn Nghiên Chi lấy quá bảo tiêu trong tay háo khoác, đi thôi, về nhà. Hảo đâu? Lạc Sư Sư nhảy nhót đuổi kịp, đi rồi hai bước, đột nhiên nhớ tới, vội vàng giữ chặt người, chỉ vào phía sau xe đẩy có 1m2 tầm cao mao liêu. Nghiên ca từ từ, ta giải cái mao liêu, đến lúc đó cho ngươi làm cái đại kiện trang trí phẩm. Đã sớm chú ý tới kia khối rất lớn mao liêu người, tức khắc chừng lớn đôi mắt. Nàng lời này là có ý tứ gì? Đại kiện? Chẳng lẽ lớn như vậy một khối đều là? Mọi người chấn kinh rồi. Đặc biệt là đa thải phỉ thúy các lão bản, đỡ môn, hai chân nhung ra. Hắn hối hận. Vì cái gì muốn xem đến cái này ôn thần giống như phải bị người khi dễ kích động chạy ra xem diễn. Nếu là không có ra tới, hắn liền không biết kia khối cực đại mao liêu thật sự có phỉ thúy. Tuy rằng biết này ôn thần cơ hồ sẽ không thất thủ, nhưng rốt cuộc không phải chính mắt cũng không phải chính thai nghe được. Hắn còn có thể lừa mình dối người một chút. Nhưng hiện tại, lão bản tưởng hộp máu. Không. Hắn muốn cấp cứu một chút. Lão đảo đứng lên, nện bước không xong bước nhanh chạy về trong tiệm, bang một tiếng, đóng lại cửa hàng môn. Hắn sẽ không làm trong tiệm giải thạch sư phó cho nàng giải. Như vậy nàng liền phải mặt khác đi tìm giải thạch sư, lại còn có đến tiêu tiền. Liền tính là chỉ cần một khối tiền, hắn cũng vui vẻ. Rốt cuộc cái kia ôn thần chính là Chu Bái Bỉ, còn chết keo kiệt. Ôn thần thêm Chu Bái Bỉ lại là chết keo kiệt Lạc Sư Sư, nhìn đóng lại môn, thật sâu thở dài. Sư sư vậy mà bị chán ghét, sư sư hảo khổ sở. Giây tiếp theo, trên đầu nhiều chỉ bàn tay to, một chút nhẹ vô vẻ, dường như đang an ủi nàng. Ngẩng đầu lên. Liên đối với thượng một đôi tràn ngập ấm áp con ngươi, Lạc Sư Sư nháy mắt cảm động. Ôm lấy nhà mình tiểu đệ tay, nước mắt lưng tròng khen, Nghiên ca, vẫn là ngươi tốt nhất. Không hổ là ta tiểu đệ. Từ đầu đến cuối đều đem nhân ra định vị ở tiểu đệ vị trí Lạc Sư Sư, chút nào không cảm thấy nào không đúng. Mãn huyết sống lại lôi kéo người, chiều ven đường chuyên môn thu phí giải thạch sư đi đến. Ở đây người, tự nhiên sẽ không bỏ qua lại một lần chứng kiến kỳ tích cơ hội. Vội vàng đuổi kịp. Bọn họ từ phía trước Lạc Sư Sư lại giải ra tràn đầy phỉ thúy, thường phục. Đối nàng càng là dâng lên một cổ sùng bái mù quáng cùng chờ mong. Chính là cái loại này, nàng làm đều đối, nói đều đối. Đây cũng là vì cái gì bọn họ lúc trước biết rõ Lạc Sư Sư trợn mắt nói dối, cũng tán đồng nguyên nhân. Sư phó, phiền thoái ngươi giúp ta sát một chút. Lạc Sư Sư đem đại cái đầu đẩy đến giải thạch sư trước mặt. Giải thạch sư sửng sốt, nhìn cái này chừng 1m rất cao mao liêu, không trước nhất thiết. Không không không. Trực tiếp sát. Lạc Sư Sư lắc đầu. Này giải thạch sư sắc mặt do dự, này sát, đến sát tới khi nào? Chương 159 này giao bằng hữu, cũng là môn kỹ thuật sống A. Gặp người không hề có sửa miệng ý tứ, lo liệu khách hàng chính là thượng đế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, cầm lấy sát nghề đục đá cụ. Một bên nội tâm nói thầm, một bên bắt đầu trà lau. Nguyên tưởng rằng muốn hao phí thật lâu, không nghĩ mới vừa lau hai hạ, thủy lục sát thái, liền lộ ra ngoài ở trong tầm mắt. Này! Mau, mau xem, xuất lục, đây là, pha lê loại. Thiên, sẽ không thật sự lớn như vậy một khối đều đúng không? Ta mà ơi, này muốn tất cả đều là nói, đến bao nhiêu tiền? Mọi người cảm giác muốn điên rồi. Liên hiện tại lộ ra tới nhan sắc, nhìn liền rất chính, hơn nữa kia thế nước cũng thực đủ. Tuy là có trong lòng chuẩn bị, ở nhìn đến kia không ngừng bị sát ra tới, chừng người cao màu xanh lục phỉ thúy. Vẫn là yên lặng đỡ cảm. Đây là thủy loại. Đúng vậy. Nước biếc. Đừng nhìn thủy loại bên trong, nước biếc xếp hạng nước trong cùng tím thủy lúc sau, nhưng giá trị cùng băng loại không phân cao thấp. Đặc biệt là hiện tại còn lớn như vậy một khối. Trong lòng mọi người, nói không nên lời là cái gì tư vị. Nhưng mà còn có càng làm cho bọn họ hực hững. Lạc Sư Sư ôm tiểu hồ tể, cao hứng hướng nhà mình tiểu đệ nói, Nghiên ca ngươi mau nhìn xem, thích sao, không thích nói, ta lại cho ngươi đổi cái sắc. Vậy xem mọi người. Bọn họ lần đầu tiên biết. Thứ này phải dùng thích cùng không thích tới cân nhắc, lại còn có thể đổi cái sắc. Lạnh nhạt mặt JVG. Tấn Nghiên Chi nhìn đứng sừng sững ở trước mặt sáng trong phỉ thúy, dưới ánh mặt trời phảng phất mạ lên một tầng quang, thập phần bắt mắt. Nhưng này hoàn toàn so ra kém bên người người cặp kia sáng ngời đôi mắt cùng sáng lạn gương mặt tươi cười. Hô hấp dần dần thả chậm, khoe môi thượng tiểu độ cung lực đại, tiếng nói khàn khàn, thật xinh đẹp, ta thực thích. Ngươi thích liền hảo, chờ ta ra công một chút đưa ngươi. Lạc Sư Sư yên tâm. Chỉ huy bác vệ, đem đồ vật trăng lên. Không sai quá những lời này mọi người, giờ phút này chỉ có một cảm thụ. Tranh quốc có tranh lộ, tranh bên đường cây tranh phía trên là quả tranh, cây tranh phía dưới ngươi cùng ta, một người một quả tranh quả, nguyên lai toàn không chỉ ta. Hào thảm. Bất hạnh chính là, còn có so với bọn hắn thảm hại hơn. Không tễ đến phía trước, chỉ có thể mặt sau chán đến chết người, nhìn lại lần nữa bò dậy lại ngã xuống đi Vương Đại Long, nhịn không được thổn thức. Cái kia đầu heo mặt nam, đều té ngã 6 lần ai, cũng quá xui xẻo đi. Đúng vậy, mỗi lần thấy hắn gian nan bò dậy không đi ra một bước, lại bàng kỷ té ngã, cái kia thịt liền đi theo run lên, thật là nhìn đều đau. Lạc sư sư lỗ thai khẽ nhúc nhích, ám đạo. Có thể không xui xẻo sao? Đỉnh đầu thủy nghịch, trong lòng ngực ôm nàng tắc một hộp xui xẻo phù. Có thể không ra sự liền quái. Hi hi. Nghiên ca, đi, về nhà. Lạc sư sư mang theo thu hoạch lớn chiến lợi phẩm cùng tiểu đệ, hừ vui sướng điệu, đầy mặt vui mừng rời đi. Bị huyết ngược một phen mọi người, nhìn theo hai người ngồi trên xe, biến mất ở phố đổ thạch. Chạy xuống chua xót nước mắt. Vì cái gì đây đều là nhà người khác? Đều nói đầu thai là môn kỹ thuật sống, này giao bằng hữu cũng là môn kỹ thuật sống A. Ai? Trở lại sân trang, lạc sư sư bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hướng nhà mình tiểu đệ, Nghiên ca, ngươi nhị thúc ra sao? Tấn Nghiên Chi trong đầu lập tức hiện lên mấy ngày nay quả thực sức đầu mẻ chán nhị thúc, ánh mắt thâm thúy, sinh hoạt, thực xuất sắc. Ân, thực xuất sắc. Lạc sư sư trước mắt, kia nàng. Có phải hay không lại có thể làm hắn một bút sinh ý? Nghĩ vậy, lạc sư sư có điểm tiểu kích động. Nàng thích nhất cùng Tấn nhị thúc làm buôn bán, mỉm cười. Mới vừa bước vào cửa, trước mặt xuất hiện một bó diễm lệ đoạt mục hoa hồng đỏ. Thượng tờ cờ ngày hôm sau, hảo thấp phòng A, còn tạp văn, tâm mệnh, tiểu thiên sứ nhóm, phiếu phiếu ở đâu, làm ta nhìn đến các ngươi thân ảnh. Chương 160 tu la chàng. Đi theo. Ôn nhu tràn ngập tình ý lời nói truyền đến, tiểu sư sư, hoan nên trở về. Lạc sư sư con ngươi mê mang nháy mắt, theo bản năng liền rỗi tay muốn đi tiếp. Còn không có đụng tới, tay bị nắm lấy. Nghi hoặc nhìn lại. Tấn Nghiên Chi lạnh mặt, liếc trước mặt hoa hồng đỏ, trên người hơi thở lạnh. Ngữ khí càng là kết thượng một tầng băng xương, có thứ, đừng chạm vào, sẽ thương tới tay. Nói, chính mình một phen lấy lại đây, ném cho phía sau vốn là dẫn theo đồ vật bắc vệ, mới lanh coi ngồi ở trên xe lăn nam nhân. Trong mắt hiện lên một mạt sắc khí. Đưa nàng như vậy nguy hiểm đồ vật, là ý gì? Nguy hiểm. Lạc sư sư trước mắt, trên mặt đều nổi lên mê mang. Hoa hồng nguy hiểm sao? Kia vì sao như vậy nhiều người thích, còn cảm giác giống như nơi nơi có thể thấy được. Dịch Hạo Thâm cũng không dự đoán được sẽ có người tới như vậy vừa ra, thiếu chút nữa làm hắn tiếp không thượng. Nghiêm túc đánh giá phiên đứng ở lạc sư sư bên người nam nhân. Dáng người thẳng, khí chàng cương đại, tuấn lãng trầm ổn. Đối với nữ hải tử tới nói, hẳn là chính là cái gọi là cả người đều tràn ngập bạo liệt hormone. Nhưng đối với đồng tính tới nói, đó chính là ở tản ra bài xích. Người này, hắn nếu là không có đoán sai nói, chính là tiểu sư sư trong miệng Nghiên ca, nam tinh đám kia người nhắc mãi lao bản. Tấn gia gia chủ Tấn Nghiên Chi. Quả nhiên như trong lời đồn giống nhau, người sống chớ tiến, lạnh nhạt nguy hiểm. Bất quá, hắn là sẽ không lùi bước. Tầm mắt trở xuống đến lạc sư sư trên người, tươi cười ôn nhuận, tiểu sư sư, ta tại đây ở lâu như vậy, vẫn là gặp ngươi lần đầu tiên dẫn người trở về, đây là ngươi bằng hữu sao. Lạc sư sư đang muốn gật đầu, bên người người trước một bước đoạt thanh. Ta cùng tiểu làm. Nàng quan hệ, không cần vô người ngoài biết. Tấn Nghiên Chi thanh âm trầm thấp tràn ngập không thể khuy thâm ý, quanh thân hơi thở ngoại phóng lại cường một phân. Dịch Hạo Thâm biểu tình khẽ biến nháy mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, cười như cũ ôn nhu. Người ngoài. Nhưng theo ta được biết, tiểu sư sư giống như cũng không có tiện nội, vẫn là không cần bại hoại tiểu sư sư thanh danh tốt hơn. Tấn Nghiên Chi không có trả lời, chỉ là quét mắt Dịch Hạo Thâm. Hơi cao cao tại thượng nhìn xuống, mang theo một cổ bá đạo cường thế. Dường như căn bản không đem hắn đương hồi sự, cũng không hề có cảm thấy hắn có cái gì tư cách đã tới hỏi. Đứng ở một bên lạc sư sư, nhìn Dịch Hạo Thâm, lại xem xét nhà mình tiểu đệ. Xinh đẹp con ngươi lại lần nữa chớp chớp. Như thế nào cảm giác, giống như có đao quang kiếm ảnh dường như. Ngốc! Gãi gãi đầu, không hiểu được giữ chặt nhà mình tiểu đệ tay háo, hướng bên trong mang. Nghiên ca! Ngươi còn không có xem qua ta bố trí sau sơn trang đâu, ta mang ngươi đi dạo, quen thuộc, rốt cuộc ngươi cũng coi như là chủ nhân nơi này. Thân là đệ nhất tiểu đệ, hẳn là có được rất nhiều đặc quyền. Trừ bỏ nàng cái này lao đại ngoại, hắn lớn nhất, quyền hạn cũng lớn nhất, không tật xấu. Nhưng này nghe vào ở đây hai vị nam sĩ trong hai, đó chính là tật xấu đại đại. Tấn Nghiên Chi xem như đối tiểu làm tinh tương đối hiểu biết, có thể cơ bản minh bạch nàng kia không giống nhau ý tưởng. Nhưng lời này vẫn là làm hắn trong lòng dâng lên một cổ khôn kể nhiệt ý. Tiểu Lam Tinh, luôn là như vậy đáng yêu. Rồi tay xoa xoa nàng đầu, ánh mắt thâm thúy, thấp thấp nói, hảo. Nhìn về phía còn đang cười người, dây đem chính mình đặt ở chủ nhân vị trí, người tới đều là khách, có cái gì yêu cầu liền cùng bác vệ nói, bác vệ. Lão bản. Bác vệ lập tức tiếng vang. Thấn Nghiên Chi, hảo hảo chiêu đãi. Đúng vậy. Lạc sư sư xem mê mang, tổng cảm thấy giống như có nào không đúng. Chỉ là nàng đầu nhỏ, thật sự là chuyển bất quá tới. Ngắm hai người liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, ấm áp hơi thở phun lại đây. Chương 161 tình địch đánh giá. Chúng ta đi thôi. Phảng phất rượu vang đỏ, hương thuần túy úc say lòng người tiếng nói, làm lạc sư sư lô thai mất tự nhiên giật giật. Nha nàng tiểu đệ vì cái gì thanh âm dễ nghe như vậy á á á. Đầu óc vượng đào đào bước chân lơ mơ mang theo người rời đi đại sảnh. Dịch Hạo Thâm trên mặt biểu tình hơi đạm, nhìn chăm chú bị bắc vệ ôm hoa hồng, cười khẽ thanh, chuyển động xe lăn. Hắn thực chờ mong kế tiếp nhật tử. Khoe môi gợi lên một mạt sâu xa độ cung, bắt thông liếu trạch điện thoại. Đại ca, cho ta mua một bó thủy tinh hoa hồng đỏ lại đây. Nếu nói thật hoa hồng có thứ, kia hắn liền đổi thành hàng mỹ nghệ. Dịch Hạo Thâm nhìn trong hoa viên đứng chung một chỗ, không biết đang nói gì đó hai người, ý cười thâm trầm. Thủy tinh hoa hồng. Liêu Trạch sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, tốt, ta lập tức đi mua. Vừa lúc cùng Liêu Trạch ở chân núi tương ngộ Nam Tinh, lập tức dựng lên lỗ thai. Hoa hồng. Hoa hồng. Chẳng lẽ cái kia dã nam nhân phải cho tiểu thư đưa hoa hồng? Này nhưng sao được? Nghĩ vậy, vội vàng lấy ra di động, chạy đến một bên cho hắn lão bản phát tin tức. Tấn Nghiên Chi đang xem tiểu làm tinh trồng trọt cây trà, di động văng lên, lấy ra tới vừa thấy. Phờ ủm, bảo tiêu Nam Tinh. Lão bản việc lớn không tốt, có dã nam nhân phải cho tiểu thư đưa nước tinh hoa hồng. Tấn Nghiên Chi đôi mắt híp lại, thủy tinh hoa hồng. A, cấp Nam Tinh trở về điều tin tức, thu hồi di động, làm bộ lơ đãng nhắc tới. Ta lại đây thời điểm, nghe được tin tức nói Dịch Hạo Thâm bạn gái ở tìm hắn. Ân. Lạc sư sư mãn nhãn mở mịt, vì sao muốn tìm, hắn không nói cho đối phương sao. Nghe nói hắn hoa tâm lạm tình, cho nên có thể là tưởng quăng nữ hài kia đi. Đối mặt Lạc sư sư, Tấn Nghiên Chi một chút không có phát huy hắn lạnh nhạt ít lời, không chỉ có nói thập phần trôi chảy, hắc lên người càng là phá lệ không giả tâm. Lạc sư sư bừng tỉnh, thì ra là thế, thật không thấy ra tới, chật chật chật. Tấn Nghiên Chi thấy thế, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Vì nàng đẩy ra trước mặt hoa đằng, ngữ khí bình đạm tự nhiên, loại người này, vẫn là không cần thâm giao, lời nói cũng không thể tin. Lạc sư sư tán đồng gật đầu, Nghiên ca nói rất đúng. Dịch Hạo Thâm, thật là phải bị hắc ra tường. Tấn Nghiên Chi thấy đạt tới mục đích, cũng không ở tiếp tục cái này đề tài, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Làm một cái đủ tư cách thương nhân, phải hiểu được nắm chắc thời cơ tốt nhất, cũng muốn hiểu được lẩn tránh nguy hiểm. Đem sơn trang dạo qua một vòng, trở lại phòng ngủ chính bên, thuộc về hắn phòng. Bên trong bố trí rất có cách điệu, thập phần thoải mái. Ngươi nói muốn lại đây thời điểm, ta liền cho ngươi bị hảo một ít đồ dùng, Nghiên ca ngươi nhìn xem còn thiếu cái gì, nói cho ta. Lạc sư sư bái môn, hướng bên trong người ta nói nói. Tấn Nghiên Chi ấn ngực, đưa lưng về phía nàng trên mặt, hiếm thấy lộ ra một mặt ý cười. Chỉ là cũng không ai nhìn đến. Tầm mắt giống nhau lướt qua phòng đồ vật, tiếng nói mất tiếng, ta thực vui vẻ. Cũng thực thích. Lạc sư sư nghe vậy, cười mi mắt cong cong, tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Tiểu đệ đối nàng cái này lão đại thực vừa lòng nha, nàng quả nhiên là trên thế giới tốt nhất nhất đủ tư cách lão đại. Dư quang ngắm đến trên tường đồng hồ treo tường, Nghiên ca, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Hảo. Tấn Nghiên Chi đi đến bên người nàng, hai người cùng nhau xuống lầu. Vừa đến đại sảnh, Dịch Hạo Thâm liền ôm một bó phi thường xinh đẹp màu đỏ thủy tinh hoa hồng, đưa tới Lạc sư sư trước mặt, tươi cười ấm áp. Phía trước là ta không có suy xét chu toàn, cái này không có thứ. Lạc sư sư nhìn trước mặt huyến lệ bắt mắt hoa hồng, đôi mắt bù lỉnh, duỗi tay muốn đi sờ. Một cái thập phần tinh xảo cái hộp nhỏ, xuất hiện ở trước mắt. Nghe nói hôm nay thất tịch a, sư sư đều có Dịch Hạo Thâm đưa hoa hồng. Còn có Nghiên ca đưa đại lễ, ta các ngươi có phải hay không cũng nên đưa điểm phiếu đầu uy một chút. Chương 162 tình địch đánh giá cái thứ nhất hiệp kết thúc. Khó hiểu nhìn về phía nhà mình tiểu đệ, trên tay động tác lại là không có do dự tiếp nhận. Dịch Hạo Thâm sắc mặt trầm, nhìn chăm chú đối diện nam nhân, nắm thủy tinh hoa hồng tay buộc chặt. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt nhìn lại liếc mắt một cái, duỗi tay mở ra Lạc sư sư trên tay hộp. Một quả từ pha lê loại phỉ thúy chế tạo hình phi thường độc đáo. Giống âm phủ lại giống vương miện chìa khóa, xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Trung tâm có một viên so thủy tinh hoa hồng đỏ còn muốn lộng lẫy bắt mắt hồng bảo thạch. Ở nhợt nhạt ánh sáng hạ, chiết xạ ra hoa mỹ ánh sáng, mỹ lệ mê người. Lạc sư sư con người trợn lên. Trên mặt tràn đầy kinh diễm. Thật xinh đẹp đồ vật. Ngón tay thon dài cẩn thận đem đồ vật lấy ra tới, gần gũi quan khán. Không có chút nào tì vết, hoàn mỹ như là tác phẩm nghệ thuật. Kích động nhìn người bên cạnh, thanh âm ngăn không được hưng phấn, này đây là tặng cho ta sao? Tấn Nghiên Chi gật đầu, thích sao? Thích. Lạc sư sư thật mạnh gật đầu, siêu siêu xinh đẹp. Thập phần chú ý nhà mình đại ca xuất sư hay không thuận lợi liêu trạch, thấy đại ca lại ăn mệt, trong lòng yên lặng đồng tình một phen. Hành động thượng lại là thực minh sắc đứng ở hắn đại ca bên này, chạy nhanh nói. Lạc tiểu thư, ta đại ca đưa này thủy tinh hoa hồng, là độc nhất vô nhị, thuần màu đỏ thiên nhiên thủy tinh chế tạo, rất xứng đôi ngươi Nga. Ý ngoài lời, ngươi trên tay cái kia muốn kém cỏi nhiều. Lạc sư sư theo bản năng hướng kia một bó xinh đẹp thủy tinh hoa hồng đỏ nhìn lại, rất là tán đồng gật đầu, là thật xinh đẹp. Liêu Trạch vui vẻ, liền tưởng tiếp tục trợ công, liền nghe nàng nói. Nhưng ta Nghiên ca đưa cái này cũng thật xinh đẹp nha. Liêu Trạch, này góc tường, có điểm ngại A, cảm giác không hảo đào A. Tấn Nghiên Chi như suy tư gì nhìn mắt Liêu Trạch, hơi hơi cúi đầu, tới gần tiểu làm tinh. Đây là hoa hồng lâu đài chìa khóa, bên trong có mãn phiến hoa hồng, hoa khai bốn mùa. Dịch Hạo Thâm trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt kinh ngạc. Liêu Trạch càng là trực tiếp đem khiếp sợ đặt tới trên mặt. Hoa khai bốn mùa hoa hồng trang viên. Người thường có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng hơi chút có điểm thân phận địa vị phương pháp, không mấy cái không biết. Bởi vì nó không chỉ có là duy nhất một tòa lâu đài, còn có một cái biệt xưng. Vườn địa đàng. Có thể thấy được nơi đó có bao nhiêu Mỹ. Chỉ là không ai biết kia tòa lâu đài là của ai, nhưng có cái cộng đồng nhận chi. Nó người sở hữu, thân phận thực ứng. Nếu không những cái đó đánh lâu đài chủ ý người, sẽ không bất lực trở về sau còn không có sử dụng mặt khác thủ đoạn, ngược lại khuyên giải quanh thân người không cần mơ ước. Hiện tại, bọn họ chính mắt nhìn thấy này tòa trong truyền thuyết lâu đài người sở hữu, còn gặp được hắn như vậy dễ dàng đưa ra chìa khóa. Giờ khắc này, Dịch Hạo Thâm còn hơi có chút trò chơi tâm thái, hoàn toàn nghiêm túc lên. Đối thủ quá cường, còn thực tâm cơ. Hắn đưa một bó hoa hồng, hắn trực tiếp đưa một mảnh. Bất quá không quan hệ. Hắn ở Thiên Thành, sớm hay muộn phải đi. Mà chính mình liền ở Đồng Thị, cái gọi là gần quan được ban lộc. Tạm thời chiếm không được thượng phong, không đại biểu hắn vẫn luôn chiếm không được thượng phong. Cầm trong tay thủy tinh hoa hồng đỏ đưa cho Liêu Trạch. Tìm cái bình hoa cắm lên, phóng tới trên bàn cơm, nung đúc thể sắc và tinh thần. Tuy rằng hắn cái này so ra kém lâu đài hoa hồng, lại có thể làm nàng mỗi ngày đều nhìn đến, thời thời khắc khắc xuất hiện ở nàng trước mặt. Cách đứng cũng muốn cách đứng hắn. Hiệp thứ nhất đối phương không có thắng, chính mình cũng không có bại. Liêu Trạch choáng váng tiếp nhận bó hoa, hai chân lơ mơ đi tìm bình hoa. Tấn Nghiên Chi sắc mặt lạnh băng. Liếc Dịch Hạo Thâm, trong mắt một mảnh hàn ý. Dịch Hạo Thâm mỉm cười gật đầu, chuyển động xe lăn. Hướng nhà ăn đi. Lạc sư sư tầm mắt ở hai người trên người xoay chuyển. Chương 163 đao quang kiếm ảnh tiếp tục giao phong. Phá lệ mê mang ngáy mắt. Nàng tổng cảm thấy, giống như đao quang kiếm ảnh. Vào đầu, ảo rất sao. Ngồi trên bàn, nhìn đối diện tươi cười thoạt nhìn thực ôn tồn lễ độ người, đột nhiên nhớ tới phía trước Nghiên ca cùng nàng lời nói. Lời nói thâm thía khuyên đủ, dịch tiên sinh, ngươi như vậy thực không đúng, liền tính tưởng cùng bạn gái chia tay, cũng muốn nói thẳng rõ ràng. Cười tương đối hài lòng Dịch Hạo Thâm, cười tức khắc cương ở trên mặt. Bạn gái? Chia tay? Hắn khi nào có bạn gái? Tầm mắt liếc đến Lạc sư sư bên cạnh nam nhân, đầu óc linh quang lập tức chợt lóe. Tiểu sư sư, ta nhưng giữ mình trong sạch thực, không có bạn gái, ngươi đừng bị người lừa. Gì? Lạc sư sư nhẹ di thanh, nhìn Dịch Hạo Thâm, lại ngắm ngắm nhà mình tiểu đệ. Quyết đoán lựa chọn tin tưởng nhà mình tiểu đệ. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không thành kiến, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt. Ta chỉ là biểu đạt hạ ta ý tứ. Dịch Hạo Thâm biểu tình càng cương, tưởng mở miệng, Tấn Nghiên Chi bình bình đạm đạm thanh âm trước một bước vang lên. Về Dịch tiên sinh sự tình, bên ngoài truyền ồn ào huyên náo. Ý ngoài lời, mọi người đều đã biết. Dịch Hạo Thâm sửng sốt. Bên cạnh Liếu Trạch đống nhiên phản ứng lại đây, chạy nhanh vì nhà mình đại ca giải thích. Kia đều là hiểu lầm, các nàng đều là thấy ta đại ca lớn lên hảo, lại có tiền, chủ động dựa lại đây, ta đại ca chỉ thích Lạc tiểu thư ngươi một cái. Nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm ta đại ca. Phi thường thần trợ công vì nhà mình đại ca tỏ thái độ, Liêu Trạch cảm thấy chính mình cũng coi như là vì đại ca tình yêu, dầu thối ruột. Dịch Hạo Thâm kinh Liêu Trạch như vậy vừa nói, cũng nhớ tới lúc trước vì tránh cho đi lên bên ngoài ra ngoài ý muốn, dùng điểm thủ đoạn, mê hoặc mọi người. Nhưng tuyệt đối giữ mình trong sạch. Nhìn chăm chú đối diện người, vô cùng nghiêm túc tỏ vẻ, tiểu sư sư, á Trạch nói rất đúng, ta chỉ thích ngươi. Lạc sư sư loát tiểu hồ tể ma hồ đôi to. Mi mắt cong cong, thích ta à, hảo xảo, ta cũng thích. Dịch Hạo Thâm thẳng thắn lưng, hô hấp đều ngừng lại. Nàng cũng thích chính mình sao? Liêu Trạch càng là kích động nhịn không được cả người trước huynh, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc sư sư, đầy mặt hưng phấn. Đại ca muốn thành công sao? Chỉ có Tấn Nghiên Chi, bình tĩnh vô cùng uống trà. Nay quen thuộc một màn, có còn không phải là cùng cái kịch bản sao. Nàng tiếp theo câu tuyệt đối là, ta chính mình. Ta chính mình. Lạc sư sư bế lên tiểu hồ tể ngăn trở chính mình mặt, dường như thẹn thùng. Dịch Hạo Thâm. Liêu Trạch. Hành bá, tình thâm lưu không được, kịch bản đắc nhân tâm. Thần Nghiên Chi mi mắt buông xuống, che khuất bên trong ý cười. Rồi tay nhẹ quát hạ tiểu làm tinh mặt, thanh âm trầm thấp thuần hậu, tràn ngập tư tính, ngươi nhà, nghịch ngợm. Nồng đậm mau tràn ra tới sùng lịch, cho dù là sắt thép thẳng nữ lạc sư sư, đều nhịn không được lỗ thai nổi lên nhật ý. Thật sự là, quá mê người. Rõ ràng ở đây có bốn người, cố tình Dịch Hạo Thâm cùng Liêu Trạch cảm giác như là ở vào một thế giới khác. Hoàn toàn bị cách ly, vẫn là không xứng có tên họ cái loại này. Dịch Hạo Thâm trên mặt ôn nhuận rốt cuộc banh không được, ho nhẹ hai tiếng, cường ngạnh tỏ vẻ chính mình tồn tại cảm. Khu khu. Tấn Nghiên Chi mục tựa lợi kiếm đảo qua đi, biểu tình lạnh nhạt liếc mắt. Thu hồi tầm mắt, thoáng hoạt động ghế dựa, càng thêm tới gần nhà hắn tiểu làm tinh. Hầu hạ xong heo con lộc cộc chạy vào chuẩn bị kiếm ăn du giang hành, hoàn toàn không ghét đến hiện trường quỷ dị không khí. Nhìn thấy trên bàn cơm nhiều cái diện mạo tuấn lãng phi phàm, quanh thân khí độ càng là chắc tuyệt người. Không chút suy nghĩ nói, mỹ nhân lão bản, người bạn trai a. Tờ cờ cuối cùng một ngày. A a a, tiểu thiên sứ nhóm, có thể hay không thăng cấp liền rửa các ngươi lạc, phiếu phiếu xông lên đi. Chương 164 lão bản phu hảo. Không hiểu được hai người, lại yên lặng thưởng thức khởi chìa khóa lạc sư sư, ngốc ngốc nhìn về phía Du Giang Hành. Nàng bạn trai. Nghiên ca. Sao có thể? Đây chính là nàng đệ nhất tiểu đệ. Vừa muốn mở miệng, quen thuộc thanh âm trước vang lên. Hắn chính là ngươi phía trước nói rất có tiềm lực công nhân. Tấn Nghiên Chi thực tâm cơ rời đi nhà mình tiểu làm tinh lực chú ý. Lạc sư sư quả nhiên theo nàng tiểu đệ nói đi, gật đầu, hứng thú bừng bừng cùng tiểu đệ bá bá lên. Nghiên ca ta cùng ngươi giảng, đừng nhìn hắn một bộ nhược kê bộ dáng, dưỡng heo con chính là một phen năng thủ, ta đang chuẩn bị ở mua điểm nông trắng, làm hắn cùng nhau dưỡng. Mỗi ngày cùng heo con đấu chi đấu dũng mau thăng thiên Du Giang Hành, veo trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn nhà mình mỹ nhân lão bản. Hắn nghe được cái gì? Ngông trắng. Dân gian tục xưng chiến đấu ngỗng. Du Giang Hành đột nhiên bổ nhào vào trên bàn, vương một tiếng khóc, lão bản, cầu buông tha a. Lạc sư sư chịu mến dùng tiểu hồ tể chảo chảo vô vô hắn mặt, lời nói thấm thía khuyên giải an ủi. Làm người phải có mộng tưởng, làm công nhân càng phải có. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh sao? Ngậy! Du Giang Hành dừng lại, này! Thường đi! Thành thật gật gật đầu. Lạc sư sư tươi cười gia tăng, lúc này mới đối sao? Ngươi yên tâm, ta mặt sau còn sẽ mua điểm gà con cùng đại bạch thỏ, bảo đảm ngươi có thể thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh nên thú bạch phú Mỹ. Du Giang Hành nhịn không được đi theo cái này lam đồ, ảo tưởng lên. Hai giây sau, đồng nhiên phản ứng lại đây. Không đúng a? Gà con, đại bạch thỏ. Nay tờ mờ là nói hắn muốn bằng mượn bản thân chi lực chiến thắng bốn cái bất đồng chủng tộc. Khai gì vui lùa đâu. Cả ngươi đều không tốt. Lão bản, ta còn là không phải ngươi yêu nhất tiểu du bơi. Ngươi không thể đối ta như vậy vô tình lạnh lùng như thế như vậy tàn nhẫn. Ôm trên bàn bình hoa, khóc giống cái 250, đồng đốc, mập mạp. Đáng tiếc lạc sư sư một chút không có ghét đến, phi thường vô tình lạnh nhạt tàn nhẫn lắc đầu. Ngươi không phải, nhà ta Nghiên ca là... Bị đột nhiên củ đến Tấn Nghiên Chi, ánh mắt ôn nhu cho nàng thịnh một chén canh. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, uống điểm canh, ấm áp dạ dày. Hào đát, Nghiên ca. Lạc sư sư ngoan ngoan ngoan ngoan tiếp nhận, ý cười doanh nhiên. Xem còn tưởng biểu diễn một chút Du Giang Hành đôi mắt trợn tròn. Nhà hắn lao bản cư nhiên như vậy ngoan. Quả nhiên vẫn là bạn trai đi. Trong mắt vừa chuyển, tiến đến Tấn Nghiên Chi bên người, cười hì hì nói, lao bản phu hảo, ta là Du Giang Hành, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Vẫn luôn nghiến răng xem Tấn Nghiên Chi lầm đạo Dịch Hạo Thâm, tức khắc một ngụm thủy phun ra tới. Phúc! Lão bản phu là cái quỷ gì xưng hô? Còn có, gia hỏa này là mắt mù sao? Bọn họ nào thoạt nhìn như là nam nữ bằng hữu? Tuy rằng tiểu sư sư thường xuyên đem Nghiên ca treo ở bên miệng, đối hắn cũng thực đặc biệt. Nhưng nàng trong mắt cũng không có biểu hiện ra tình yêu. Điểm này Dịch Hạo Thâm xem thực minh bạch. Đây cũng là vì cái gì hắn không phải thực cấp bách lo lắng nguyên nhân. Chỉ cần không yêu ai, hắn liền có nắm chắc, làm nàng yêu hắn. Tiếp nhận Liễu Trạch truyền đạt khăn tay, xoa xoa miệng, thập phần xin lỗi nói, ngượng ngùng, thất lễ, thật sự là Giang Hành nói quá chọc cười. Nói xong nhìn về phía ngơ ngác Du Giang Hành, cười giải thích, Tấn tiên sinh chỉ là tiểu sư sư bằng hữu, ngươi có thể đổi cái bình thường điểm xưng hô. Tấn Nghiên Chi lánh coi đối diện người, ánh mắt ám trầm. Dịch Hạo Thâm chút nào không lùi, cười nhìn lại. Một loại vô hình đao quang kiếm ảnh cảm lại lần nữa đánh úp lại, lạc sư sư chớp chớp mắt. vô ý thức dùng ma hồ hồ cái đuôi quét chính mình mặt. Đầy mặt mê mang thêm ngơ ngẩn. Chương 165 đại hình song tiêu hiện trường. Như thế nào lão cảm thấy, giống như không rất hợp bộ dáng. Thật là kỳ quái. Tính, sư sư vẫn là ăn canh đi. May mắn vừa mới Dịch Hạo Thâm không có phun đến trên bàn, nếu không liền phải hủy hoại này một bàn hảo đồ ăn. Không hề quản hai người, Lạc sư sư lo chính mình ăn lên, phi thường sự không liên quan mình cao cao treo lên. Thấn Nghiên Chi trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Đem tiểu hồ tể ôm đến một bên, làm cho nàng an tâm ăn cái gì. Chính mình cũng không có nhàn rỗi, cho nàng chia thức ăn, động tác tự nhiên lại thân mật. Du Giang Hành ở một bên căn chiếc đũa nhìn, trong lòng ám đạo, Dịch tiên sinh nhất định là đang lừa hắn. Đều như vậy, nếu không phải lão bản phu, bằng nhà hắn mỹ nhân lão bản lực sát thương, khẳng định sớm đem người xuyến một lần. Kia nói như vậy, hắn có phải hay không có thể tìm lối tắt, từ lão bản phu trên người xuống tay, là mỹ nhân lão bản cho hắn thăng chức tăng lương đâu. Trên bàn cơm không khí, lại lần nữa vi rượu lên. Dịch Hạo Thâm bưng ly nước, uống lên khẩu, chậm rãi mở miệng, ngự khí mang theo một tia tò mò. Nghe đồn Tấn gia đương nhiệm gia chủ làm người lạnh nhạt, ra tay càng là tàn nhẫn vô tình, không cho người lưu đường sống, còn sao có thể? Ta Nghiên ca tốt như vậy, mới không có tàn nhẫn vô tình, này nghe đồn không thể tin. Lạc sư sư ngậm cánh gà, tức giận bất bình đánh gãy Dịch Hạo Thâm nói. Chan đây đều là không tin. Dường như đối cái kia nghe đồn thập phần bất mãn. Phảng phất phía trước dễ dàng liền tin nhà nàng Nghiên ca nói nghe đồn Dịch Hạo Thâm như thế nào người, không phải nàng. Dịch Hạo Thâm một nghẹn. Trên mặt tươi cười cứng đờ, nói, có câu nói kêu không có lửa làm sao có khói, tiểu sư sư à, xem người vẫn là muốn nghiêm túc một chút. Tâm mắt ý có điều chỉ quét Tấn Nghiên Chi. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt chắn trở về, cấp tiểu làm tinh đổ ly nước sôi, đặt ở nàng trong tầm tay. Này xem người, thật là muốn nghiêm túc một chút, nghe nói Dịch tiên sinh phía dưới người trong khoảng thời gian này lại ở không an phận. Thật vậy chăng? Lạc sư sư lập tức nói tiếp, Dịch tiên sinh, vậy ngươi cần phải nhiều chú ý, đừng xảy ra chuyện. Bằng không nàng đại dê béo, liền lại muốn thiếu một đầu. Kia quá bi thương. Dịch Hạo Thâm trên mặt biểu tình thiếu chút nữa duy trì không được. Một hồi lâu sau, mới từ hàm răng phùng bài trừ một câu, tiểu sư sư, ngươi không cảm thấy này đối ta có điểm không công bằng sao? Gì? Có sao? Lạc sư sướng đốc. Như thế nào không công bằng? Nhìn về phía nhà nàng Nghiên ca, mê mang cầu hỏi. Tấn Nghiên Chi duỗi tay mềm nhẹ nàng đầu, không có, ngươi nói đều đối, làm đều đối. Không chút do dự tán đồng, Lạc sư sư vui vẻ. Hướng về phía Dịch Hạo Thâm bá bá, thấy được đi, ta Nghiên ca đều nói không có, có thể thấy được ta đối với ngươi thực công bằng nha. Dịch Hạo Thâm. Tưởng hộp máu là chuyện như thế nào? Liêu Trạch Tiên lặng túi đầu, trong lòng lại lần nữa đồng tình nổi lên nhà mình đại ca. Này xuất sư thật không thuận. Hào thảm Nga. Dịch Hạo Thâm hung hăng rót một ngụm thủy, áp xuống nghẹn khuất cảm giác, tận lực xả ra một mạt ôn hòa tươi cười. Tiểu sư sư, nghe nói ngày mai có cái đấu giá hội, muốn hay không đi thấu cái náo nhiệt? Đấu giá hội? Lạc sư sư nghĩ nghĩ lắc đầu, không có hứng thú. Dịch Hạo Thâm nghe vậy cũng không thất vọng, đoán trước bên trong sự. Hắn chỉ cần xác định nàng không cùng đối phương đi là được. Nhưng mà, đồng thị bên này đấu giá hội, ta còn không có tham gia quá. Thấn Nghiên Chi như suy tư gì mở miệng. Lạc sư sư vừa nghe, con ngươi vừa chuyển, kêu Nghiên ca chúng ta ngày mai đi nha, ta cũng rất cảm thấy hứng thú. Dịch Hạo Thâm tươi cười bành không được. Mới nói không có hứng thú chính là ai? Là ai? Như vậy song tiêu, lương tâm sẽ không đau sao? Hiển nhiên Lạc sư sư sẽ không đau, nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Dịch Hạo Thâm, chờ mong nói. Mau đầu phiếu phiếu. Chương 166 lần này hợp, hắn thua. Dịch tiên sinh ngươi có phải hay không có thiệp mời, đem ngươi thiệp mời tặng cho ta bái. Dịch Hạo Thâm lựa chọn tự bế. Không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Lạc sư sư gặp người không đáp. Lại lần nước kêu, Dịch tiên sinh. Dịch Hạo Thâm trầm mặc 2 giây, thập phần buồn bực gật đầu. Hành, ta. Không cần, ta làm nam tinh đi lấy một chương đó là. Tấn Nghiên Chi xem đủ rồi Dịch Hạo Thâm nghẹn quất, mới thong thả ung dung mở miệng. Có thể nói là thập phần có tâm cơ. Dịch Hạo Thâm hung hăng nghiến răng. Gia hỏa này, không hổ là có thể ở Tấn gia như vậy khổng lồ gia tộc bên trong suốt đầu, tuổi còn trẻ còn ngồi ổn gia chủ vị trí người. Đủ tàn nhẫn. Lần này hợp, hắn thua. Lạc sư sư lại cảm giác không khí thực không đúng, bất quá nàng không bao sâu tư, bắt lấy nhà mình tiểu đệ ống tay áo, mãn nhãn sùng bái. Nghiên ca ngươi hảo đồng A, ta liền biết không có gì là có thể làm khó ngươi. Dịch Hạo Thâm. Ha ha. Nếu biết làm gì còn tìm ta muốn thì mời, lạnh nhạt mặt gì vờ gờ. Tấn Nghiên Chi nhẹ quát hạ nàng mặt, ngữ khí sùng lịch, ngoan, ăn cơm trước. Hảo đát. Lạc sư sư phi thường nghe lời tiếp tục cùng trên bàn mỹ thực phân đấu. Mặt khác ba người, hoàn toàn thành phong nền. Du Giang Hành còn hảo, tâm đại không gì cảm giác. Một bên ăn một bên kế hoạch như thế nào cùng lao bản phu đánh hảo quan hệ. Dịch Hạo Thâm cùng Liễu Trạch còn lại là tâm tình thập phần phức tạp, không biết nên làm gì phản ứng. Nam Tinh làm việc năng lực thực mau, cùng ngày liền làm ra khách quý thiệp mời. Ngày hôm sau, Lạc sư sư sớm liền lôi kéo nhà mình Nghiên Ca xuất hiện ở một nhà cao cấp hội sở cửa. Nay cũng không phải nàng lần đầu tiên tham gia đấu giá hội, trước kia ở tu chân giới, cũng là thỏ qua náo nhiệt. Chỉ là nàng còn không có gặp qua hiện thế đấu giá hội, không biết sẽ bán chút thứ gì. Tò mò. Quét đến bên cạnh lập tuyên truyền bản, tầm mắt lập tức dừng hình ảnh. Khách nhân nếu có muốn bán đấu giá đồ vật nhưng liên hệ ban tổ chức. Ý tứ này là nói, nếu là bọn họ cũng có muốn bán đấu giá, có thể phóng đi lên. Kia nàng có thể đi bán phù sao? Bán đấu giá nói, giá cả có phải hay không sẽ rất cao. Kia nàng chẳng phải là lại có thể đại kiếm một bút. Nghĩ vậy, Lạc sư sư tiểu tâm tâm, bùm bùm động. Gần nhất đều không có giống Tấn Nhị Thúc cùng Vương lão bản như vậy xui xẻo trứng, nàng sinh ý khai trương gian nan a. Là thời điểm phát triển tân dây béo. Tấn Nghiên Chi vẫn luôn chú ý tiểu làm tinh, tự nhiên không sai quá nàng động tác nhỏ. Ánh mắt chợt lóe, hơi hơi cúi đầu, Dịch tiên sinh gần nhất việc nhiều, hẳn là thực yêu cầu. Lạc sư sư ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Nàng như thế nào không nghĩ tới. Tuy rằng đã ở trên người hắn loát một phen lông dê, nhưng nàng không ngại ở loát ta. Dù sao trên người hắn mau nhiều còn dày hơn. Nghiên ca, người trước đi lên, ta một hồi liền tới. Nghĩ đến liền làm, Lạc sư sư chiều nhà mình tiểu đệ tiếp đón thanh, liền lộc cộc chạy đi tìm Dịch Hạo Thâm. Đêm nay đấu giá hội tới người không ít. Tất cả đều là trang phục lộng lẫy tham dự. Náo nhiệt trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một cái ôm chó con, ăn mặc đơn giản váy trắng, xem như tương đối xa lạ nữ tử. Lập tức liền khiến cho mọi người chú ý. Thật sự là, bộ dáng cùng quanh thân khí chất, quá xuất sắc. Nhưng cố tình lại cảm giác cùng cái này trường hợp không hợp nhau. Hoa ở trong góc tự thành một cái tiểu đoàn thể đồng thị nổi danh mấy cái phú nhị đại ăn chơi chắc táng chung một người, quải quải người bên cạnh, hứng thú giạt rào nói. Ai, ngươi xem, cái kia tiểu mỹ nhân có phải hay không thật xinh đẹp? Bị hỏi hoàng tóc thiếu niên Quách Văn Tứ, bực bội uống lên khẩu rượu, không phản ứng. Ngày hôm qua hắn ứng đánh cuộc vương nữ thần nói. Phùng đánh cuộc tất trung. Này vốn dĩ hẳn là cao hứng. Nhưng không tưởng, về đến nhà. Chương 167 bổn tiểu thư mặt, ngươi, còn không có tư cách tới cấp. Liền nghe hắn ba mẹ nói, gần nhất không biết sao lại thế này, đặc biệt xui xẻo. Công ty liên tiếp không thuận, trong nhà giúp việc cũng không ngừng sinh bệnh. Đặc biệt là ngày hôm qua. Hắn ba còn kém điểm ra tai nạn xe cộ. May mà người không có việc gì. Nếu nói một kiện hai kiện còn có thể coi như trùng hợp, nhưng nhiều như vậy thêm ở bên nhau. Làm đến người trong nhà tâm hoảng sợ. Ngay cả cái này đấu giá hội, bọn họ tới trên đường, đều khái khái mong mong. Ai, Tứ Thiếu, làm sao vậy, không vui. Lúc trước mở miệng người, vô vô Quách Văn Tứ bả vai, nghi hoặc hỏi. Quách Văn Tứ giật giật, đem trên vai tay cấp ném xuống đi, ngự khí không kiên nhẫn, đừng phiền ta, ta. Ai, mau xem, cái kia tiểu mỹ nhân bị Trần Thiếu ngăn cản. Trung quanh một cái phú nhị đại đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Quách Văn Tứ nói. Theo bản năng liền theo phương hướng nhìn lại. Lộng lẫy ánh đèn hạ, ôm màu trắng cho con mỹ lệ nữ tử, bị một cái xuyên nhân mô nhân dạng, trên mặt lại tràn đầy thèm nhỏ dãi nam tử giơ tay ngăn lại. Nam tử miệng nhất khai nhất hợp, dường như đang ở nói nữ tử không thích nghe nói. Chọc đến kia thon dài mày đẹp, hơi hơi nhíu lại. Quách Văn Tứ đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm trung tâm người, sắc mặt sầu hỉ. Vung trong tay cái ly, bước nhanh chạy tới. Ở đây phú nhị đại ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt ngượng ngùng. Phản ứng lại đây sau, vội vàng đuổi kịp. Lạc sư sư vốn là muốn đi tìm Dịch Hạo Thâm, kết quả vận khí không tốt gặp được như vậy cái xui xẻo. Còn kỳ kỳ hoa hoa, thập phần ảnh hưởng tâm tình. Tránh ra. Khó chịu mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không dễ phát hiện lạnh lẽo. Trần Thiếu Kha từ lần đó đấu giá hội sau, liền không còn có cơ hội nhìn thấy Lạc sư sư, vẫn luôn tâm niệm niệm. Không nghĩ đêm nay như vậy may mắn, hoàn toàn làm lơ nàng lời nói, tiến lên một bước. Ra vẻ tiêu sái xoái khí loạn choạng trong tay rượu vang đỏ ly, ngữ mang ái muội. Thân ái, lâu như vậy không thấy, làm ta hảo tưởng. Lạc sư sư lui về phía sau một bước, khẽ nâng cằm liếc đối diện người, ngay lập tức sau, đột nhiên cười, ha ha. Sán lạn tươi cười, so này hoa mỹ hoa quang còn muốn chói mắt. Trần Thiếu Kha ánh mắt tức khắc trở nên si mê, tay khống chế không được vươn đi, muốn đụng vào. Mắt thấy muốn gần, Lạc sư sư cầm lấy trong lòng ngực tiểu hồ tể chào chào. Đối với chính là hung hăng một móng vuốt. A. Tiêu thảm thiết từ Trần Thiếu Kha trong miệng toát ra tới. Lạc sư sư hừ lạnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chậm chạp trải vớt tiểu hồ tể mau mau, thanh âm không nhẹ không nặng, lại hết sức âm hàn. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám phi lễ bổn tiểu thư. Chuẩn bị tiến lên anh hùng cứu mỹ nhân mấy người qua đường, yên lặng dừng lại bước chân. Như vậy hung tàn, tựa hồ. Căn bản không dùng được bọn họ a. Thấn Nghiên Chi nhấp môi, vốn là thâm thúy con ngươi càng thêm tối tăm. Tiểu Lam tinh mị lực quá lớn, thật là lúc nào cũng tự cấp hắn chế tạo tình địch. Điểm này thật không tốt. Hiện trường cũng bởi vì một màn này, Mạc Danh an tĩnh xuống dưới. Trong lúc nhất thời, tầm mắt đồng thời tụ tập đến hai người trên người. Lạc Sư Sư biểu tình đạm nhiên, không nghĩ lại phản ứng loại này cha nam, vòng qua người chuẩn bị đi. Đau đớn hoán lại đây Trần Thiếu Kha, mặt âm trầm lại lần nữa ngăn lại, thấp giọng uy hiếp, Lạc Sư Sư, đừng cho mặt lại không cần. Lạc Sư Sư bước chân dừng lại, nâng mi, cất mặt. Nhéo nhéo tiểu hồ tể béo chảo chảo, ánh mắt đột nhiên một lệ, bổn tiểu thư mặt, ngươi, còn không có tư cách tới cấp. Ngươi, Trần Thiếu Kha tròng mắt bạo khởi, bên trong hiện lên tơ máu. Lạc Sư Sư khinh thường cười lạnh thanh, tiếp tục bán ra chân. Trần Thiếu Kha vốn là lửa giận tận trời, lại bị như vậy một kích thích, lập tức nâng lên tay, đầy mặt hung ác đánh qua đi. Nhận được biên biên thông chi, Sư Sư thăng cấp đợt thứ 2 lạp, khai sâm. Tiểu thiên sứ nhóm, làm chúng ta hướng tới vòng thứ 3 sông lên đi. Cho nên, trước tới đầu cái phiếu phiếu lưu cái ngôn đánh cái tạp một con rồng đi một vòng đi. Chương 168 Tấn Nghiên Chi dịch hạo thâm liên tục tranh phong. Lạc Sư Sư đôi mắt nhíu lại, chuẩn bị né tránh, phía sau duỗi tới một bàn tay, chặt chẽ cầm sắp rơi xuống trên mặt nàng móng heo. Ai cho ngươi là gan, đụng đến ta người. Châm thấp đến làm người từ đáy lòng bắt đầu phát lạnh thanh âm, chung quanh không khí đều dường như hàng vài cái độ. Trần Thiếu Kha nhìn đối diện khí chàng cường đại, mặt vô biểu tình nam nhân, sắc mặt trắng bệnh, hai chân nhũn ra, thân thể càng là run rẩy lợi hại. Dần dần, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Xúc cảm giác muốn chặt đứt, đau quá. Phóng, buông ra. Tấn Nghiên Chi ánh mắt lạnh hơn, trong tay lực đạo tăng thêm, hung hăng một bẻ. Rất nhỏ răng rắc thanh ở an tĩnh không gian phá lệ rõ ràng. Đi theo tựa như giết heo kêu thảm thiết, chói thai màng thai. A. Lạc Sư Sư yên lặng lui về phía sau một bước, thập phần ghét bỏ. Như thế nào những người này tiếng kêu đều như vậy khó nghe đâu, phía trước Vương lão bản cũng là. Bọn họ thật nên đổi nghề đi làm chức nghiệp trường bảo vận động viên, lượng hô hấp như vậy cao không nói, tới cái tùy tiện kêu một kêu sóng âm công kích, đều có thể đem mặt khác đối thủ cấp chỉnh một bước. Đến lúc đó đệ nhất danh, khẳng định thỏa thỏa. Trần Thiếu Kha đôi mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Tấn Nghiên Chi. Hận không thể cắn chết hắn. Thanh âm âm ngoan. Ngươi biết bổn thiếu là ai sao? Dám đối với bổn thiếu động thủ, ngươi cho ta chờ, xem ta không lộng chết ngươi. Ngươi muốn lộng chết ai? Lạc Sư Sư đang ở thiên mã hành không nghĩ, đột nhiên bắt giữ đến mấy chữ mắt, lập tức thần sắc một lệ. Nha nàng tiểu đệ, nàng cũng chưa bỏ được sai sử, cái này ngoạn ý vậy mà dám buông lời hung ác. Đi phía trước đạp một bước, giày cao gót tiếp xúc mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, phảng phất đạp lên nhân tâm thượng. Bổn tiểu thư người, ngươi cũng dám động? Trần Thiếu Kha, các ngươi Trần gia nên phá sản. Hai cái mạch não cũng không có ở cùng điều tuyến thượng, lại lý giải lăng là ghé vào một khối người. Nói ra nói, kinh người giống nhau. Thập phân chọc người hiểu lầm. Tới gần dịch hạo thâm, khoe miệng run rẩy lợi hại. Hắn cái quốc kỳ thật đã múa may thực dùng sức, nhưng mẹ nó cái này căn cần trước sau vòng ở thổ thượng. Ngươi bẻ xuống dưới một cây, không bao lâu, nó lại chính mình quấn lên đi. Hào sốt ruột. Nhưng hắn sẽ không nhận thua. Hắn quyết định, trước cho chính mình định cái tiểu mục tiêu. Ngao đi lớn nhất đối thủ, Tấn Nghiên Chi. Đến lúc đó không tin đảo không ngã tường. Dơ lên nhuận lãng mỉm cười, hoạt động xe lăn, cắm vào đến ba người chung. Tiểu Sư Sư không cần sinh khí, loại này việc nhỏ, ta giúp ngươi giải quyết. Liêu Trạch. Đại ca. Liêu Trạch lập tức theo tiếng. Thông chi Trần Tiên Sinh, liền nói ta muốn tìm hắn uống uống trà tâm sự. Dịch hạo thâm trên mặt tươi cười như cũ, lời nói cũng thường thường chậm rãi, không có chút nào lực sát thương. Nhưng ở đây người, không ai dám không để trong lòng. Đồng thị có tam đại thế gia, cũng có một cái đại gia đồng dạng công nhiên không thể trêu chọc tồn tại. Đó chính là thế giới ngầm. Rốt cuộc những người này, đều tương đối tâm huyết. Dễ dàng trêu chọc không được. Đặc biệt là lấy bản thân chi lực kiên quyết hát chuyển vì bạch đương nhiệm thế giới ngầm lão đại, càng là đại gia tương đối kiêng kỵ đối tượng. Hiện tại nhân gia điểm danh muốn tìm người uống trà. Vẫn là vì cái kia nữ tử. Hơn nữa người mặc xanh thảm sắc tây trang, khí chàng cường đại. Cảm giác lược quen mắt nam nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu thoáng hiện một ý niệm. Hồng Nhan Họa Thủy vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Giây tiếp theo, bọn họ sẽ biết. Là Hồng Nhan Họa Thủy. Không nhọc phiền dịch tiên sinh, ta chính mình người, ta chính mình che chở. Thấn Nghiên Chi nhìn mắt dịch hạo thầm, lạnh lùng mở miệng. Chuyển hướng Tiểu Làm Tinh, ánh mắt nháy mắt biến nhu hòa. Không phải nói gần nhất thực nhàm chán sao, ta làm người đem Trần gia làm ra cho ngươi chơi. Chương 169 hảo phóng sư sư. Ngươi nói bậy nói cái gì? Trần Thiếu Kha từ kinh sợ trung hoàn hồn, đôi mắt đỏ đậm. Ban tổ chức đâu? Ban tổ chức, cấp bổn thiếu gia đem bọn họ toàn bộ đuổi ra đi. Mới vừa ở mặt trên bồi xong khách quý, nghe được đại sảnh xôn xao ban tổ chức Vương lão bản. Một chút tới liền nhìn đến trong đại sảnh Lạc sư sư. Hồn thiếu chút nữa không có. Như thế nào là cái này sao chổi? Nơm nớp lo sợ lau cái chán mồ hôi lạnh, bước chân không song tiến lên. Nếu không phải hôm nay đấu giá hội là hắn ở đồng thị thượng tầng vòng bộc lộ quan điểm mở màn, hắn đều không nghĩ tới. Thật sự là từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn bị xui xẻo sợ. Hận không thể vẫn không nhúc nhích, cái gì đều không làm. Nhưng hiện tại, ai? Thật mạnh thở dài, cười mỉa ra tiếng. Ha ha, kia cái gì, đại gia chuyện gì cũng từ từ, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Lạc sư sư không nghĩ tới sẽ nhìn thấy người quen, lập tức bắt lấy nhà nàng tiểu đệ tay háo lay động, ngự khí kích động. Nghiên ca, mau xem, hôm qua kia đầu xui xẻo dê béo nha. Ly đến gần, không có sai quá Vương lão bản, vẻ mặt một bức. Xui xẻo dê béo là có ý tứ gì? Bất quá hắn này sẽ cũng không dám hỏi nhiều, ngày hôm qua về nhà sau, hắn liền tìm người tra xét đối phương thân phận. Lạc gia vị kia trong truyền thuyết đại tiểu thư. Nay cũng không phải là cái gì hoa hồng có gai đơn giản như vậy. Hoàn toàn liền một hoa ăn thịt người a. Lạc thị như vậy quái vật khổng lồ, nàng ba lượng hạ, liền phải suy sụp. Loại này tàn nhẫn độc ác mỹ nhân, vẫn là kính nhi viễn chi một chút. Trần Thiếu Kha hiển nhiên không có loại này nhận chi. Xôi gió xôi nước hơn 20 năm, có từng bị người như thế đối đãi. Biểu tình em ngoan trừng mắt Vương lão bản, bổn thiếu nói, ngươi dám không nghe. Vương lão bản lại lần nữa lau lau cái chán mồ hôi lạnh, Trần gia hắn không hảo đắc tội. Nhưng này đóa hoa ăn thịt người, hắn cũng không dám chọc a. Trần Thiếu, này vừa muốn mở miệng, trước mắt nhiều cái đồ vật, theo bản năng rỗi tay tiếp nhận. Lạc sư sư xem hắn tiếp, cười cong mặt mày. Vương lão bản, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, vận đen vào đầu, có hao tiền hiện ra à, vận may phủ có thể giúp ngươi, thành huệ 100 vạn, hàng ngon giá rẻ nga. Vương lão bản đôi mắt trừng lớn, nhìn trong tay cái túi nhỏ, đầu góc phát ngốc. 100 vạn, này dự tiền đâu? Chính hỗn độn, trong tầm mắt lại xuất hiện hai cái tiểu bài bài. Vương lão bản nhìn chằm chằm trước mặt mã quật giờ, hảo sau một lúc lâu, động tác cứng đờ lấy ra di động. Quét mã trả tiền. Lộng xong sau, vèo ngơ ngẩn. Này giống như không đúng a. Hao tiền hiện ra, hắn hiện tại còn không phải là hao tiền hiện ra. Nghĩ vậy, cả người đều không tốt. Hắn liền nói đây là đóa hoa ăn thịt người. Lạc sư sư nhìn vừa mới tiến trướng 100 vạn, tâm tình thập phần mỹ lệ. Dư quang liếc đến bên cạnh Dịch Hạo Thâm, lộc cộc chạy tới. Từ trong bao đào đào. Móc ra một cái màu đỏ thấm phi thường tinh xảo cái túi nhỏ, đưa qua đi. Dịch Hạo Thâm hơi giật mình, đây là đưa cho hắn sao? Ý cười thẳng tới đáy mắt, hai ngày này bị chát nghẹn khuất tâm, cảm giác được đến chữa trị. Tạ tạ còn chưa nói xong, liền toàn bộ cứng đờ. Dịch tiên sinh là lao khách hàng, cho ngươi cái ưu đãi, tính ngươi 90 vạn hảo. Lạc sư sư gian nan làm ra quyết định, nếu không phải vì bồi dưỡng trưởng thành kỳ khách hàng, nàng cũng không cần thiếu nhiều như vậy tiểu tiền tiền. Ai? Nàng thật sự là, quá hào phóng. Bị chính mình cảm động. Giả dối dùng tiểu hồ tể ma hồ hồ cái đuôi lau lau khỏe mắt. Sau đó ý cười doanh nhiên nhìn ở đây người, lấy ra một phen vẽ thần bí hoa văn phủ. Lần đầu gặp mặt, cho đại gia chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Đã bị nàng một loạt thao tác lộng ngốc mọi người, phản xạ có điều kiện muốn cảm ơn. Liền lại nghe nàng nói. Chân chân, tạp văn tạp đến cả người nổ mạnh, khó chịu muốn khóc, câu điểm phiếu phiếu nhắn lại cho ta động lực đi ho, ho. Chương 170 cho ngươi đánh cái tối cao chiết khấu. Tới tới tới, bồi tiền bán phá giá, tiền nào của nấy, lấy gì gì tiện nghi, mua gì gì không quý nga, toàn trường 99 vạn. Ha ha. Một chương quỷ vẽ bùa, 99 vạn, thật đem nó đương cái bảo. Khôi hải. Ghen ghét lạc sư sư thiên kim các tiểu thư, lập tức trào phúng ra tiếng. Từ đâu ra kẻ lừa đảo, đem đại gia đương choáng váng sao. Chính là, còn cái gì 99 vạn, bệnh tâm thần. Trường hợp này. Làm cho cùng tiểu bán hàng rong dường như, xác định là bị thư mời khách nhân. Đúng vậy, nơi này cũng không phải là tùy tiện cái gì a miêu a cẩu là có thể tới, khó trách cảm giác không khí không tốt, đều bị những người này ô nhiễm. Các nàng trước nay đều là yến hội sủng nhi. Lần này lại không biết từ nào sát ra cái trình rào kim. Đoạt các nàng nổi bật không nói, còn làm như vậy anh tuấn xoáy khí hai cái nam nhân như thế ôn nhu. Trong lòng hận không được. Tấn Nghiên Chi tầm mắt lạnh lẽo quét vòng người nói chuyện. trong mắt hiện lên nồng đậm sát khí. Vương lão bản không ngừng lau cái chán mồ hôi lạnh, trên mặt giữ tợn run đến lợi hại. Vội vàng tưởng giải thích, lại một đợt người mở miệng phụ họa. Đúng vậy, Vương lão bản, đêm nay là đấu giá hội đi, này làm cho, như thế nào cùng đẩy mạnh tiêu thụ dường như. Vị tiểu thư này là Vương lão bản mời tới sao? Nếu không phải, vẫn là cha một cha, rốt cuộc là tương đối chính thức trường hợp, nghiêm cẩn một ít cho thỏa đáng. Vương lão bản quả thực có khổ nói không nên lời. Hắn là ăn no căng mới có thể mời cái này sao chổi. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không dám đuổi người a. Cực lực khẽ động ra mặt, cười mỉa hai tiếng, đại gia khả năng còn không quen biết, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Lạc tiểu thư, vẫn may phù thật sự hữu dụng sao? Ta có thể mua một chương sao? Quách Văn Tứ từ lúc trong đám người bài trừ tới, liền vội thiết đặt câu hỏi, trực tiếp đánh gãy Vương lão bản nói. Hắn không mê tín, càng không tin mấy thứ này. Nhưng nàng vận khí còn có ngày hôm qua sự tình, quá mức thần kỳ. Hắn tưởng đánh cuộc một phen. Đi theo chen qua tới một đám phú nhị đại, lại lần nữa mộng bức. Bọn họ tứ thiếu, nguyên lai còn hảo này một ngụm sao. Phía trước mở miệng chào phúng Lạc sư sư một đám thiên kim tiểu thư, thấy thế mặt tức khắc đen. Căm giận trừng mắt Quách Văn Tứ, bất mãn nói. Tứ thiếu nhưng đừng bởi vì sắc đẹp mắc mưu bị lừa. Bất quá liền như vậy, nông cạn nam nhân. Này xem người à, vẫn là không cần quang xem bề ngoài, không chừng bên trong như thế nào dơ bẩn đâu. Nghe hết đợt này đến đợt khác gâm dương quái khí, Lạc sư sư nhẫn nhịn, cuối cùng không có nhịn xuống, khóe môi cao cao dơ lên, trên mặt tràn ra ra sán lạn tươi cười. Nhẹ vỗ về bàn tay khen. Các ngươi rất có ánh mắt sao, biết ta mạo mị không người có thể với tới, không tồi, thành thật, lần này ta liền tha thứ các ngươi ghen ghét chuyện của ta lạc. Nói gãi gãi tiểu hồ tể mau mau, thấp giọng cảm thán. Sư sư thật là thiện lương a, quả nhiên người Mỹ thiện tâm nói chính là ta. Toàn khí tận trời thiên kim các tiểu thư. Tức khắc một búng máu ngạnh ở yết hầu. Gắt gao trừng mắt tươi cười như hoa người, hàm răng ma đến kéo kẹt vang. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Các nàng đều mắng như vậy rõ ràng, nàng vậy mà trở thành là khích lệ, mau bị tức chết rồi. Nhưng mà Lạc sư sư hoàn toàn không đem các nàng đương hồi sự, rút ra một trương vận may phủ, đưa cho Quách Văn Tứ. Thiếu niên, chúng ta rất có duyên, cho ngươi đánh cái tối cao chiết khấu. Quách Văn Tứ sắc mặt vui vẻ. Chính mình vậy mà còn có thể có được tối cao chiết khấu sao? Lập tức kích động nói lời cảm tạ, Lạc tiểu thư, cảm ơn ngươi. Lạc sư sư cười tủm tỉm vây vây tay, không có việc gì, không cần cảm tạ, tới, 98 vạn, soát tạp vẫn là quét mã chuyển khoản. Quách Văn Tứ, chương 171 đấu giá hội dây biến đẩy mạnh tiêu thụ hiện trường. Không phải, này tối cao chiết khấu, chính là 9 giờ giảm giá 20% sao? Quách Văn Tứ cảm giác chính mình ảo giác. Đầu óc có trong nháy mắt mắc kẹt. Bên cạnh Vương lão bản, thập phần đồng tình ngắm mắt người, ám đạo, này hoa ăn thịt người, quả nhiên không phải cái. Hung tàn. May mắn chính mình vẫn luôn là có hại bị thương bị khi dễ một phương, hẳn là còn có điểm cứu. Nghĩ vậy, Vương lão bản ngăn không được chua xót. Từ khi nào, bị người khi dễ cũng thành may mắn. Khóc thành 250, đồ ngốc, người gầy. Quách Văn Tứ hốt hoảng phó xong khoảng, mấy cái hồ bằng cẩu hữu lập tức tiến lên, đem người kéo đến một bên. Tứ thiếu, ngươi như thế nào thật sự mua, thứ này vừa thấy chính là lừa gạt người a. Đúng vậy tứ thiếu, tuy rằng không quý, nhưng nói rõ là kẻ lừa đảo nha. Lạc sư sư ánh mắt tinh lượng nhìn giữ chặt nàng tân khách hàng hai cái sở mát thiếu niên, kích động mở miệng. Ai, bên kia hai cái, ta xem các ngươi trên đầu mang lục, trước mắt phát thanh, ánh mắt trở nên trắng, muốn xui xẻo a, đến mang trương vận may phủ, bao các ngươi già cửa ngộ hỷ sự. Đang ở khuyên giải an ủi Quách Văn Tứ thiếu niên tóc lục cùng tóc đỏ thiếu niên. Ngộng bức đối diện. Bọn họ thoạt nhìn như vậy hảo lửa sao? Lạc sư sư nhìn ra bọn họ không tin, cũng không tức giận, một mảnh thảo nguyên, ngươi hiện tại cho ngươi bạn gái gọi điện thoại, sẽ có kinh hỉ nga. Lục tóc thiếu niên ngó trái ngó phải, cuối cùng chỉ vào chính mình, ngươi đang nói ta. Đúng vậy, toàn trường liền ngươi đỉnh đầu thảo nguyên, thật là vất vả. Lạc sư sư ngay thẳng gật đầu, tràn đầy kính sợ. Thiếu niên tóc lục sắc mặt đột biến, liền tưởng phát hỏa. Quách Văn Tứ vội vàng giữ chặt hắn, đánh Tứ thiếu. Là thật là giả đánh liền biết. Quách Văn Tứ vẫn là tương đối tin tưởng Lạc sư sư, cũng không nghĩ nhìn đến bằng hưu bị lừa. Bên cạnh tóc đỏ thiếu niên cũng mở miệng, đúng vậy, nếu không phải thật sự, chúng ta vừa lúc vạch trần nàng. Thiếu niên tóc lục vừa nghe, lấy ra di động, ấn xuống chính mình bạn gái dây số. Tiêu ngạo nói, hừ, ta bạn gái đáng yêu ta, ngươi liền chờ vả mặt đi. Mới vừa phóng xong tàn nhẫn lời nói, di động liền truyền đến một cái xa lạ nam âm. Đi theo. Là tí tách tiếng nước, còn có hắn bạn gái hỏi là ai thanh âm. biểu tình đen nhánh cắt đứt điện thoại, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Quách Văn Tứ cùng tóc đỏ thiếu niên nội tâm một lộ bộ. Này chẳng lẽ là... Hai giây sau, tóc đỏ thiếu niên chạy vội tới Lạc Sư Sư trước mặt, ta muốn một trường vận may phủ. Đồng thời trong lòng yên lặng phiến chính mình một cái tát, hắn chính là tốt như vậy lửa. Thiếu niên tóc lục trầm mặc một hồi, cũng đi hướng Lạc Sư Sư, không có nói nhảm nhiều móc di động ra quét mã chuyển khoản. Quách Văn Tứ thấy thế, lại mua hai trường. Ngắn ngủn thời gian, Lạc Sư Sư liền kiếm lời 600 nhiều vạn. Ở trên lầu chờ đấu giá hội bắt đầu nhưng vẫn không động tĩnh, ra tới Chu tiên sinh minh phụ đoàn người. Nhìn thấy giữa sân Lạc Sư Sư, trong tay còn cầm phủ, kiến thức quá thả tự mình thể hội quá hai nhà người. Tầm mắt xoay vòng, vội vàng đón nhận đi. Lạc tiểu thư, ngài này còn bán sao? Ta muốn năm chương thích hợp người nhà của ta. Chu tiên sinh thái độ thập phần thân thiện mang theo nhẹ nhẹ cung kính, xem ở đây đoàn người thập phần kinh ngạc. Này! Sau đó bọn họ liền nhìn đến Minh Tổng, còn có theo chân bọn họ cùng nhau sôi nổi tiến lên mua sắm. Liếc nhau. Thông minh, đồng thời hướng lên trên dũng. Lạc tiểu thư, ta muốn một trương vận may phủ. Lạc tiểu thư xin hỏi ngươi đều có chút cái gì phủ? Lạc tiểu thư có chiêu tài sao? Đối mặt mọi người nhiệt tình, Lạc Sư Sư cười ha hả trấn an, đừng nóng nội, đừng tễ, đều có. Vương lão bản nhìn một màn này, biểu tình phức tạp. Còn có người nhớ rõ đây là đấu giá hội sao? Không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cầu phiếu phiếu. Chương 172 thần kỳ túi sách. Thật sự không phải đẩy mạnh tiêu thụ hiện trường A, khóc mù. Hơn nữa, này hình như là hắn sân nhà mới đúng. Nhìn bị bài trừ tới, lẻ loi đãi ở bên ngoài chính mình. Hào thảm A. Về sau hắn nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, nếu là có này đóa hoa ăn thịt người, hắn liền tuyệt không sẽ trộn lẫn đi lên. Miễn cho đem chính mình tức chết. Lạc Sư Sư phủ chữ hàng không tính thiếu, nhưng không chịu nổi người nhiều. Tuy rằng có thể là nghĩ lấy lòng một chút Dịch Hạo Thâm Chu tiên sinh bọn họ, cùng phong mua. Nhưng lượng cũng rất lớn. Bất quá 5-6 phút, liền bán xong rồi. Nàng cũng thành công tiến trướng thượng 100 triệu. Mi mắt cong cong nhìn còn có rất nhiều người không mua được, từ nhỏ bao bao móc ra một cái tiểu tấm cạn. Ai nha hôm nay thật là xin lỗi, đã không có, bất quá đừng lo lắng, tới, hiểu biết một chút ta đàn, hoan nên đại gia nhập chú Nga. Cách gần nhất Chu tiên sinh lập tức sắc mặt vi diệu nháy mắt, hắn nếu là nhớ không lầm nói. Cái này đàn, tên thật sự là thực đặc biệt. Minh Phụ không chú ý nhiều như vậy, trực tiếp đối ấn mã QR giờ tấm cạn quét qua, chuẩn bị thêm đàn. Bên cạnh Quách Văn Tứ mấy người cũng là, động tác nhanh chóng. Vừa mới này trận trượng dọa đến bọn họ đồng thời, cũng càng thêm tin tưởng nàng. Chỉ là đại dê béo đàn. Miêu miêu miêu. Tên này, thật sự không có sai sao. Cái kia, ta giống như quét sai rồi. Quách Văn Tứ gãi đầu. Bên cạnh thiếu niên tóc lục cùng tóc đỏ thiếu niên cũng hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đây cũng quét sai rồi. Quách Văn Tứ trầm mặc. Quét mãi những người khác đồng dạng trầm mặc. Cái này đàn danh, nghiêm túc sao? Quá một lời khó nói hết ta. Kia bọn họ rốt cuộc là thêm vẫn là không thêm đâu. Vì hồi quỹ quảng đại khách hàng, mỗi tháng Sư Sư sẽ ở trong đàn khai tân vật phẩm dự bán, đại gia sẽ càng có cơ hội mua được nha. Lạc Sư Sư nhớ tới lúc trước Nghiên Ca cho nàng kế hoạch thư thượng một cái. Muốn củng cố lao khách hàng, liền phải cấp cho thích hợp ưu đãi. Nàng này cũng coi như là ưu đãi đi. Minh Phụ yên lặng điểm đánh gia nhập, Quách Văn Tứ đám người cũng điểm xuống tay chỉ. Nhìn trong đàn nguyên bản 5 người, biến thành hiện tại 2 vị số, còn đang không ngừng tăng trưởng, Lạc Sư Sư cười như là trộm tanh miêu mễ. Này Dương A, cuối cùng là phì. Bước tiếp theo có thể bắt đầu làm thịt. Hi hi. Thiếu chút nữa đã quên. Vương lão bản đâu? Lạc Sư Sư tìm lúc trước còn ở nàng trước mặt, giờ phút này không thấy bóng dáng người. Này trốn chạy sao? Như vậy sao được, nàng đồ vật còn không có bán đấu giá đâu. Tiểu tiên tiền cũng không thể bay đi, nàng hôm nay đều hào phóng như vậy ưu đãi, không thể đối nàng như vậy tàn nhẫn nha. Đám người ngoại Vương lão bản nghe được thanh âm, lập tức nhảy lên giơ tay, này đâu. Lạc Sư Sư nghe được thanh âm, nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm nói. Vương lão bản, ngươi này đấu giá hội gì thời điểm bắt đầu a? Ta cũng tưởng bán điểm đồ vật. Ở đây người đồng thời sửng sốt. Đúng vậy. Đây là đấu giá hội a. Bọn họ tới cũng là tham gia đấu giá hội a. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, biểu tình thập phần phức tạp. Vương lão bản nghe xong, quả thực muốn cảm động khóc. Rốt cuộc có người còn nhớ rõ đây là đấu giá hội. Không dễ dàng a. Hư hư lau đem không tồn tại nước mắt, bước nhanh chen vào đi, Lạc tiểu thư muốn bán cái gì, ta nhất định an bài hảo. Vừa nói xong, liền thấy nàng lại bắt đầu ở nàng túi sách đảo. Sau khi, móc ra 4 cái tiểu xảo tinh xảo gỗ đàn chế tác hộp. đi theo lại móc ra ba cái phi thường xinh đẹp tiểu cầm túi. Nay liên tính, nhưng soát tắc cơ, phỉ thúy ngọc thạch, còn có que cây. Đều cái quỷ gì? Như vậy tiểu nhân túi sách, là như thế nào chứa nhiều như vậy đồ vật? Hộp bách bảo sao? Chương 173 phong cách thanh kỳ hàng đấu giá. Lạc sư sư không ghét đến mọi người nội tâm ngập bức, toàn bộ đem đồ vật đưa cho Vương lão bản. Vương lão bản nhìn trong lòng ngực que cây, đầu óc chuyển bất động. Mặt khác cái gì hộp cầm túi, hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng cái này que cây. Do dự một hồi lâu, mới thử tính mở miệng, Lạc tiểu thư, ngươi này, có phải hay không lấy sai rồi? Que cây như thế nào có thể sử dụng tới bán đấu giá? Loại đồ vật này, bọn họ loại này thân phận người, căn bản là khinh thường tiếp xúc, càng đừng nói ăn. Có thể nhận thức vẫn là bởi vì mặt trên đại đại que cây hai chữ. Lạc sư sư lại phiên phiên chính mình túi sách, đem soát tạp cơ này đó nhét vào đi, mới nhìn về phía Vương lão bản, lắc đầu. Không có a, liền này đó, định giá nói. Mỗi dạng 100 vạn khởi chụp, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 5 vạn. Vương lão bản tay run run. Khác trước không nói, một bao que cây 100 vạn khởi chụp, ngươi tờ mở là ma quỷ sao? Sao không dứt khoát đi đoạt lấy ngân hàng a? Tưởng tiên tưởng điên rồi sao? Vương lão bản nội tâm điên cuồng phun tảo, tràn đầy dữ tợn trên mặt càng là sắc khóc. Hắn liền làm cái đấu giá hội mà thôi, như thế nào như thế vận mệnh nhiều trông gai. Hào thảm. Nỗ lực hít sâu bật hơi làm đã lâu trong lòng xây dựng sau, run run rẩy rẩy đem que cây phóng tới một bên, mở ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Lạc tiểu thư, nơi này đồ vật là cái gì còn chưa nói xong, liền đôi mắt trừng lớn. Này, đây là đường đậu sao? Đen như mực tản ra mùi hương, cảm giác cùng khi còn nhỏ ăn qua cái loại này chocolate đường đậu rất giống. Cho nên, này lại là ăn. Mẹ nó tất cả đều 100 vạn khởi chụp, thật sự không phải dựng tiền sao. Lạc sư sư nhìn mắt Vương lão bản mở ra hộp, nhàn nhạt nói, Nga, ngươi cái này là trị liệu dụng tóc thuốc viên, lập tức thấy hiệu quả nha, thực thần kỳ đắc, chỉ này một viên. Cái gì? Vương lão bản khiếp sợ ra tiếng, trị liệu dụng tóc, còn lập tức thấy hiệu quả. Nào có chuyện tốt như vậy? Nếu là có, người khác không còn sớm liền đến chỗ điên truyền. Cho nên, nói đến cùng thứ này, chính là tự chế tam vô tiểu thuốc viên đi. Vương lão bản cả người đều không tốt. Hắn lúc trước vì cái gì muốn tay tiện lựa chọn đấu giá hội, mà không phải trực tiếp khai cái yến hội. Vì cái gì, vì cái gì? Ngăn không được phát ra đến từ linh hồn chất vấn. Lạc sư sư cảm thấy Vương lão bản biểu tình rất kỳ quái, như là muốn khóc dường như. Cảm động sao? Tầm mắt dừng ở hắn kia mép tóc thập phần kham ưu phát lượng cũng nguy hiểm trên đầu, bừng tỉnh. Đừng kích động, xem ở chúng ta cũng là quen biết đã lâu phân thượng, này viên trị liệu dụng tóc thuốc viên ta có thể ưu tiên bán cho ngươi, liền. Tính, cho ngươi tiện nghi điểm. Tiện nghi. Vương lão bản theo bản năng nhìn lại, trên mặt có chút khó nén chờ mong. Có thể làm này đóa hoa ăn thịt người tiện nghi, kia chính mình khẳng định có thể kiếm. Kết quả hắn liền nghe nàng nói. Một ngụm giới, 1.000 vạn. Gì? Vương lão bản đôi mắt trừng lớn, tràn đầy không dám tin tưởng. Tiện nghi điểm, 1.000 vạn, 1.000 vạn kêu tiện nghi. Lừa quỷ đâu? Quỷ đều không được tin hảo sao? Vây xem mọi người cũng yên lặng lui về phía sau, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến không nghe được, top 5 top 3 giới nói khai lưu. Tiện nghi, 1.000 vạn. Nàng sợ không phải đối tiện nghi cái này từ, có cái gì hiểu lầm. Hơn nữa mua phù đã thực không phù hợp lẽ thường, lại đến cái vừa nghe chính là kẻ lừa đảo cái gì trị liệu dụng tóc thuốc viên. Bọn họ sợ nhịn không được cấp cử báo. Lạc sư sư thấy Vương lão bản một bộ khiếp sợ sắp trời cao biểu hiện, rất là khó hiểu nhìn phía người bên cạnh, lẩm bẩm đặt câu hỏi. Nghiên ca, ta có nào nói không đúng sao? Thấn nghiên chi? Không có, đích xác thực tiện nghi. Lạc sư sư nghe vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ, nâng cầm lên, khoe khoang nói. Trần trần, hôm nay đổi mới chậm, ngày mai thay đổi triệt để một lần nữa là người. Cho nên trước đó, các ngươi trước tới hóa đơn phiếu đi. Chương 174 tam vô tiểu thuốc viên đột kích. Sư sư chính là như vậy người Mỹ thiện tâm, còn có ái. Tiểu hồ tể. Chủ nhân ngươi sợ là muốn đem Vương lão bản cấp tức chết rồi. Yên lặng xem xét mắt một bên rất là hoài nghi nhân sinh Vương lão bản, tràn đầy đồng tình. Gặp gỡ nó chủ nhân như vậy cái hung tàn chủ, cũng là hủy khuất hắn. Không đúng. Người này trước kia hình như là cái vai ác tới. Hành bá, vậy xứng đáng. Lạc sư sư từ nhỏ bao bao lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho nhà mình tiểu đệ, ngữ khí nhẹ nhàng. Nghiên ca, cái này cho ngươi, trị liệu dụng tóc, cầm chơi. Tuy rằng đi rồi nhưng vẫn là âm thầm chú ý một đám người, tức khắc vô ngữ. Nói tốt chỉ này một viên đâu. Ngươi hiện tại lấy ra tới lại là cái quỷ gì? Còn có. Không phải ít giá 1.000 vạn sao? Nay tùy tùy tiện tiện liền đưa ra đi, sẽ không đau lòng. Lạc sư sư thật đúng là một chút không đau lòng. Tiền đối với nàng tới nói, là không có là có thể kiếm. Tấn Nghiên Chi nhìn chăm chú trong tay tinh xảo cái hộp nhỏ, có chút trầm mặc. Chị dụng tóc thuốc viên, cầm chơi. Này muốn như thế nào chơi? Miệng giật giật, trung quy không có mở miệng. Từ tâm tắc không khí trung rẽ rủa ra tới Vương lão bản, ngữ khí gian nan hỏi, Lạc tiểu thư, kia này mặt khác mấy cái, là cái gì? Không biết vì cái gì, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn không tốt cảm giác. Lạc sư sư nhìn mắt, không lắm để ý trả lời. Màu đỏ cái hộp nhỏ là Mỹ bạch hoàn, màu nâu giảm béo hoàn, màu đen trừ mụn hoàn, mở ra ngươi đã biết, chị dụng tóc. Vương lão bản không tốt cảm giác trở thành sự thật. Này mẹ nó tất cả đều là tam vô thuốc viên A. Xác định sẽ không ăn mắc lỗi sao. Còn có A, này phóng đi lên, ai tờ mờ sẽ thật sự tới chụp A. Lạc sư sư hoàn toàn không hiểu Vương lão bản bi thôi, chỉ vào cầm túi, tiếp tục nói. Màu vàng cầm túi bên trong chính là trị liệu mất ngủ phù, màu đỏ chính là nâng cao tinh thần phù, màu lam chính là bảo mệnh phù. Vương lão bản lau mặt. Nay phù, nghe giống như còn có như vậy điểm đáng tin cậy. Nhưng là, hắn thật sự không dám khen tặng nha, ngày hôm qua hắn mua cái gì vận may phù phê dùng không có. Hôm nay nói hắn muốn hao tiền, làm hắn lại mua, sau đó, hắn liền thật sự hao tiền. Ha ha. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên kêu bao que cay, này que cay chính là thứ tốt. Lạc sư sư đột nhiên mở miệng, biểu tình thâm thúy vi diệu. Đặc biệt là nhìn Vương lão bản tầm mắt, phá lệ ý vị thâm trường. Vương lão bản cả người cứng đờ, lông tơ dựng thẳng lên tới. Nơm nớp lo sợ đặt câu hỏi, như thế nào hảo? Chẳng lẽ còn có thể khởi tử hồi sinh? Lạc sư sư cười cao thâm khó đoán, thanh âm trong sáng, nó là chị chuyên trúc nam sĩ phương diện nào đó. Vương lão bản đột nhiên ngẩn ra. Chị chuyên trúc nam sĩ phương diện nào đó. Có thể xưng được với chuyên trúc, còn không phải là. Vương lão bản tỏ vẻ, làm trực diện đương sự, phản ứng đầu tiên chính là khiếp sợ, đặc biệt khiếp sợ. Còn có buồn bực. Loại chuyện này, ai tờ mờ sẽ ở trước công chúng hạ biểu hiện ra ngoài. Thực sự có cũng là cất giấu. Bán đâu ra nó, xác định có người mua sao. Nàng thật không phải tới quấy rối. Này hàng đấu giá một cái so một cái. Làm ngươi tưởng hộp máu. Hắn chỉ là một cái khổ bức người đáng thương a, có thể hay không buông tha hắn. Lạc sư sư thấy Vương lão bản biểu tình thập phần xuất sắc, nâng lên tiểu hồ tể mau chảo chảo vô vô bờ vai của hắn. Vương lão bản, ngươi chẳng lẽ là cũng có phương diện này bối rối. Kia cái này cũng ưu tiên bán cho ngươi nha, như cũ tính tiện nghi điểm. Vương lão bản cứng đờ khẽ động ra mặt, ha ha. Cảm ơn, không cần. Lạc sư sư rất là tiếc nuối thu hồi mau chảo chảo. Này Vương lão bản tiểu tiền tiền, như thế nào như vậy khó kiếm đâu. Đều phải phá sản, còn giữ làm gì nha. Chương 175 nghiên ca bị đưa que cay. Sư sư tỏ vẻ hảo thất bại nha. Thần dữ của gì đó, quá chán ghét. Không khai sâm. Tấn Nghiên Chi duỗi tay xoa xoa nàng đầu, có cơ hội, thời gian không còn sớm, chúng ta đi lên đi. Lạc sư sư theo bản năng chủ động cọ cọ, nhu nhu nói, hảo đi, nghe nghiên ca. Ủ rũ đi rồi hai bước, đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương lão bản. Vương lão bản, đồ vật liền làm ơn ngươi lạp. Vương lão bản lau lau cái chán mồ hôi lạnh, áp lực thật lớn. Mấy thứ này hắn thật sự cảm thấy, không ai sẽ mua a. Tổng không thể đến lúc đó hắn toàn bộ ăn xong đi. Bên cạnh lấy lại tinh thần Quách Văn Tứ, đồng tình vô vô Vương lão bản bả vai, nén bi thương. Bất quá hắn có một chuyện rất tò mò, bước nhanh đuổi theo phía trước Lạc sư sư, ngươi như vậy, không sợ bị cử báo sao? Lạc sư sư dừng lại bước chân, xinh đẹp con ngươi xem qua đi, vì cái gì muốn cử báo? Bởi vì ngươi bán mấy thứ này, đều có thể xưng là hàng giả nha. Quách Văn Tứ thành thật trả lời, hắn cảm thấy, này thật sự rất giống là kẻ lừa đảo. Nếu không phải bởi vì hắn tiếp xúc quá, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lạc sư sư nhướng mày, nhéo tiểu hồ tể lỗ thai, thập phần ngay thẳng nói, đó là chính bọn họ nguyện ý mua, cùng ta có quan hệ gì? Ý ngoài lời, nàng lại không buộc. Liên tính là hàng giả, kia cũng là mắc mưu bị lừa tự giác tự nguyện nàng. Huống chi, ai nói nàng đồ vật là giả, tức hắn, hừ. Quách Văn Tứ ngốc, nhìn chằm chằm vào đối phương, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác. Còn cảm thấy, hảo có đạo lý. Có độc đi, nàng, ma quỷ sao? Ma quỷ Lạc sư sư gặp người giống như có điểm hoài nghi nhân sinh, lời nói thấm thía khuyên giải an ủi. Ngươi trẻ tuổi, làm đại sự giả, không cần chỉ nhìn trước mắt, quân không thấy Vương lão bản đều vì ta đồ vật cảm động muốn khóc sao. Quách Văn Tứ, ngươi nghiêm túc sao? Tới, ta này còn có que cay, muốn sao? Hoặc là dụng tóc. Lạc sư sư cười tủm tỉm móc ra một bao que cây cùng một cái hộp nhỏ, chờ mong nhìn trước mắt tiểu tử. Quách Văn Tứ trầm mặc một giây, quyết đoán xoay người liền chạy. Sợ chậm một bước, ngày mai thượng tầng vòng đề tài chính là ít không được đồn đãi. Kia thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Lạc sư sư sửng sốt, vội vàng hô, ai, ngươi còn chưa nói muốn hay không đâu, chạy nhanh như vậy làm gì? Làm cho cùng phía sau có quỷ ở truy dường như. Nàng không biết, đối với Quách Văn Tứ tới nói, phía sau thật đúng là có quỷ. Chính là nàng Lạc sư sư. Lạc sư sư buồn bực nhìn lại một cái lừa dối thất bại, xinh đẹp môi giật giật. Chẳng lẽ nàng hôm nay, vận khí như vậy không tốt? Túi đầu xem xét trong tay quét tay, quyết đoán đưa cho bên cạnh nhà mình tiểu đệ, căm giận nói. Bọn họ không hiểu thưởng thức, Nghiên ca tặng cho ngươi. Thấn Nghiên Chi con ngươi hơi trệ, biểu tình cũng bắt đầu đọc lại. Đưa hắn đồ vật hắn thực vui vẻ, nhưng thứ này, hắn cũng thưởng thức không tới a. Hơn nữa, chính tôi tâm không rõ, bên cạnh đột nhiên truyền đến cười ầm lên. Cắp cắp Ha Dịch Hạo Thâm đỡ xe lăn tay vịt, cười thiếu chút nữa thở không nổi. Nàng như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Vậy mà đưa nam nhân loại đồ vật này, vẫn là đưa cho hắn tình địch. Không được, Dịch Hạo Thâm nhịn không được tiếng cười lớn hơn nữa. Lạc sư sư đầy mặt mê mang nhìn Dịch Hạo Thâm, ánh mắt phát ngốc, hắn đây là làm sao vậy? Điên rồi. Tấn Nghiên Chi ánh mắt đổi, trên mặt lại là một quyển chấn định, đúng vậy, hắn điên rồi, đến thiếu tiếp xúc, miễn cho bị lây bệnh, bất quá. Dư quang liếc hướng trong tay đồ vật, ánh mắt thâm u. Chậm rãi cúi đầu, tới gần nhà hắn tiểu làm tinh bên hai, thanh âm khàn khàn. Nhân chi sơ tính bản thiện, các ngươi không đầu phiếu là người xấu. Chương 176 sư sư ghen tị. Hắn cũng có thể là ghen ghét ta có thứ này, không bằng, chuyển giao cho hắn, nghĩ đến, hắn thực yêu cầu. Đến nỗi ta. Càng thêm tới gần, ấm áp hơi thở phô chiếu vào kia trắng non như ngọc trên lỗ thai. Mắt thường có thể thấy được bắt đầu phiếm hồng. Lạc sư sư có chút không khỏe giật giật, ngón tay gãi gãi cảm giác ngứa lỗ thai, thanh âm ầm ừ. Ngươi, sao, như thế nào? Tấn Nghiên Chi khỏe môi mấy không thể thấy gợi lên, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt tám trầm, ngữ khí phá lệ mất tiếng, tràn ngập mê hoặc. Ta, ngươi về sau, sẽ cảm nhận được. Lạc sư sư xinh đẹp con ngươi sương mù mênh mông, chớp nha chớp, trong lúc nhất thời không quá minh bạch. Nay về sau sẽ cảm nhận được gì? Ngốc ngốc méo tiểu hồ tể cái đuôi, thiên chân đơn thuần đặt câu hỏi, ta đây hiện tại không thể thể hội sao? Thấn Nghiên Chi hô hấp đột nhiên cứng lại. Trong mắt nổi lên tiểu tiểu lốc xoáy. Yên lặng nhiều năm tâm, nhảy lên thập phần kịch liệt, dường như dây tiếp theo liền sẽ nhảy ra tới. Nhanh chóng rũ xuống mi mắt, che khuất bên trong quần cuộn cảm xúc. Thanh âm ám trầm. Mang theo không thể nói say chìm, ngoan, còn không phải thời điểm. Ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng non mềm gò má, ánh mắt càng sâu. Lạc sư sư bắt lấy ma hồ hồ cái đuôi quét quét vừa mới bị chạm qua địa phương, ánh mắt không được tự nhiên lóe lóe. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy ngứa. Một bên Dịch Hạo Thâm nhìn chăm chú không khí rất là biến vị hai người, nheo lại mắt. Tấn Nghiên Chi ra hỏa này quá giảo hoạt, không biết cùng nàng nói gì đó. Thanh âm áp quá thấp, chỉ có thể nghe cái mơ hồ cái gì về sau. Cái gì không phải thời điểm. Hắn cũng vô pháp từ nhỏ sư sư trên mặt nhìn trộm một kia, bởi vì bị tên kia thực tâm cơ chặn. Chính cân nhắc, trong lòng ngực nhiều cái đồ vật. Theo bản năng vừa thấy. Que cay. Ân. Que cay. Đột nhiên ngồi thẳng thân thể, cầm lấy tới, biểu tình cứng đờ. Thứ này. Vừa nhấc đầu, liền thấy Lạc sư sư cầm gác ở chó con trên đầu xem hắn, cười tủm tỉm nói. Dịch tiên sinh ngươi muốn cái này sớm nói sao, không cần ghen ghét ta Nghiên ca. Cho ngươi, không cần cảm tạ, nhớ rõ trả tiền chính là. Kia đầy mặt sư sư thật là cái thiện giải nhân ý người tốt bộ dáng, Dịch Hạo Thâm khỏe miệng ngăn không được run rẩy. Hắn hiện tại không cần tưởng Tấn Nghiên Chi cùng nàng nói gì đó, trong tay đổ vật đã cho thấy hết thảy. Nỗ lực xả ra một mặt tự nhiên mỉm cười, nói, tiểu sư sư, ngươi cảm thấy, ta sẽ yêu cầu loại đổ vật này sao? Lạc sư sư nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ, vừa muốn mở miệng, Tấn Nghiên Chi trước ra tiếng. Lời này Dịch tiên sinh hẳn là đi hỏi ngươi bạn gái. Lạc sư sư. Gì? Không phải nói không có bạn gái sao? Ngắm ngắm ngồi Dịch Hạo Thâm, lại ngắm ngắm nhà mình Nghiên ca. Thực hảo, cái loại này đao quang kiếm ảnh cảm giác lại tới nữa. Nàng này sẽ có phải hay không hẳn là lộng cái tiểu băng ghế ngồi, hạt dưa khái, nước có ga uống. Ân, lần sau nhất định phải chuẩn bị điểm. Mạch não thiên mã hành không Lạc sư sư, ném tiểu hồ tể bạch hồ hồ cái đuôi, cười mê chi thú vị. Dịch Hạo Thâm nghẹn khẩu khí, trừng mắt Tấn Nghiên Chi, Tấn tiên sinh đối ta thật đúng là chú ý, ta có phải hay không phải nói thanh cảm ơn. Như thế nào sẽ? Nghiên ca không phải chỉ chú ý ta sao? Gì thời điểm chú ý người khác? Như đi vào coi thần tiên lạc sư sư bỗng nhiên hoàn hồn, xinh đẹp môi đỏ hơi hơi chú lên, trên mặt có nhẹ nhẹ bất mãn. Nhà nàng đệ nhất tiểu đệ, như thế nào có thể chú ý người khác. Tấn Nghiên Chi ánh mắt tối sầm lại, khoe môi giơ lên, khiêu khích trở về mắt Dịch Hạo Thâm, càng thêm tới gần tiểu làm tinh. Ta chỉ chú ý ngươi, hắn là ở châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Lạc sư sư nghe vậy, bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này a. Chương 177 này đóa hoa ăn thịt người, vậy mà hào phóng như vậy sao? Tưởng châm ngòi nhưng lần này căn bản không ý tứ này Dịch Hạo Thâm. Tình địch đoạn số quá ác liệt, góc tường quá khó đào, thật thật là nhân gian không đáng, sinh hoạt quá gian nan. Ra sức gáp xuống trong lòng nghẹn quất, Dịch Hạo Thâm đem que cây đưa cho phía sau Liếu Trạch, tươi cười ôn nhuận. Tuy rằng mấy thứ này ta cũng không cần, nhưng nếu là tiểu sư sư cấp, ta đây liền nhận lấy. Đốn hạ, tầm mắt trở nên thâm trầm, nói không chừng về sau, tiểu sư sư có thể tự mình, cảm thụ. Nhẹ đến dường như lẩm bẩm hai chữ, tràn ngập không thể nói hương vị. Thập phần thuần khiết một chút không ố lạc sư sư, gãi gãi cảm. Cảm gì ồ hôm nay Nghiên ca cùng Dịch tiên sinh, lời nói, nàng cũng quá không hiểu. Tấn Nghiên Chi lạnh lùng cảnh cáo Dịch Hạo Thâm liếc mắt một cái, thanh âm kết băng, Dịch tiên sinh phong lưu vận sự, vẫn là không cần bẩn nàng lỗ thai. Nói xong nhìn về phía trước mặt người, đi thôi, đấu giá hội bắt đầu rồi. Lạc sư sư ngoan ngoãn gật đầu, chiều Dịch Hạo Thâm vẫy vẫy hồ ly chảo, nhảy nhót đi theo nhà mình Nghiên ca đi rồi. Dịch Hạo Thâm nhấp môi, nhìn theo hai người thượng đến lầu 2. Nhẹ mang ngón tay, đi thôi. Liêu Trạch lập tức thúc đẩy xe lăn, hướng bên cạnh thang máy đi, trong lòng yên lặng đồng tình nhà mình lao đại. Cùng Tấn gia vị kia giao phong này vài lần, thật là cũng chưa như thế nào thắng A. Ai? Thật thảm. Thảm hại hơn Vương lão bản, căng ra đầu đem đồ vật gia nhập đến bán đấu giá danh sách chung, liên tục thở dài. Hôm nay qua đi, hán đại khái là phải đắc tội thật lớn một nhóm người. Nhìn đấu giá hội chính thức kéo ra mở màn, nguyên bản chính là nghe nói có thứ tốt, cũng là vì mở rộng nhân mạch mà đến mọi người, mặc danh cảm thấy. Này đấu giá hội, thật đúng là không dễ dàng a. Nhưng tưởng tượng đến sẽ xuất hiện đồ vật, sôi nổi lại biểu tình khác nhau lên. Lạc sư sư ngồi ở ghế lô, tò mò hướng phía dưới xem. Này thiết kế thật tốt quá, quay đầu lại ta cũng làm nam tinh ở trong sơn trang lộng một cái. Chuyên môn giám sát du giang hành dưỡng heo con. Lười biếng liền khấu hắn tiền lương. Nghiêm túc cha tìm dưỡng ngông bí tịch du giang hành, thình lình đánh cái hát xì. Làm sao vậy? Ai ở nhớ thương hắn? Tả hữu nhìn nhìn, xanh biết mặt cỏ. Tính, vẫn là nghiên cứu dưỡng ngông bí tịch đi, hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó bị chiến đấu ngông cấp chiến đấu không muốn làm người, muốn làm ngỗng. A, hắn vì cái gì sẽ có cái như vậy hung tàn lão bản A? Ai? Hóa thân thành tổng để cho người khác thở dài lạc sư sư, chính nhìn chằm chằm bán đấu giá trên đài phóng đồ vật. Đó là một quả ánh sáng thực trong trẻo ngọc bội. Đựng linh khí ngọc bội. Đây chính là thứ tốt nha. Cần thiết chụp được tới, đưa cho Nghiên ca. Lạc sư sư trước tiên nghĩ đến chính là nhà nàng Nghiên ca, chút nào chưa từng cảm thấy nào không đúng. Này mân ngọc bội đã có 100 năm lịch sử, thủ công tinh mỹ, thả là hoàn chỉnh ngọc thạch điêu khắc mà thành, thập phần chân quý, cho nên khởi chụp giới 500 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 vạn. Người chủ trì nói vừa xong, lạc sư sư liền nhanh chóng ấn xuống trong tầm tay cái nút. 1.000 vạn. Nghe ra thanh âm này Vương lão bản, tức khắc chấn kinh rồi. Này đóa hoa ăn thịt người, vậy mà hào phóng như vậy sao? Một tăng gia trực tiếp phiên bội. Quả thực không thể tưởng tượng. Người chủ trì nghe được báo giá, cười ha hả nói, 1.000 vạn, có bằng hữu ra giá 1.000 vạn, có tăng giá sao? 1.100 vạn. 1.200 vạn. 2.000 vạn. Lạc sư sư lại lần nữa báo giá, chút nào không đau lòng tiền. Ai làm là đưa nàng Nghiên ca đồ vật? 2.000 vạn. Có tăng giá sao? Người chủ trì chuyển biến tốt giống không ai ở ra giá, ta tuyên truyền, Lung Văn Ngọc bội thuộc sở hữu. Lời nói còn không có xong, liền bị một đạo mang theo âm trầm giọng nam đánh gãy. Các ngươi nên đầu phiếu phiếu. Chương 178 cùng bổn tiểu thư gọi nhịp, tưởng hảo như thế nào xong việc sao? 3.000 vạn. Lạc sư sư con ngươi nhíu lại, này họ Trần như thế nào còn không có phá sản. Vừa định xong, di động liền văng lên. Nhìn mắt nhà nàng Nghiên ca, lấy ra chính mình di động. Mở ra. Phờ ủm, ái động kinh nam tinh. Tiểu thư, lão bản làm ta đem Trần gia lấy tới cấp ngươi chơi, hiện tại đã thu phục, ngươi muốn như thế nào chơi. Cho nên, Trần gia tuy rằng còn không có phá sản, nhưng cũng đổi chủ. Cái này chủ nhân vẫn là nàng. Cười cong con mắt, ấn hồi phục. Làm được xinh đẹp, đầu tiên, cho ta đông lại một chút Trần gia tài sản. Công ty đã không có, của cải khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có điểm. Cùng nàng đoạt đồ vật, ra cho hắn dọn, hừ. Ấn xuống bên cạnh bán đấu giá cái nút, thanh âm lười biếng, Trần Thiếu Kha, ngươi tưởng hảo như thế nào xong việc sao, 4.000 vạn. Bị một lời nói toạc ra thân phận Trần Thiếu Kha, biểu tình âm ngoan có thể ăn người. Hung hăng một phách cái bàn, quắc, 5.000 vạn. Lạc sư sư mặt mày một loan, không ở kêu giới, nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, lay bên người người tay háo. Nghiên ca, vừa mới ai cho ngươi phát tin tức, có việc sao? Liên nàng di động vang thời điểm, nhà nàng Nghiên ca cũng vang lên. Tấn Nghiên Chi lấy quá bên cạnh di động, hoa khai màn hình, trực tiếp đưa cho nàng. Lạc sư sư cũng không nghĩ nhiều, thuận tay tiếp nhận, cờ lạc mở tin nhắn. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trên cùng nam tinh phát tin tức, nói Trần ra sự. Không ở mở ra xem cụ thể, còn trở về, tràn đầy cảm khái, nam tinh thật là quá xứng trước, đến tăng lương, lại phát cái bao lì xì. Hảo. Tấn Nghiên Chi thu hồi di động, gật đầu. Chỉ cần là nàng nói, đều hảo. Lạc sư sư cười càng vui vẻ, ôm tiểu hồ tể cuồng loát mau. Lại lần nữa trở thành nổ mạnh hồ tiểu hồ tể, bạch bạch mau mặt, đều ngăn cản không được nó biến thành màu đen. Sớm hay muộn phải bị loát khoan khoái. Móng nuốt nhỏ giận dữ nâng lên, đè lại còn ở tạo tắt tay, hai mắt lên án. Sĩ nhưng sát mau không thể chọc. Ai? Lạc sư sư con ngươi trợn lên, đối thượng tiểu hồ tể thở phì phì ánh mắt, trầm mặc 2 giây. Tiếp tục loát. Biên loát còn biên nói, đừng sợ, ta có chuyên trị dụng tóc, đến lúc đó rộng mở ăn. Hồ toàn bộ đều không tốt. Còn không có phấn khởi phung tảo, liền lại nghe nó chủ nhân nói. Tiểu hắc, ngươi nói ta nếu là đem ngươi mau mau lộng xuống dưới cầm đi bán, có phải hay không có thể bán thật lớn một số tiền? Dù sao cũng là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm độc nhất vô nhị thả vẫn là trong truyền thuyết cửu vĩ hồ mau mau, hẳn là cùng không đủ cầu đi. Tiểu hồ tể cả người mau tạc. Đột nhiên thoát lên, nhảy đến bên cạnh Tấn Nghiên Chi trong lòng ngực. Móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy hắn tay, đáng thương hề hề nhìn hắn, cái đuôi đem chính mình đoàn lên. Nó chủ nhân quả thực là ma quỷ chung chiến đấu quỷ. Nó như vậy nhỏ yếu đáng thương bất lực manh manh đát cửu vị thiên hồ mau mau cũng muốn mơ ước, vẫn là người sao? Là người sao? Đắc, không phải người. Tấn Nghiên Chi nhìn trong lòng ngực không biết cái gì nguyên nhân chạy tới tiểu gia hỏa, nghĩ nghĩ, bế lên tới, đưa qua đi. Nàng thường xuyên ôm nó, mặc kệ đi đâu đều mang theo, rõ ràng thực thích. Tuy rằng hắn có điểm tưởng đem nó trên người mau mau cấp cạo, như vậy biến xấu nàng khả năng liền không thích. Nhưng là, con ôm Tấn Nghiên Chi tay tiểu hồ tể, mặc danh cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Theo bản năng cuốn xúc lên, linh động đôi mắt cảnh giác bốn xem, cái đuôi càng là gắt gao đoàn chính mình. Đầu óc bắt đầu tự hỏi, hiện tại nó là nên giả chết, hay là nên bán manh? Tưởng nó đường đường tu chân giới tranh nhau cướp đoạt cửu vị thiên hồ, vì sao hôn như thế thảm đâu? Nó thực đáng yêu, chỉ là thiên nhiệt, thường xuyên đi theo ngươi dễ dàng cảm nhiễm vi khuẩn, có thể nói, vẫn là đặt ở trong nhà đi. Chương 179 ma quỷ bổn quỷ lạc sư sư. Nghe nam nhân nói, tiểu hồ tể tức khắc cả người cứng đờ. Không dám tin tưởng ngẩng đầu. Không nghĩ tới hắn vậy mà là cái dạng này người. Lạc sư sư tiếp nhận tiểu hồ tể, trở tay liền hung hăng xoa xoa đầu của nó, thành công hồ vẻ mặt sau, mới nói. Ta đến lúc đó trở về cho nó tiêu cái độc, sau đó. Phanh. Cửa phòng bị đột đá văng, đánh gãy lạc sư sư nói. Đi theo vội vàng kêu gọi truyền đến. Trần Thiếu, Trần Thiếu. Lạc sư sư cùng Tấn Nghiên Chi nhìn về phía sông tới người, biểu tình nguy hiểm. Trần Thiếu Kha nhìn thấy hai người, mặt vặn vẹo dữ tợn, nhấc chân liền phải xông tới đánh người. Tấn Nghiên Chi nhanh chóng đứng dậy, tay chống sofa bối, một cái nhảy thân lật qua đi, đối với Trần Thiếu Kha chính là một chân. Trực tiếp đem người đá bay đi ra ngoài. Trần Thiếu Kha bối đụng vào tường, tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, a. Mặt sau đuổi theo Vương lão bản đám người, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn nằm trên mặt đất lăn lộn Trần Thiếu Kha, ám đạo thật là muốn mệnh. Tấn Nghiên Chi cởi ra áo khoác, ném đến trên sofa, từng bước một đi qua đi. Rồi tay đem Trần Thiếu Kha nhắc tới, một quyền tạp qua đi. Phía trước ở đại sảnh hắn không có động thủ, liền rất tiếc nuối, hiện giờ còn dám tới khi dễ nàng. Lại một quyền tạp qua đi. A, Trần Thiếu Kha đau thiếu chút nữa xỉu qua đi. Tấn Nghiên Chi hung hăng đem người ném đến trên mặt đất, trên mặt biểu tình như cũ lanh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Vương lão bản không ngừng lau cái trán mồ hôi lạnh, run run mở miệng, kia, cái kia, chức, tiên sinh, còn thỉnh, thỉnh, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Này tốt xấu cũng là Trần gia đại thiếu gia, nếu là xảy ra chuyện. Đến lúc đó vị này khả năng không sợ. Nhưng xui xẻo tuyệt đối là chính mình. Lại một lần phát ra đến từ linh hồn chất vấn, hắn lúc ấy vì cái gì muốn lựa chọn mở đấu giá hội. Này rốt cuộc là vì cái gì? Tấn Nghiên Chi lạnh lạnh quét mắt Vương lão bản, chân dẫm lên Trần Thiếu Kha vừa mới huy động chuẩn bị đánh người tay. Lạc sư sư thấy thế, lập tức dùng tiểu hồ tể lấp kín chính mình lỗ thai. Quả nhiên, dây tiếp theo thét chói tai lại lần nữa vang lên. Lạc sư sư may mắn phun ra khẩu trọc khí, còn hảo động tắt mau, không làm lỗ thai tiếp tục gặp tàn phá. Tiếp nhận rồi tàn phá tiểu hồ tể, hồ mặt lạnh mạc ZG. Chủ nhân nhà nó, thật là ma quỷ bổn quỷ. Lạc sư sư đối thượng tiểu hồ tể đôi mắt, chột dạ một giây. Đang muốn an ủi nó, di động chấn động. Tích tích. Lấy ra tới vừa thấy, nàng hảo công nhân. Phơ ủm, nhưng, ngốc, ái, tử, tiểu du tử. Mỹ nhân lão bản, người mua ngỗng, tuyển đánh quá vaccine phòng bệnh mẫu ngỗng, càng tinh thần mao lượng cái loại này, càng tốt. Lạc sư sư đôi mắt sáng lên, nhà nàng công nhân, vậy mà như thế yêu nghề kinh nghiệp. Nàng đều thiếu chút nữa đã quên này cha. Làm một cái hảo lão bản, cần thiết muốn thỏa mãn công nhân yêu cầu, mua mua mua. Trở về cái ok qua đi, liền lập tức mở ra tê bảo, vui sướng bắt đầu tìm lên. Nàng nhất định phải cấp công nhân mua hai chỉ béo tốt mập mạp, phá lệ uy vũ ngông trắng. Dây lát gian, ghế lô không khí, trở nên phá lệ quỷ dị. Một bên ở đơn phương Âu thông khoái, một bên tắc nhìn chằm chằm di động không biết đang làm gì. Thường thường ngoài miệng còn kinh hô cái một hai tiếng. Tựa như hai cái thế giới. Cửa vương lão bản cả người phát run, đại khí không dám xuyến một cái. Thật đáng sợ. Thu được hồi âm du giang hành, hoàn toàn không biết bên kia tình huống. Khép lại trong tay giữa ngông bí tịch. Hắn hoa một ngày một đêm, cuối cùng là gặm so thấu triệt. Cũng biết nguyên lai ngông khi còn nhỏ, cũng không phải chiến đấu ngỗng, thực hảo dưỡng, lông xù xù tiểu đoàn tử, đặc biệt đáng yêu. Tưởng tượng thấy đến lúc đó phía sau đi theo một chuỗi tiểu ma đoàn, du giang hành liền cảm thấy, rất có cảm giác thành tựu. Nhịn không được có chút tiểu kích động. Nửa giờ sau, các ngươi không đầu phiếu bộ dáng cực kỳ giống cha nam, đầu phiếu bộ dáng cực kỳ giống mối tình đầu. Cho nên, mau, mối tình đầu tuyển ta, ta siêu ngọn. Chương 180 hỏng mất du giang hành. Du giang hành quả thực không thể tin được hai mắt của mình, hắn đều nhìn thấy gì. Nói tốt tiểu ngỗng, mao đoàn từ đâu. Trước mắt này uy phong lấm lấm hướng về phía hắn vương cổ, muốn lẩm bẩm hắn ngông trắng, là cái quỷ gì. Muốn điên. Chạy nhanh thối lui hai bước, rời xa lồng sắt, vẻ mặt đưa đám xem đưa ngông trắng tới người, gian nan hỏi, ngươi xác định mua chính là. Thành ngỗng, không phải tiểu ngỗng. Suốt đêm đưa hóa hắn tử, cười ha hả gật đầu, đúng vậy, hạ đơn chính là ngông trắng. Còn muốn chính là tinh thần đầu tốt nhất mao nhất lượng, ngươi xem. Chúng nó tinh thần đầu hảo đi, này mao cũng là bạch sáng lên đi, đây chính là nhà ta tốt nhất mấy chỉ, nguyên bản tưởng lưu trữ chính mình dưỡng. Bất quá nếu khách hàng đều đưa ra yêu cầu, làm buôn bán liền muốn giảng thành tin, tuyệt đối sẽ không treo đầu dê bán thịt chó. Du giang hành muốn khóc, nhà hắn lao bản rốt cuộc cái gì mà quỷ a? Nhà ai dưỡng ngỗng là từ chiến đấu ngỗng bắt đầu dưỡng, ngươi làm tiểu ngỗng nhãi con sao mà chịu nổi. Hung hăng hít vào một hơi. Nỗ lực làm chính mình không cần hóng mất, lão ca, nhà ngươi có tiểu ngông nhãi con sao? Có thể đổi thành tiểu ngông nhãi con sao? A, xin lỗi a, cái này chúng ta không có. Lão bản gãi gãi đầu, rất là ngượng ngùng. Tiên sinh ngươi xem thời gian cũng không còn sớm, ngông trắng ta cũng đưa đến, ta liền đi trước a, đến lúc đó thỉnh nhớ rõ cấp cái 5 sao khen ngợi a. Du giang hành. Không, hắn một chút không nghĩ cấp 5 sao khen ngợi, hắn chỉ nghĩ một đống kém bình hồ đi lên. Đương nhiên. Đây là đối hắn lão bản. Hắn rõ ràng nói như vậy rõ ràng, đánh quá vaccine phòng bệnh, đánh quá vaccine phòng bệnh, khi nào yêu cầu đánh vaccine phòng bệnh. Khi còn nhỏ A. K. Các cạc. Vỏ chăn trụ chân 5 con ngông trắng, dường như cảm nhận được du giang hành ghét bỏ, tức khắc hướng về phía hắn kêu lên, còn vùng vẫy cánh, dường như muốn đi lẩm bẩm hắn. Du giang hành hoảng sợ, chạy nhanh nhảy thật xa. Nay con bị trói đều như vậy hung tàn, thả sau còn phải A. Hắn chỉ là cái văn nhược trạch nam. Thật sự chị không được như vậy hung tàn chiến đấu ngông A. Bi phẫn móc di động ra, hắn muốn cùng hắn cái kia ma quỷ lão bản kháng nghị, này thật sự là quá hố công nhân. Lạc sư sư ghé vào trên sofa, cam lót tiểu hồ tể bài lót gối, đánh hai cái đại đại hát xì. Tưởng trước mắt mau mau khiến cho, duỗi tay nhục đem, lời lẽ chính đang nói, tiểu hát, ngươi mau mau ngứa đến ta cái mũi lạp. Tiểu hồ tể. Ha ha. Có bản lĩnh ngươi đừng dựa vào ta trên người A. Giác rưởi chủ nhân. Em. Lạc sư sư tự hỏi 2 giây, thành bá. Vui đầu hung hăng cọ cọ, mới rời đi tầm mắt, nhìn hướng thê thảm Trần Thiếu Kha. Gia hỏa này lần này cần là không toát ra tới, nàng đều thật sự muốn đem người cấp đã quên. Cố tình chính mình luẩn quẩn trong lòng, ai? Nếu như vậy, kia nàng cũng chỉ hảo thành toàn hắn, rốt cuộc giúp người thành đạt chính là tốt đẹp phẩm đức sao. Nhan hạ thoải mái thổi thổi bên môi bạch mau mau, lười biếng mở miệng, Trần Thiếu Kha, hiện tại có thể nói tiếng người không? Trần Thiếu Kha ánh mắt hung ác. Há mồm muốn nói cái gì, khẽ động trên mặt thường, tức khắc đau cả người cuốn thành một đoàn. Như là tôm luộc, phá lệ khó coi. Vương lão bản thấy thế, khẩn trương hỏi, cái kia, Lạc tiểu thư, thật thực xin lỗi chiêu đại không chu toàn, Trần thiếu việc này, ngài xem có thể hay không, châm trước. Lạc sư sư đôi tay đáp ở sofa trên lưng, xinh đẹp ánh mắt chớp nha chớp, chớp vương lão bản sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, thiếu chút nữa không chống đỡ được, mới sâu kín mở miệng. Hành bá, dù sao hắn cũng phá sản, ta liền thiện lương một chút, không cùng hắn so đo hảo, bất quá sao. Chương 181 lão bản, ta khuyên ngươi thiện lương A. Bất quá cái gì? Vương lão bản lập tức nói tiếp, trong lòng lại ngăn không được nghi hoặc. Trần thiếu phá sản. Có ý tứ gì? Kia khối ngọc bội, ta hy vọng có thể dựa theo ta ra giá cho ta, dù sao Trần thiếu cũng lấy không ra 5.000 vạn. Lạc sư sư phía trước từ bỏ kêu giới, cũng không phải là không cần ý tứ. Nàng nhìn chúng đồ vật, giám sư khẩu đoạt thực, tìm chịu đâu. Vương lão bản nghe vậy không chút nào do dự vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, không thành vấn đề, bất quá này tiền liền không cần, đương vương mộ đưa cho Lạc tiểu thư bồi tội. Tuy rằng mấy ngàn vạn không phải số lượng nhỏ, nhưng có thể giải quyết một cái sóng gió, vẫn là thực giá trị. Không cần, là nhiều ít, ta liền phó nhiều ít. Lạc sư sư thực dứt khoát lắc đầu cự tuyệt, đây chính là nàng muốn đưa nghiên ca. Móc di động ra, chuẩn bị chuyển khoản qua đi, Du Giang Hành điện thoại tiên tiến tới. Đây là thu được nông trắng, tới cùng nàng nói lời cảm tạ sao. Nghĩ vậy, cười tủm tỉm chuyển được, đồ vật thu được. Có phải hay không thực kích động, ta cái này lão bản. Lời nói còn không có nói xong, đã bị đối diện thảm thiết rít gào tạc nhi tâm. A a, lão bản, ta khuyên ngươi thiện lương A. Gì? Lạc sư sư ngốc, nàng nào không thiện lương. Rõ ràng như vậy thiện lương, thật là. Đang muốn phản bác, phi thường vang dội có tinh thần cặc cặc kêu từ bên trong truyền đến, còn cùng với càng thêm thê thảm thét chói tai. Đây là đã xảy ra cái gì? Tiểu du tử. Thử tính hô kêu, lạc sư sư trên mặt tất cả đều là nghi hoặc. Du Giang Hành cố sức trốn tránh đi theo phía sau đuổi theo hắn lẩm bẩm ngông trắng, khóc tâm đều có. Hắn vừa mới vì cái gì không có ở Nam Tinh trở về thời điểm, ngăn cản hắn cởi bỏ trói ngông trắng dây thừng. Mau, tránh ra, ngông đại ca, ngông đại gia, tha ta đi. Du Giang Hành một bên nhảy nhót lung tung, một bên xin tha, điện thoại sớm bị hắn quên tới rồi một bên. Liếc đến ghé vào trên sofa cười ngã trước ngã sau đầu sỏ gây tội, càng thêm không hảo, căm giận nói. Chúng nó vì cái gì không lẩm bẩm ngươi, chỉ nhìn chằm chằm ta a. Hắn không phục. Nam Tinh tùy tay bắt cái ôm gối, đại khái là, ta lớn lên xoái, đây là một đám xem mặt ngỗng. Du Giang Hành phẫn nộ đá phiên hữu nghị thuyền nhỏ, đi tờ mở xem mặt ngỗng. Lạc sư sư nghe điện thoại bên kia truyền đến động tĩnh, biểu tình trở nên cổ quái, thần sắc cũng hơi rượu. Nguyên lai ngông trắng đều ghét bỏ tiểu du tử nhan giá trị sao. Hoàn toàn không bắt lấy trọng điểm lạc sư sư, lời nói thấm thía khuyên đủ, tiểu du tử a, ngươi không cần khổ sở, diện mạo đều là trời sinh, ngươi nhiều nhìn xem ta thì tốt rồi. Như vậy, ngươi nhiều nhìn xem ta, đến lúc đó ngươi đang xem những người khác, liền sẽ phát hiện kỳ thật cũng liền hai loại người, đẹp ta, ân. Còn hành các ngươi, Du Giang Hành. Như vậy tự luyến, ngươi là hoa thủy tiên thành tinh sao? Ngươi ở nói bậy gì đó? Đây chính là trái pháp luật, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh. Lạc sư sư lời lẽ chính đáng phản bác, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Du Giang Hành cấp quỷ. Lão bản đạo hạnh quá cao, đua bất quá A. Ai? Không đúng, đây là trọng điểm sao. Thiếu chút nữa bị mang thiên Du Giang Hành, hung hăng lau mặt, gian nan mở miệng. Lão bản, nếu là có thiên ta đã chết, nhất định là bị ngươi tức chết. Đốn hạ, tiếp tục nói, không tiếp thu phản bác. Nói xong liền treo điện thoại. Lạc sư sư sợ ngây người, nhìn đã đoạn rớt thông tin, nhấp môi, bắt qua đi. Du Giang Hành cùng ngông trắng hiệp thứ nhất giao phong thảm bại chấm dứt, đang nằm trên sàn nhà giả chết, di động sáng. Thấy là hắn lão bản, túng túng, đây là tới tính sổ sao. Nghĩ vẫn là căng ra đầu chuyển được. Kết quả. Hèn mọn trần, tại tuyến cầu phiếu, các ngươi xác định không đầu một phát sao. Chương 182 ấu chỉ quỷ lạc sư sư. Không cẩn thận ấn tới rồi. Vẫn là hắn lão bản bên kia ra gì sự. Khó hiểu hồi bắt qua đi, chuẩn bị hỏi một chút. Đô. Ngài hảo, ngài sở gọi điện thoại tạm thời vô pháp truyền được, thỉnh sau đó lại bác. Đây là sao? Lại bác, vẫn là không thông, lặp lại 3-4 thứ, Du Giang Hành trong đầu xuất hiện một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Hắn lao bản cho hắn đánh cái này điện thoại, không phải là vì trả thù hắn vừa mới treo điện thoại, cũng muốn quải một lần đi. Nhìn biểu hiện truyền được, đang muốn chứng thực, đối diện liền truyền đến một tiếng hừ. Sau đó. Lại treo. Hắn lao bản như thế nào như vậy ấu trĩ? Nàng là ấu trĩ quỷ sao? Lạc sư sư cúp điện thoại sau, thần thanh khí sảng, hung hăng loát hai thanh hổ nhãi con mau, ngựa khí nhẹ nhàng, nghiên ca, ngươi có thích hay không ăn gà nha? Thấn Nghiên Chi vứt bỏ trà lau xuống tay khăn tay, còn có thể. Hắn không kén ăn. Kia hảo, ta làm tiểu du tử dưỡng điểm, Nghiên ca ngươi có cái gì muốn ăn nhớ rõ nói cho ta à, ta đều làm tiểu du tử dưỡng. Lạc sư sư nhanh chóng ở trên màn hình di động trọc, cũng không ngẩng đầu lên nói. Thật vất vả đem ngông trăng cấp lộng tới cầm thú khu du giang hành, hung hăng đánh cái hát xì. Sao lại thế này? Nhìn mắt còn ở đối hắn sâu xa cổ, muốn tới cái thân mật tiếp xúc mấy chỉ ngông trắng, cả người đều không tốt. Như thế nào liền theo dõi hắn, liền không thể hài hòa hưu ái ở chung sao. Tốt xấu bọn họ về sau cũng coi như là, chiến hưu A. Cùng lắm thì, hắn về sau ăn ngông thời điểm, ăn ít hai khối thịt chính là. Không biết có phải hay không cảm nhận được hắn ý tưởng, năm con ngông trắng từ vòng hàng rào bên trong trực tiếp bay ra tới, bổ nhào vào du giang hành trên người, há mồm liền lẩm bẩm. A. Cứu mạng A, ngông khi dễ người lạp. An tính sơn trang, tức khắc tràn ngập du giang hành kêu thảm thiết. Chờ đến lạc sư sư đoàn người trở về, đã trừ đi nửa cái mạng. Sùi lơ ở trên sofa, cả người đều là ủ rũ. Một bên nam tinh còn lại là cười thở hổn hển, đại buổi tối, xem làm người lược sởn tóc gáy. Lạc sư sư trà sát cánh tay, hướng Tấn Nghiên Chi bên người nhích lại gần, nhu nhu nói, hôm nay là sao hồi sự, như thế nào sơn trang một điên liền điên rồi tam. Cái thứ nhất điên mất Dịch Hạo Thầm, biểu tình cứng đờ, ngữ khí bất đắc dĩ, tiểu sư sư, ngươi như vậy, sẽ thương lòng ta. Vì cái gì? Ta lại không có đụng tới ngươi tâm, cũng không có đối với ngươi lừa tài lừa sắc, ngươi như thế nào như vậy pha lê tâm A. Lạc sư sư thẳng không thể lại thẳng phát biểu nghi hoặc, đầy mặt đều là ngươi vậy mà như vậy yêu ớt hương vị. Dịch Hạo Thâm quả thực là một búng máu ngạnh ở yết hầu, hắn cảm thấy, khả năng không phải chính mình đào bất động góc tường, là kia góc tường nó căn bản không muốn động. Nghĩ vậy, nhịn không được có điểm đồng tình chính mình tình địch. Tuy rằng vị này xem như chiếm cứ rất tốt ưu thế, nề hà người còn không có ý thức được, này truy đổi lộ, vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Như vậy một phân tích, hành bá, hắn trong lòng cân bằng. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền đã chịu một vạn điểm thương tổn. Đúng rồi, Nghiên ca, cái này cho ngươi. Lạc sư sư lấy ra phía trước cùng vương lão bản chụp được ngọc bội, đưa cho người bên cạnh, ta xem nó cũng không tệ lắm, ngươi nếu là không cần, liền cấp ra ra. Dịch Hạo Thâm. Vì cái gì không phải đưa cho hắn? Hắn chẳng lẽ không phải người sao? Người với người chi gian đãi ngộ, vì sao kém nhiều như vậy? Này thật sự chỉ là cùng đầu thai có quan hệ. Nén bi thương. Du Giang Hành bay tới Dịch Hạo Thâm bên người, vỗ vô bờ vai của hắn, tràn đầy đồng tình. Sau đó một cái đi nhanh vượt qua đi, ôm lấy lạc sư sư chân, thanh âm thê thảm, lão bản, cứu cứu hải tử đi. Chương 183 lão bản, ngươi xác định nhà ngươi cậu không có thành tinh. Lạc sư sư bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện liền phải nhảy lên, nhưng chân bị ôm, căn bản không động đậy. Du Giang Hành cảm giác được nhà mình lão bản tránh động, ôm đến càng khẩn đồng thời, vội vàng phân ra một bàn tay, móc ra trong bao thuốc nhỏ mắt, nhanh chóng cho chính mình tích vài tích. Sau đó gân cổ lên tiếp tục gào, lão bản, ngươi xin thương xót, cứu cứu hải tử đi. Từ đâu ra hải tử? Lạc sư sư đầy mặt một bức. Hai ngày này rốt cuộc sao hồi sự, như thế nào luôn tới một ít nàng lý giải không được lời nói, tức giận Nga. Khi dễ nàng phi dân bản xứ, vẫn là trên mạng nói, nàng kỳ thật EQ thấp. Không. Nàng EQ khẳng định không thành vấn đề, đều là bọn họ nổi, nàng mới không bối, hừ. Kéo cái đại hào cô A-la, gian nan ngồi vào trên sofa, đem trong lòng ngực tiểu hồ tể rồi đến Du Giang Hành trên đầu, nói đi, lại làm sao vậy? Du Giang Hành trước mắt đột nhiên một mảnh đen nhánh, biểu tình cương ở trên mặt, không dám động. Trên đầu vị này chính là nhà hắn ma quỷ lão bản trong lòng hảo, nếu là quăng ngã va phải đập phải, hắn chẳng phải là muốn tao. Hắn vì cái gì thảm như vậy? Địa vị còn không bằng một con chó con. Một bên nam tinh thấy thế, lập tức nhấc tay, báo cáo tiểu thư, Du Giang Hành là bị xem mặt ngông cấp ngược. Du Giang Hành mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng bị mù mắt ngỗng. Hắn rõ ràng lớn lên như vậy xoáy khí, thỏa thỏa tiểu thịt tươi hoa mỹ nam, không thưởng thức ánh mắt. Mới vừa nói thầm xong, quen thuộc thanh âm truyền đến. Các cạc. Ca. Du Giang Hành đột nhiên đứng lên, nhanh nhẹn hoàn toàn không giống như là trạch nam, lẻn đến lạc sư sư sofa sau lưng, ngự mang khóc nức nở. Lão bản, đại lão, mỹ nhân, tiểu tổ tông, cứu mạng A, ta thật sự làm không xong chiến đấu ngông A. Đặc biệt một lần vẫn là năm con. Từ hắn trên đầu nhảy xuống rừng ở sofa trên lưng tiểu hồ tể, hung hăng xem thường mắt túng không được người. Mao mặt trói lọi viết, thật nhược, mấy chỉ ngông liền dọa thành như vậy. Du Giang Hành. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn giống như, bị một con cẩu, cấp ghét bỏ. Lại xem. Thực hảo, vẫn là một bộ trên cao nhìn xuống xem chính mình bực này phàm nhân bộ dáng. nhịn không được thăm dò nhìn phía nhà hắn lão bản, thì thầm nói, lão bản, ngươi xác định nhà ngươi cẩu không có thành tinh sao? Tiểu hồ tệ mau tạc, vậy mà nói nó là cẩu, cẩu, cẩu. Đột nhiên nhảy dựng lên, chảo chảo quyền nhanh chóng tiếp đón đi lên, tay năm tay mười. Thật là tức chết hồ. Hồ không phát huy, thật cho là cẩu. Du Giang Hành bị đánh ốc, cảm thụ được trên mặt không ngừng lạc tới mềm lộc cộc giống cào ngứa xúc cảm, theo bản năng rỗi tay để lại. Ma hồ hồ mang theo độ ấm tiểu chảo chảo, hết sức hảo sờ. Tường lại khinh nhờn hai hạ, bị đè lại chảo chảo sửng sốt một chút tiểu hồ tể, hưu rút ra, tiếp tục vô ảnh chảo, xoát xoát xoát cuồng phiến hắn mặt. Lạc sư sư ở một bên xem đến con ngươi trợn lên, tiểu hắc, hảo hung a. Có thể đem nhà nàng ôn nhu cùng chó con nhãi con giống nhau ngoan ngoãn tiểu hắc khí thành như vậy, tiểu du tử thật là nhân tài, dũng sĩ. Nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Ai? Tiểu du tử như vậy như bức nói, kia nàng có phải hay không có thể lại mua điểm tiểu gia hỏa? Nghe nói tôm hùm đất, con cua thập phần hảo dưỡng. Tâm động. Mới bắt đầu đặt chân lục địa, còn không có thu phục, cũng đã bị nhà mình lão bản kế hoạch hảo trong nước, Du Giang Hành có thể nói là bị an bài rõ ràng. Lạc sư sư từ trước đến nay là hành động phái, đang muốn kể ra nàng vĩ đại quyết định, di động điên cuồng ngong ngong ngong, giống cứ gọi hồn giống nhau vang lên. Tùy tay chảo lại đây, sáng lên màn hình đỉnh không ngừng nhảy đánh ra tới tin tức. Vệ tin, tê bảo, huệ bù, nhiều hoa cả mắt. Nghi hoặc cờ lật mở, liền nhìn đến. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên, ta tại đây chờ phiếu miên. Chương 184 như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Nàng lại bị bạo. Này ba ngày hai đầu cho nàng chế tạo nhiệt độ, nàng thực hổ thẹn a, nhưng, thật vui vẻ, quảng cáo phí đều tỉnh. Cười tủm tỉm cờ lạc mở huệ bù, xem xét cụ thể. Chỉ là càng xem, tươi cười càng thêm cổ quái, này cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau a. Như thế nào lại là các loại mắng nàng, mắng chửi người không cần tiền sao? Buồn bực. Theo bản địa đẩy đưa tìm đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được trên cùng làm về tin tức. Đồng thị tin đồn thú vị về, hào môn chi tranh. Là vì thái độ bình thường, nhưng vì ích lợi tính kế thân sinh phụ thân, đem thân muội muội lộng tiến trại tạm giam, bước điên mẹ kế, hay không quá mức. Tuy nói giờ phụ thân làm có không đến vị địa phương, mẹ kế không có bận tâm, chẳng lẽ này liền có thể thành này tâm thái vặn vẹo nguyên do. Một cái video. Lạc sư sư con ngươi nguy hiểm nhau lại, cỡ lạc mở video, quen thuộc thanh âm lập tức vang lên. Lạc Thịnh Huy, đều là ta sai, là ta ở nàng khi còn nhỏ không có quá dụng tâm. Chỉ nghĩ muốn đem vợ trước cùng nhạc phụ sự tình xử lý tốt, không cho nàng thương tâm. Hơn nữa công ty việc nhiều, vì nàng tương lai càng tốt sinh hoạt, ta không thể không ở bên ngoài dốc sức làm. Là, ta là thực xin lỗi ta vợ trước, một lần xã giao say rượu phản bội nàng, ta thực tự trách, đối phương cũng là bị tính kế. Nàng vì không phá hư gia đình của ta, hai bên đều hảo, lựa chọn rời đi, không thành tưởng có hài tử. Dù vậy, nàng cũng không có nói cho ta, ta còn là ở phía trước thê xảy ra chuyện trước mới biết được. Vốn định cùng vợ trước thẳng thắn, nhạc phụ liền có chuyện, vợ trước cũng. Ta nghĩ, vừa lúc trong nhà mỗi cái đại nhân, ta không yên tâm nữ nhi, liền tiếp Trần Du mẹ con hai lần tới, chiếu cố nữ nhi. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, ta một phen khổ tâm, đổi lấy chính là như thế thảm thống kết cục. Sư sư, ba ba sai rồi, ngươi muốn hận liền hận ta, cầu ngươi buông tha ngươi muội muội đi, ngươi muội muội cũng là vì ngươi như vậy nhằm vào chúng ta, khí bất quá mới có thể nhất thời làm hạ hồ đồ sự. Lạc Thịnh Huy nước mắt che phủ đầy mặt tiểu tụy nói xong, hắn bên cạnh vẫn luôn khóc lạc phu nhân, lập tức nói tiếp. Sư sư, ta cầu xin ngươi, có cái gì hướng ta tới, ta có thể lập tức cùng ngươi ba ba ly hôn, ngươi buông tha Hương Nhi được không, ta cho ngươi quỳ xuống. Nói xong trực tiếp quỳ xuống, bên cạnh Lạc Thịnh Huy cùng có thể là phỏng vấn phóng viên, vội vàng đi kéo nàng. Nghe được thanh âm liền vứt bỏ giáo huấn Du Giang Hành tiểu hồ tể, ghé vào Lạc sư sư mặt biên, chân đạp lên nàng trên vai, tức giận đến thẳng trụ. Như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người a? So chủ nhân nhà nó đều còn muốn vô sỉ. Tấn Nghiên Chi sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, đen nhánh có thể tích mặc. Này Lạc Thịnh Huy, thật là tìm chết. Chiều Nam Tinh đưa mắt ra hiệu, con ngươi một mảnh sắc khí. Nam Tinh dây ghét, nhanh chóng lấy qua di động, bắt đầu xoát xoát xoát cấp phía dưới người phát tin tức. Lạc tiểu thư, này thật là phụ thân ngươi. Không phải kẻ thù giết cha. Liêu Trạch biểu tình thập phần khó có thể tin. Tuy rằng sớm có nghe thấy Lạc gia kia mấy người thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà đổi trắng thay đen như vậy quang minh chính đại. Quả thực là đổi mới tam quan. Du Giang Hành che lại nóng hầm hập mặt, có chút mồm miệng không do nói, lão bản ngươi có phải hay không đoạn hắn tài lộ. Chó cùng rất dầu. Bang Lạc sư sư kích động một cái tắt chụp ở Du Giang Hành trên vai, ta thích cái này từ. Lạc gia kia mấy người, nhưng còn không phải là cẩu nóng nảy nhảy tường sao. Du Giang Hành liệt miệng hút không khí, cả người đều không tốt. Hắn lao bản sức lực như thế nào như vậy đại A, bả vai cảm giác muốn chặt đứt. Trộm ngắm mắt lớn lên tinh xảo xinh đẹp, nhìn cũng nhu nhu nhược được người, ám đạo, nàng sẽ không chính là trong truyền thuyết Kim Cương Bảy Bị đi. Chương 185 thu mua nhân tâm nghiên ca. Đúng. Về sau tuyệt đối muốn tránh xa một chút. Tấn Nghiên Chi ngồi vào Lạc Sư Sư bên cạnh, vuốt nàng đầu, thanh âm khàn khàn, mang theo khẽ vuốt, đừng lo lắng, có ta ở đây. Hàng năm lạnh mặt người, đột nhiên buông xuống một tầng băng ngạnh, phá lệ hấp dẫn người. Du Giang Hành lập tức mở miệng khen, lão bản phu đối lão bản thật tốt. Xem lệnh người hâm mộ. Tấn Nghiên Chi nhìn mắt Du Giang Hành, từ trong bao lấy ra một cái bao lì xì, đưa qua đi, lễ gặp mặt, phiền thoái về sau ta không ở khi, hảo hảo chiếu cố nàng. Du Giang Hành trừng lớn đôi mắt tiếp nhận trước mặt đại hồng bao, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Mẹ ra, hắn quả nhiên không có đoán sai, vị này thật là lao bản phu, lặng lẽ nhéo nhéo bao lì xỉ, hào hậu. Thiên trọc, phát đạt phát đạt. Lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, hướng về phía Tấn Nghiên Chi tích cực bảo đảm, cảm ơn lão bản phu, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố lão bản, bảo đảm không cho A Miêu A Cẩu tới gần nàng. Tấn Nghiên Chi nghe vậy thập phần vừa lòng, lại sờ soạn cái bao lì xì đưa qua đi. Tuy rằng không nói gì, nhưng Du Giang Hành lại mạc danh ghét tới rồi, đây là khen thưởng. Á á á, hắn về sau có phải hay không có thể dựa vào con đường này thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh nên thú bạch phú Mỹ? Cắp cắp ha. Ôm hai cái đại hồng bao, nhịn không được ngây ngô cười lên. Lạc Sư Sư cùng dựa gần nàng tiểu hồ tể, động tác nhất trí xem qua đi, cực độ ăn ý lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Hai cái bao lì xì liền cười choáng váng, định lực quá kém, có tổn hại nàng anh minh. Không được. Đến tuyển cái thời điểm, cho hắn tới cái đặc huấn, nhất định phải làm được nhìn thấy tiền, đều lù lù bất động cái loại này. Dịch Hạo Thâm ánh mắt sâu thẳm nhìn một màn này, trong lòng khí. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà tới chiêu này, vì cái gì lúc ấy chính mình không nghĩ tới. Âm thầm tự hỏi một hồi, quyết định chờ Tấn Nghiên Chi đi rồi, lại đi cùng đối phương hảo hảo giao lưu giao lưu. Cái này tiểu ngốc tử, hắn vẫn là có tin tưởng đảo đến phía chính mình tới. Lại bị nhớ thương thượng Du Giang Hành, mặc danh cảm giác sau lưng phát lạnh. Vội vàng đem bao lì xì cất vào trong túi, cảnh giác chung quanh, tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Đây là hắn cả đêm bị ngông trắng khi dễ kích thích ra tới phản xạ có điều kiện. Nga, đúng rồi, tiểu du tử A, ta mua mấy chỉ gà, đến lúc đó cho ngươi phóng heo con kia cùng nhau dưỡng. Lạc Sư Sư đột nhiên nhớ tới, vội vàng nói. Toàn bộ tâm thần ở cảnh giác thượng Du Giang Hành, dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp bỏ đến trên mặt đất. Nhà hắn lao bản nói gì? Lại mua gà. Còn muốn cùng heo con cùng nhau dưỡng. Hắn biết gà vịt có thể cùng dưỡng, nhưng gà cùng heo như thế nào cùng dưỡng. Hắn thật sự không phải chăn nuôi cao nhân A. Liền ngỗng đều còn không có thu phục, liền tới rồi gà. Nhìn ngồi xổm trên sofa còn ở khinh bỉ chính mình chó con. Này xác định đến lúc đó sẽ không trình diễn gà bay chó sủa. Hảo, liền nói như vậy định rồi, thời gian quá muộn, nghỉ ngơi đi thôi. Lạc Sư Sư bàn tay vung lên, không cho hắn chút nào cơ hội phản bác, vớt lên tiểu hồ tể. Nện bước nhẹ nhàng lên lầu. Tấn Nghiên Chi nhìn sắp khóc ra tới Du Giang Hành, sờ nữa cái bao lì xì phóng tới trong tay hắn, đứng dậy đuổi kịp nhà mình tiểu làm tinh. Du Giang Hành phùng bao lì xì, cảm động khóc. Lão bản phu thật là người tốt ta, quả thực là thiên sứ. Không được, hắn về sau nhất định phải xem trọng lão bản, kiên quyết không thể làm những cái đó ong bướm tới gần. Nắm tay. Trong lúc nhất thời, giống như ai đều đã quên trên mạng tin tức. Mãn nhãn tơ máu nhìn chằm chằm vào Lạc Thịnh Huy. Nhìn trải qua thời gian lên men, tình thế đại đại lợi cho hắn cục diện, cười mặt vặn mèo. Lạc Sư Sư, cái này nghiệp chướng, lần này, xem ngươi như thế nào xoay người. Mắt thấy tình huống cơ bản đều phải đảo hướng hắn thời điểm. Quay một tiếng, trần trần lóe sáng lên sân khấu, tới, phiếu phiếu giao ra đây. Chương 186 hôm nay phân thủy nghịch, đã từng tội ác sẽ không tránh được thần đôi mắt. Đột nhiên toát ra tới một đám người. Hút phiếu thần nữ vương tài vận, ngoạ tảo, nhìn ra này hai người muốn xong. Hút xong thưởng mỹ nữ đại lao vật khí, tầng cao nhất thượng tài ca, này hai tuyệt đối thuốc viên, mặt khác, à, đại lão, cầu phù hộ ta trúng thưởng nha. Nửa đêm hào vê, nữ thần đánh cuộc vương phấn tiến đến đưa tin, hàng phía trước dự đánh giá, này hai muốn xong, sau đó thổ lộ ta nữ thần, cầu tài vận thêm thân. Bái phiếu vương nữ thần, ta đại nữ thần phấn đang ở đến chiến trường, lực đỉnh ta phiếu vương nữ thần, cầu vận may cầu phát tải. Nữ vương xin nhận ta nhất bái về, hàng phía trước thổ lộ. Này Lạc cha nam hôm nay như thế nào còn không có hạ tuyến A, lừa người ta mẫu thân cảm tình, bức tử nhạc phụ, ba chiếm nữ vương tài sản đuổi đi nữ vương mẫu thân, xuất quý tiểu tam, từ nhỏ ngược đái ta nữ vương, rốt cuộc từ đâu ra mặt nói lời này a? Ta thiên, ra mặt so tường thành còn dày hơn. Câu đánh cuộc vương chiếu cố, yêu thích đổ thạch tiểu cặn bã tiến đến chi viện, đánh cuộc vương tai cao. Mỗi ngày đều ở chiến đấu, trên lầu những cái đó các ngươi là vào nhầm địa phương đi, nơi này không có đánh cuộc vương nữ thần gì đó a. Theo gió phiêu, vừa mới phiên hạ chư vị đại vệ tư liệu, không phải trầm mê đổ thạch vô pháp tự kềm chế chính là cùng vẽ số tình trạng ý thiếp, như thế nào đều chạy đến nơi này. Lạc Thịnh Huy nhìn không ngừng toát ra tới, căn bản không phải cùng cái vào người, trong mắt tất cả đều là hung ác nham hiểm. Đáng chết, bọn họ tới xem náo nhiệt gì, một đám hôn trướng đồ vật. Lão Lạc, nghỉ ngơi một hồi đi, ta tin tưởng sư sư có thể cảm nhận được chúng ta khổ tâm, nói không chừng nàng ngày mai liền trở về cùng ngươi xin lỗi. Lạc phu nhân bưng một ly sữa bò nóng lại đây, ôn thanh khuyên nhủ, buông xuống mi mắt che khuất bên trong hận ý. Lạc Thịnh Huy lấy quá sữa bò, một ngụm uống cạn, thanh âm phẫn hận, cái kia tiện nhân, xin lỗi cũng mơ tưởng ta tha thứ hắn, nghiệt nữ. Đốn hạ, sắc mặt tâm ngoan, trừ phi nàng đem thanh vụ nuôi cùng công ty cổ phần còn có tấn ra bên kia tuyến toàn bộ cho ta, nếu không. Lạc phu nhân không có nói tiếp, trên mặt nhanh chóng hiện lên một mặt cười nhạo. Hiện tại loại tình huống này hắn vậy mà còn thấy không rõ. Lạc sư sư sao có thể làm như vậy? Nàng sợ là hận không thể lộng chết bọn họ. Đáng tiếc, nàng vẫn là quá non, liền tính đến lúc đó có tấn gia vị kia cho nàng chống lưng lại như thế nào. Nàng cũng thông qua bằng hữu, cùng tấn gia nhị gia phu nhân đáp thượng lời nói, chờ sự tình náo đại, nàng khiến cho đối phương thọc đến tấn gia lão gia tử trước mặt. Không tin như vậy, đối phương còn sẽ làm tấn gia vị kia giúp lạc sư sư một cái vong ân phụ nghĩa tiện loại. Hôn trướng, này nhóm người có ý tứ gì? Lạc phu nhân đang nghĩ ngợi tới, bạo nộ thanh âm lập tức kéo về nàng thần, vội vàng tới gần, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không phải đều an bài hảo sao? Cái kia tiểu tiện loại lần này tuyệt đối khó có thể bỏ dậy. Lạc Thịnh Huy đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính đứng đầu bình luận, nay sẽ đã bị một đám không thể hiểu được người đổ bản. Mới ngắn ngủn hơn 10 phút mà thôi. Ngươi biết cái kia nghiệt nữ có nhận thức cái gì đổ thạch vòng người sao? Hắc mặt hỏi bên người thê tử. Lạc Thịnh Huy nắm con chuột tay gân xanh ứa ra. Lạc phu nhân sửng sốt, này như thế nào sẽ hỏi nàng? Nàng nào biết đâu rằng. Lạc Thịnh Huy biểu tình càng khó nhìn, nắm lên bên cạnh di động, bắt cái hảo đi ra ngoài. Hắn không cho phép thất bại trong gang tấc, lạc sư sư cái kia tiện nhân mơ tưởng hủy hoại hắn hết thảy. Hà thiết. Lạc sư sư xoa xoa cái mũi, cằm gối ma hồ hồ mềm như bông tiểu hồ tể, ghé vào trên giường, chậm gì gì biên tập bù. Tài vận cùng thủy nghịch, hôm nay phân thủy nghịch. Lạc thị tập đoàn người phụ trách Lạc Thịnh Huy đã từng tội ác sẽ không tránh được thần đôi mắt. Ít gì, đột nhiên như vậy nghiêm trang, phản ứng đầu tiên lại là, có phải hay không bị trộm tài khoản cười khóc biểu tình. Chương 187 bạch bạch bạch điên cuồng vả mặt. Long Ba Thiên, cấp cấp ha, hảo xảo Nga, ta cũng là, đại lao ngươi như vậy chúng ta hảo không thói quen nha, cầu nói tiếng người. Ôm lấy tài vận, cầu nói tiếng người một. Lạc sư sư nhìn phía dưới nhảy ra hồi phục, khỏe miệng hơi chịu. Nàng nói không phải tiếng người chẳng lẽ còn là ngoại tinh ngữ sao? Này đều cái gì phèn ra, phảng phất giả. Tính, làm một cái sùng phấn bắt chủ, nàng hẳn là thỏa mãn fans yêu cầu. Điểm ban phím. Tài vận cùng thủy nghịch, tiếng người chính là, Lạc thị tập đoàn người phụ trách Lạc Thịnh Huy thật cao hứng thông chi ngươi, ngươi muốn xong rồi, thỉnh làm tốt lánh tiện lợi chuẩn bị. Một giây, hai giây, ba giây, mười giây, nửa phút đi qua. Lạc sư sư kỳ quái điểm đổi mới. Như thế nào một cái hồi phục đều không có. Trước một cái đều đã vài trăm đâu, nàng đều thỏa mãn các nàng, như thế nào còn không mau tới khen nàng. Quả nhiên đều là giả phân đi. Lừa nàng tâm, lại lừa nàng thân, bị thương lạc, muốn các nàng hống hống mới có thể được rồi. Lạc sư sư phồng lên mặt, tiểu biểu tình căm giận, tội ác móng vuốt có một chút không một chút bắt lấy tiểu hồ tể mau mau. Đã hoàn toàn thành cá mặn hồ tiểu hồ tể, quán bình bốn con tiểu chảo chảo, đầu lệnh qua bên cạnh, hai mắt vô thần. Vì cái gì bị thương, luôn là hồ đâu. Di Lạc sư sư thở nhẹ thanh, nàng vừa mới lại đổi mới, vậy mà lập tức nhảy ra tới hơn 700 điều hồi phục. Hảo không thể tưởng tượng Nga. Cơ lật mở. Cha sữa, ta thiên, ta đại lão như thế nào có thể như vậy manh. Một đêm phất nhanh, thần tài thật sự là quá đáng yêu, cần thiết muốn bái nhất bái. Thân mặt trời, má ơi, hôm nay thần tài hảo sủng phấn A, ái ái. Nhìn phía dưới một lưu thổ lộ, Lạc sư sư cười mi mắt cong cong. Cái mũi hừ nhẹ. Tính bọn họ thật tinh mắt, nàng đương nhiên đang yêu, tự nhiên muốn ái nàng. Hôm nay phân tài vận, liền đưa cho bọn họ lạp. Mỹ Tư Tư biên tập xong gửi đi ra ngoài, liền nhìn đến phía dưới nhảy ra một cái tân tin tức. ID thập phần quen thuộc. Ít nam tại tuyến cầu trị đầu chọc về, đêm khuya ngủ không được, rảnh rỗi không có việc gì, liền lột bái mỗ lạc họ tổng tài, xem xong thật là xem thế là đủ rồi. Hắn trong miệng cái gì xuất quỹ là ngoài ý muốn, trên thực tế đương nhiệm lạc phu nhân là hắn học muội, cùng ngu tiểu thư kết hôn phía trước, hai người liền thật không minh bạch. Nói cái gì vì lạc tiểu thư sinh hoạt càng tốt, nhưng ở hắn nhạc phụ qua đời sau, hắn trực tiếp ba chiếm thuộc về ngu tiểu thư cùng lạc tiểu thư tài sản. Còn có không biết tư sinh nữ, càng vì bậy bạn, vị này mỗi tháng đều sẽ đi cách vách thị đinh nước sông viện, mà mỗi lần đều có cái nữ tử mang theo hải tử xuất hiện. Tư sinh nữ nhất thời khó thở, thật đúng là nhất thời khó thở Nga, tìm người lái xe đâm chết nhân ra cũng chỉ là nhất thời khó thở nói, kia không thể trêu vào không thể trêu vào. Hai người cùng cái đại học học sinh hồ sơ, di sản kế thừa thư tương quan tư liệu, ba người cùng khung ảnh chụp. Lạc Hương Nhi tìm người hại lạc sư sư ghi âm. Từng cái lật xem hạ phụ thượng đồ, lạc sư sư đôi mắt lượng như đầy sao. Đây là một nhân tài A. Làm nàng ngao ngoe dục dịch muốn đào rác nhân tài. Nghĩ đến lần trước còn không có đưa ra đi trị liệu dụng tóc thuốc viên, tươi cười dần dần thâm thúy. Không tin hắn không thượng câu, không được cũng không có việc gì, trực tiếp. Chói tới chính là, vạn dặm ở ngoài một cái tiểu phòng đơn mang dày nặng mắt kính che khuất nửa khuôn mặt nam tử, mặc danh cảm thấy cổ chợt lạnh. Rồi tay sờ sờ, chẳng lẽ có thủ án người tới cửa? Nếu không chờ cố chủ đem đuôi khoản đánh tới, ngày mai tiếp tục chuyển nhà. Lạc sư sư không biết nàng coi trọng vị thứ ba công nhân muốn trốn chạy, phản hồi nhiệt điểm. Quả nhiên đã tạc. Vừa lòng cọ tiểu hồ tể mau mau, chuẩn bị vây xem, một cái đột ngột bình luận ấn nhập tầm mắt. Đột nhiên ngồi dậy, khuôn mặt khiếp sợ, này, này. Đây là nên đầu phiếu điểm A. Chương 188 sư sư quải công nhân kế hoạch thông. Lạc sư sư quả thực là, thiếu chút nữa tìm không thấy ngôn ngữ, hảo sau một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu, có độc đi. Nhìn chằm chằm cái kia dừng lại tin tức, nội tâm thập phần phức tạp. Tài vận thêm thân, giống như mỗi lần vị này lạc đại tiểu thư xảy ra chuyện, thần tài đều sẽ trước tiên xuất hiện, cho nên, thần tài là thích nhân ra. Hộ hoa sử. Vẫn là bạn trai. Thích chính mình. Còn hộ hoa sử. Bạn trai.